Chương 801, thiêu hủy. Diệp Phàm còn đang suy nghĩ lấy thần dược cốc sự tình, như thế vô ý sự tình hắn đi ra, thấy là một cái trúc cơ tu sĩ vịn một cái khác luyện khí tầng 9 lão giả, tại Tân Nguyệt trong lâu mua sắm giải độc đan, bọn họ mang đến trung phẩm linh thạch căn bản không đủ giải độc đan, còn kém mấy ngàn linh thạch. Diệp các chủ, tại Hạ Thạch Thiên, là cấp 2 tông môn thạch cửa kho môn chủ là thật đi cầu thuốc. Lúc đầu ta là dự định qua thần dược cốc thu thập loại linh thảo này, nhưng nghĩ tới chính mình không biết linh cấp luyện đan sư, đi vào Bắc An Thành biết được quý đan dược các có dạng này đan dược, cho nên gom góp một ít linh thạch nhưng phát hiện còn kém tốt nhiều. Gia phụ thân chúng kịch độc nếu là không có giải độc đan cái này một thân tu vi sẽ hoàn toàn không có cứu. Thạch Thiên thành khẩn xin thuốc, con phụ thân hắn đến cái này tha thiết nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng hắn như thế chán nản, nói chuyện thành thật, xem ra chuyện này là thật, lại nhìn phụ thân hắn toàn thân một mảnh đen kịt, đúng là chúng độc quá sâu. Trước giải độc rồi nói sau. Diệp Phàm đi vào Thạch Thiên phụ thân Thạch Thương Hải bên người, tại trong miệng hắn để vào một khỏa giải độc đan. A, không ngại ta nhìn xem phụ thân ngươi đan điền a. Diệp Phàm nhìn cái này giải độc đan rửa căn hết. Cái này Thạch Thương Hải sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phất xuống tới nhưng giống như cùng Diệp Phàm muốn còn là không giống nhau. Nhưng cái này tùy tiện xem xét nhân đan ruộng tại tu chân thế giới là kiêng kỵ. Diệp các chủ đương nhiên có thể. Thạch Thiên rất lợi hại cảm kích Diệp Phàm cho giải độc đan đâu, đối đan điền việc này không để ý. Diệp Phàm xem xét một chút đan điền, trong hai tròng mắt không khỏi lộ ra một vòng chấn kinh, nói ra. Phụ thân ngươi là kim đan kỳ tu vi. Diệp các chủ nói không sai, phụ thân ta trúng độc trước đó đúng là kim đan tu vi, nhưng sau khi trúng độc tu vi chỉ có luyện khí, ta mới sốt ruột tìm kiếm đan dược. Thạch Thiên không thể phủ nhận gật gật đầu, vì cầu thuốc đã là con phụ thân hắn đi thật nhiều cái thành. Diệp Phàm biết Thạch Thương Hải bên trong là một loại cấp 4 độc thảo. Đây là một loại độc mạn tính thảo mặc dù không chí tử lại có thể mãn tính đem tu chân giả tu vi thôn phệ hết. Nhìn như vậy xuống tới chí ít cái này Thạch Thương Hải trúng độc hơn một năm. Nhưng cái này Thạch Thương Hải cũng xác thực lợi hại. Theo đạo lý trúng độc lời nói chí ít sống không quá một năm. Cứ thế mà khiêng lâu như vậy. Ngươi yên tâm đi, cái này độc ta sẽ giúp ngươi giải. Về phần phụ thân ngươi tu vi các loại độc dược giải. Tự nhiên cũng có thể khôi phục lại. Diệp Phàm nếu không phải nhìn cái này Thạch Thiên người rất lợi hại khiêm tốn thành khẩn, không giống như là những cái kia đầy trong đầu xấu ý nghĩ, có lẽ sẽ không như thế nhanh hỗ trợ. Đa tạ Diệp các chủ ân cứu mạng, không biết Diệp các chủ có gì cần ta làm thay, Thạch Thiên đều nguyện ý. Thạch Thiên hai mắt đều là vẻ cảm kích, hiện tại là gặp được đại ân nhân, đều cho Diệp Phàm quỳ xuống. Thạch Thiên ngươi đứng lên đi, thực ta nhìn ngươi chán nản như vậy nghĩ đến lúc trước chính mình, ta nhìn ngươi tính cách thiện lương liền giúp ngươi chuyện này, vừa rồi nghe ngươi nói muốn đi thần dược cốc. Diệp Phàm giúp hắn còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì hắn là cấp 2 tông môn thạch cửa kho môn chủ, nếu như có thể đạt được hắn danh ngạch liền có thể qua thần dược cốc. Diệp các chủ chẳng lẽ ngươi muốn đi thần dược cốc, cái kia cái lệnh bài này cho ngươi. Chúng ta thạch cửa kho trước kia có không ít đệ tử, từ khi gia phụ sau khi chúng độc đệ tử đều phân phát, đáng hận là chúng ta chỉ phân phối đến một cái lệnh bài, lúc đầu dựa theo tông môn đẳng cấp có thể phân đến hai cái thần dược cốc lệnh bài, nhưng chỉ có một cái. Thạch Thiên cũng nghe ra Diệp Phàm lời nói ý tứ, đem cái lệnh bài này giao cho Diệp Phàm, đây là tiến vào thần dược cốc thân phận, có dạng này lệnh bài có thể không bị bắn ra qua. Ngươi cũng không cần gọi ta các chủ, tiểu ta Diệp Phàm đi, ta nhìn ngươi không có địa phương nào có thể đi, không bằng ngay tại ta Tân Nguyệt dưới lầu làm việc đi. Diệp Phàm ngẫm lại nói ra, cái lệnh bài này có liền có thể tiến vào thần dược cốc, có điều tại thần dược cốc mở ra trước đó, chí ít bọn họ đều phải rời cái này, thần dược cốc mở ra thời gian là 3 tháng, đến an toàn bọn họ qua Mạc Bắc Thành. Không phải vậy các loại Diệp Phàm ra đến thời điểm thì muộn. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh, ngay tại Diệp huynh Tân Nguyệt dưới lầu làm việc. Thạch Thiên cũng không lại dùng dạng này buôn ba xuống tới, giải độc đan có tác dụng không bao lâu Thạch Thiên phụ thân Thạch Thương Hải tỉnh lại, nhìn thấy chính mình độc là giải trừ, nhưng là tu vi lại xuống tới luyện khí kỳ, cũng may nhặt về một cái mạng. Thạch Thương Hải muốn đứng lên cảm kích Diệp Phàm ân cứu mạng, lại bị Diệp Phàm đè xuống tới nói, Thạch Lão ngồi đi, không biết Thạch Lão sau này có tính toán gì. Thạch Thương Hải hơn 40 tuổi niên kỷ, có thể tu luyện tới kim đan kỳ đã tính toán có thể. Hắn cảm khái một chút nói ra, con ta đã lưu tại nơi này, vậy Lao Phu cũng tại cái này. Phụ tử các ngươi đều tại như vậy cũng tốt chăm sóc một chút, ta cái này có phục nguyên đan Thạch Lão ngươi nhận lấy, có thể giúp ngươi khôi phục lại kim đan tu vi. Diệp Phàm nơi này cái gì cũng không nhiều, chỉ có đan dược là nhiều nhất, cho nên đưa cho Thạch Thương Hải phục nguyên đan cả người hắn đều khó có thể tin lên, run rẩy tiếp nhận đan dược. Nước mắt tuôn đầy mặt nói ra, Diệp môn chủ, ta Thạch Thương Hải ở đây thề, vĩnh viễn hiệu chung ngài. Thạch Thương Hải thề xuống tới, Diệp Phàm cũng là không nghĩ tới, dù sao dạng này thiên cấp đan dược kim đan cao thủ sao có thể không lộn xộn. Có cái này phục nguyên đan tại, ta tin tưởng Thạch Lão nhất định có thể khôi phục đến kim đan tu vi, qua trận ta muốn đi thần dược cốc, cho nên trước lúc này ta cần muốn các ngươi di chuyển đến Mạc Bắc Thành qua. Đây là Tân Nguyệt trong lâu thần thức ngọc bài truyền tống trận. Diệp Phàm đem Túy Tiên lâu sự tình nói một chút, đến lúc đó khẳng định Túy Tiên lâu muốn bọn họ luyện chế thiên cấp đan dược, nhưng Diệp Phàm sẽ không cho xung đột khó tránh khỏi phát sinh sớm làm là muốn rời khỏi. Đây đương nhiên là đại sự Diệp Phàm cũng sẽ không qua loa, trong khoảng thời gian này Vương Chi Sơ cũng không ít tìm đến Diệp Phàm, vì cũng là đan vương sự tình tới. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm đều dừng lại bán đan dược, tuy nhiên ngũ hành giới bên trong còn có đan dược, nhưng Diệp Phàm là không bán, từ bắt đầu bán đan dược thời điểm liền muốn tốt không sai biệt lắm kiếm lời cái 5 triệu trung phẩm linh thạch liền có thể, lại bán đi xuống khẳng định sẽ bị hoài nghi. Mạc Bắc Thành cách Bắc An Thành là rất xa, mà lại trước đó không có truyền tống trận cần trung chuyển. Cái này cùng ngồi xe là một dạng cần trung chuyển sau đó lại đến nơi này. Dạng này sẽ đi qua nửa tháng cách thần dược cốc mở ra chỉ có thất ngày thời gian. Thạch Thương Hải tu vi đột phá trúc cơ kỳ, xem ra Diệp Phàm phục nguyên đan có tác dụng, mà lại Diệp Phàm tin tưởng hắn khẳng định có thể một lần nữa ngưng tụ kim đan dù sao nhiều như vậy đan dược cung cấp đâu, chẳng qua là tu vi ngã xuống mà thôi. Một ngày này trong đêm, Diêm Nhã Ngưng bọn họ đều làm tốt rút lui chuẩn bị, lúc trước những thứ này thuê mướn người tới bản thân thì không tại Tân Nguyệt trong lâu bên trong, Diệp Phàm cũng không định mang lên bọn họ, mảnh đất này là hoa mấy vạn linh thạch mua, nhưng cũng là mang không đi thả rằng đưa người đều không muốn. Diệp Đại ca bảo trọng, chúng ta lại ở Mạc Bắc Thành bên trong ở lại, chờ ngươi trở về. Diêm Nhã Ngưng vây tay tạm biệt, Thạch Thiên cùng Thạch Thương Hải cũng cầm lên thần thức ngọc bài tại Mạc Bắc Thành cùng hắn gặp mặt. Diệp Phàm gật đầu để bọn hắn mau chóng rời đi, bạch quang lấp lóe một chút bọn họ thì biến mất, mà Diệp Phàm lập tức hủy đi truyền tống trận, thu hồi trận kỳ đem Tân Nguyệt lâu cho tiêu hủy, sau đó hắn lại rời đi. Chương 802, mở ra. Diệp Phàm sau khi rời đi không bao lâu, Tân Nguyệt lâu bị hủy diệt địa phương quét tới ba đạo lợi hại thần thức. Đồng thời ba tên kim đan cao thủ trong nháy mắt xuất hiện ở đây, nhìn qua hiện trường di tích nhíu mày nói ra, nơi này bị hủy, xem ra chúng ta đều lên đăng. Lai lịch người này còn không có tra rõ ràng, thiên cấp đan dược sự tình cắt không thể buông tha. Đến chính là Túy Tiên lâu ba cái kim đan quản sự, hiện trường tra nhìn một chút là bị hủy thi di tích, trước đó Tân Nguyệt lâu thuê mướn những người kia đều bị trục xuất đi. Cái này Tân Nguyệt lầu các người đang lừa gạt bọn họ, căn bản không có đan vương cái này một chuyện, hoàn toàn bị lừa gạt mấy tháng. Vương Chi Sơ tâm đã đem Diệp Phàm chửi ầm lên, hận không thể giết Diệp Phàm, làm hại hắn trả hướng lên phía trên người báo cáo liên quan tới đan vương sự tình. Hiện tại ngã tốt không có cái gì, cái này quản sự thân phận xem ra muốn tới đầu. Diệp Phàm sớm liền rời đi Bắc An Thành. Dù sao thần dược cốc mở ra địa phương tại Bắc Lô Châu mỗi một tòa thành đều có, trừ Ngũ Châu Sơn bên này, còn có thất ngày thời gian Diệp Phàm biết hiện tại đắc tội Túy Tiên lâu người, bọn họ đều đang đuổi giết chính mình đây. Mặt khác Diệp Phàm cần cho mình luyện chế một số thiên cấp đan dược, tiến đến thần dược này cốc khẳng định sẽ đụng tới càng cao cấp bậc môn phái cao thủ, nhưng liền xem như dạng này cái này cũng bất quá là Bắc Lô Châu tu sĩ mà thôi. Nếu như là Đông Thắng Châu đều ở bên trong lời nói, Diệp Phàm nói không chừng có thể gặp đến Tô Mộng Giao, cũng không biết họ đến là ở nơi nào. Diệp Phàm trở lại Bột Hải Thành đi đường lại đến Ngọc Hoàng Thành cùng Thục Thành vừa đi vừa về truyền tống, chờ đợi một ngày vẫn là không có nhìn thấy Tô Ngộng Giao họ, nhưng vẫn là không hề từ bỏ tìm kiếm được họ. Ta khẳng định sẽ tìm tới các ngươi. Diệp Phàm chuẩn bị trở về Mạc Bắc Thành qua, thần dược cốc mở ra từ Mạc Bắc Thành cũng có thể tiến vào. Tuy nhiên tại Bắc An Thành bên trong kiếm lời mấy triệu trung phẩm linh thạch tại dạng này Mạc Bắc Đại tu chân trong thành thị, thật sự là không tính là gì nơi này tông môn săn sát, so với tại Bắc An Thành là càng khó đặt chân. Nhưng nếu như Diệp Phàm trở lại Bắc An Thành, sẽ bị Túy Tiên Lâu người tìm ra tới này dạng thì thật phiền phức lớn. Diệp Phàm không muốn đụng phải kim đan cao thủ, huống chi Túy Tiên Lâu tại Bắc An Thành bên trong thâm căn cố đế. Khẳng định còn có nguyên anh cao thủ tọa chấn, đến lúc đó thì thật phiền phức. Tại Mạc Bắc Thành bên trong, Diệp Phàm dùng truyền tin châu cho Diêm Nhã Ngưng, hỏi bọn hắn hiện ở nơi nào, biết bọn họ hiện đang ở một nhà Long Môn khách sạn. Mạc Bắc Thành rất lớn, chỉ ít có mấy cái Bắc An Thành lớn như vậy, các loại Diệp Phàm đuổi tới Long Môn khách sạn lúc sau đã là sau một ngày, cách thần dược cốc mở ra cũng chỉ có mấy cái ngày thời gian. Tại Long Môn khách sạn bên trong, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy bọn họ, Diêm Nhã Ngưng đi tới nghiêm túc nói, Diệp đại ca thật quá tốt, chúng ta bây giờ tới này Mạc Bắc Thành, vậy chúng ta tiếp tục bán đan dược sao? Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ không còn có hắn biện pháp gì tốt, Diệp Phàm gật đầu dưới tới nói, trong khoảng thời gian này các ngươi thì tu luyện đi, đến tại đan dược sự tỉnh tận lực thiếu bán một số, người muốn chúng ta bây giờ còn có linh thạch. Các ngươi mau chóng tu đến kim đan kỳ. Tại cái này Mạc Bắc Thành bên trong làm ăn cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất chờ Diệp Phàm trở lại hăng nói, chủ yếu bọn họ tìm một chỗ tu luyện mới là chủ yếu. Đọc truyện tại Thạch Thiên cùng Thạch Thương Hải không có điều gì dị nghị, hoàn toàn là đồng ý xuống tới Diệp Phàm cách làm, hắn hiện tại liền muốn tìm một chỗ tu luyện tới kim đan kỳ lại nói. Riêng phần mình an bài xong xuôi, Diệp Phàm những ngày này chờ đợi thần dược cốc mở ra, mấy ngày nay luyện chế không ít trận kỳ dự định qua thần dược cốc dùng. Mặc dù biết thần dược cốc sẽ không tồn tại nguyên anh tu sĩ, nhưng kim đan kỳ khả năng cũng sẽ có. Bắc Lô Châu những năm đó cấp 6 tông môn cũng không ít, cho nên Diệp Phàm qua Mạc Bắc Thành bên trong tìm một chỗ ngự bảo bối lâu, tính toán là trung đẳng cùng loại tiên bảo lâu dạng này địa phương. Diệp Phàm đi vào trong tiệm về sau, một tên tướng mạo còn tính là rảo cô gái tốt đi tới, cho Diệp Phàm hướng dẫn mua một chút, khách hàng cũng là thượng đế cho nên rất ngọt ngào nói ra, vị đạo hữu này, không biết ngài muốn mua là cái gì, ta một tầng bán là pháp khí, lầu hai là đan dược, tầng ba bán là bảo khí, bốn tầng là linh khí nha. Diệp Phàm ngược lại là kinh ngạc một chút, không nghĩ tới bọn họ liền linh khí đều có bán có điều đoán chừng cũng rất ít. Có thể có một hai kiện linh khí nhiều lắm là. Ta đến các ngươi đây là nhìn có hay không có thể ẩn nặc cải biến dung mạo bảo khí. Diệp Phàm muốn tốt chính mình muốn đi thần dược cốc cũng không muốn mình bị người cho nhận ra, cho nên nói như vậy lần còn đang suy nghĩ đến lúc đó tại thần dược cốc khẳng định sẽ gây nên xung đột, xúc động phía dưới giết người là khó tránh khỏi, cho nên cần tự vệ miễn cho bị nhận ra. Cái này đương nhiên là có. Mời đi theo ta. Hướng dẫn mua hàng mang theo Diệp Phàm đi vào ba tầng lầu, chỉ bên trong một cái thượng phẩm bảo khí mặt nạ, cười tủm tỉm nói với Diệp Phàm, cái này trung phẩm bảo khí gọi là mạng che mặt, chỉ phải mang theo nó liền có thể dựa theo ý nghĩ của mình cải biến dung mạo, liền nguyên anh kỳ đều chưa chắc có thể thấy được. Diệp Phàm nhìn thấy cái này mạng che mặt, tựa như là một tầng hơi mỏng mặt nạ rất lợi hại mềm mại mang lên mặt căn bản không dễ phát hiện. Trước đó hắn luyện chế dịch dung đan cũng bất quá là linh cấp đan dược. Nguyên anh kỳ bên trong đều có thể thấy được hắn dung mạo. Sợ hãi là đụng phải cái kia hai cái nguyên anh cao thủ. Mà lại Diệp Phàm tin tưởng võ đạo tu luyện giả cũng tuyệt đối là có biện pháp, tìm tới đem bên trong nguyên chuyển đổi thành chân nguyên biện pháp. Tốt thì muốn cái này đi. Diệp Phàm nhìn giá tiền đều muốn 20 vạn trung phẩm linh thạch, cái giá tiền này thật đúng là quý chết, không nghĩ tới cái này Mạc Bắc Thành bên trong đồ, vật như thế chi quý. Cái kia đạo bạn ngươi nhìn một chút còn cần gì, chúng ta nơi này cũng có thượng đẳng phòng ngự hộ giáp, cũng có bảo khí hộ giáp. Nữ tu tiếp tục mê hoặc Diệp Phàm, cho nó giới thiệu bảo khí hộ giáp công năng, vừa vặn Diệp Phàm trên thân cũng không có cái gì tài liệu tốt, thì mua sắm một bộ thượng phẩm bảo khí hộ giáp, về phần trên tay cũng không có tiện tay chỉ có thể cũng mua thượng phẩm bảo khí phi kiếm. Hai thứ này đều gần 1 triệu trung phẩm linh thạch, nhưng Diệp Phàm cũng chỉ có thể mua xuống cực phẩm bảo khí hộ giáp, hắn căn bản không phát huy ra thực lực đến, cho nên liền không có mua. Cái này nữ tu cao hứng không được, không nghĩ tới Diệp Phàm mua nhiều đồ như vậy, một cái trúc cơ tu sĩ có thể có nhiều linh thạch như vậy, khẳng định là mỗ cái đại môn phái đệ tử. Đối Diệp Phàm thân phận đều không có hoài nghi đâu, Diệp Phàm giao linh thạch vội vàng rời đi trở lại Long Môn khách sạn về sau, liền đem thượng phẩm bảo khí hộ giáp mặc lên người luyện hóa hết, về phần phi kiếm cũng luyện hóa, so với chính hắn luyện chế, xác thực mua được đồ, vật tốt hơn nhiều, chỉ là hiện tại không có thời gian đi sưu tập tài liệu, không phải vậy chính hắn liền có thể luyện chế ra đến tốt một chút bảo khí. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Mạc Bắc Thành bên ngoài một đạo bạch mang phóng lên tận trời, trên không trung hiện hiện ra dược cốc đến. Bắc Lô Châu môn phái cơ hồ đều tập kết tại Mạc Bắc Thành, thần dược cốc cấm chế lập tức liền biến mất, nắm giữ lệnh bài đều có thể tiến vào. Diệp Phàm đeo lên mạng che mặt cải biến dung mạo, đi vào ngoài thành quan sát trên không tu sĩ đều thần tình kích động nhìn lấy thần dược cốc. Chương 803, Ngọc Hoàng Tông. Thần dược cốc mở ra, trên không xuất hiện mấy tên thừa đỉnh tu sĩ duy trì trật tự. Hiển nhiên là đang ngó chừng có giết người chiếm lấy lệnh bài tiến vào thần dược cốc. Diệp Phàm cảm khái một chút, thần dược này cốc mở ra vậy mà kinh động là thừa đỉnh tu sĩ, hắn hoàn toàn là nghĩ không ra đâu. Nhưng nơi này Nguyên Anh trở lên cảnh giới căn bản vào không được, về bị thần dược cốc cấm chế trực tiếp bắn ra qua. Thần dược cốc đã mở ra, hy vọng các ngươi đều có thể ở chỗ này thu hoạch linh thảo, có điều cũng phải lượng muốn lượng sức mà đi. Thừa đỉnh tu sĩ sau khi mở miệng liền không nói lời nói, các môn phái đệ tử nhao nhao cầm trong tay ngọc bài hướng phía thần dược cốc mà đi, đều là một cái môn phái tập hợp một chỗ tiến vào, duy chỉ có Diệp Phàm một người như vậy tiến vào ngược lại là rất lợi hại khiến người ta ngạc nhiên. May mắn những thứ này thừa đỉnh xuất hiện duy trì, không phải vậy Diệp Phàm dạng này lạc đàn người đã sớm lọt vào cướp bóc. Cái này bí cảnh có thể đi vào người tổng số đoán chừng cũng phải có mấy ngàn người, thậm chí cả trên vạn người đi. Bắc Lô Châu môn phái có bao nhiêu Diệp Phàm căn bản không biết, dù sao biết đây là rất nhiều bọn họ có thể đi vào cũng là bình thường. Diệp Phàm cũng theo sau, một đạo bạch mang hiện lên hắn xuất hiện lần nữa địa phương, lại là không tại trống trải trên gò núi, mà là tại một chỗ sa mạc chi địa, chung quanh không có có người khác. Xem ra cái này thần dược cốc quá lớn, đem người đều cho phân đến khác biệt địa phương. Sa mạc chi địa đồng dạng là nguy hiểm, rất nhanh Diệp Phàm chô dưới chân chui ra một cái cấp 3 yêu thú độc trù, nếu không phải sớm cảnh giác đến đánh ra chân nguyên che đậy, lúc này còn trúng độc. Độc trù có một đứa con nít lớn như vậy, Diệp Phàm trên tay sáng lên thượng phẩm bảo khí nơi tay. Một đạo chân nguyên trực tiếp vô tới cấp 3 yêu thú cũng bất quá là trúc cơ trung hậu kỳ thực lực, Diệp Phàm nhưng sẽ không sợ, chỉ là trên người hắn tiện đi ra độc dịch khiến người ta không thể không cẩn thận lên. Một đạo 5 tầng kiếm ý tu vi ném qua qua, Diệp Phàm ngự lên kiếm chiêu tựa như một chiếc gương, đem độc tiễn phản xạ tại độc chu trên thân, trên người nó chỉ độn một chút, lần nữa mấy đạo chân nguyên quét xuống qua. Độc chu bị Diệp Phàm chém thành 2 khúc. Giết chết một con yêu thú, Diệp Phàm không ngừng hướng phía sơn mạch này bên trong chạy tới. Phía trước sơn mạch linh khí rất nồng nặc, cần phải có linh thảo. Diệp Phàm nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Không phải nói dược cốc khẳng định đều là có linh dược. Làm sao hắn xuất hiện nơi này lại là như thế cằn cỗi địa phương. Rất nhanh Diệp Phàm phi hành nửa ngày xuống. rốt cục nhìn thấy một đầu lục sắc sơn mạch. Nơi này linh khí nồng nặc không thể so với Mạc Bắc Thành kém, khiến người ta muốn ở chỗ này tu luyện một phen xuống tới. Lần này thần dược cốc mở ra thời gian chỉ có khoảng 3 tháng, không có khả năng ở chỗ này tu luyện, dù sao Diệp Phàm tới này là tìm tới linh thảo. Rơi xuống đỉnh núi Diệp Phàm tại cái này dãy núi chạy dài ra bên trong, thần thức che xuống lục soát đầu này trên dãy núi, nhìn có thể hay không tìm tới một ít linh thảo. Rất nhanh Diệp Phàm thần thức liền thấy cái này lục sắc bên trong dãy núi tới gần dòng sông Thượng Du địa phương, dài một mảnh cấp 3 cấp 4 linh thảo. Tuy nhiên những linh thảo này đều có thể mua được, nhưng ở chỗ này phát hiện Diệp Phàm tự nhiên là sẽ không khách khí, rất mau đem cái này linh thảo thu đến ngũ hành giới bên trong. Kết nguyên hoa. Diệp Phàm nhận lấy cấp 4 linh thảo sau lại tiếp tục phát hiện mấy trăm gốc kết nguyên hoa. Đây là trúc cơ tu sĩ đều chưa chắc có thể dùng nổi đan dược, vô cùng khó được bởi vì có thể luyện chế là kết nguyên đan tại phường thị mua sắm giá cả cũng là rất cao. Dạng này kết nguyên hoa lá bình thường đương nhiên sẽ không từ bỏ, trực tiếp dùng thượng phẩm bảo khí phi kiếm đào đi đưa đến ngũ hành giới bên trong. Vừa mới dẹp xong linh thảo, Diệp Phàm chỉ nghe thấy là nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, đi tới nơi này Diệp Phàm cũng đã là rất rõ ràng. Ở chỗ này muốn thường xuyên cẩn thận nếu không thì sống không nổi. Nơi xa tranh đấu là hai nam một nữ, lúc đầu loại sự tình này Diệp Phàm là ít đi quản, nhưng phát hiện bọn họ tại tranh đoạt lại là thân lam quả, đây chính là luyện chế cái giỏ màu đan, đây chính là luyện chế kết đan dùng linh dược, không khỏi hai con người đại sáng lên. Cái này hai nam đều là trúc cơ 8 tầng tu vi, hiển nhiên đều là trúc cơ hậu kỳ. Mà nữ tử là trúc cơ tầng 9 tu vi, có điều phía trước hai người đều là đến từ cùng một môn phái. Dính đến kết đan đan dược, Diệp Phàm đương nhiên không thể từ bỏ như vậy, hắn xuất hiện rất nhanh liền có người phát hiện hắn. Mộ Lan Hinh còn có chút thất vọng, thực nàng đã sớm là phát hiện Diệp Phàm tới, có điều lại là người trúc cơ tầng 2 tu vi ra hỏa, liền tự vệ đều không được làm sao tới bảo hộ hắn. Mặt khác hai người kia đến từ thần ẩn tông, Diệp Phàm lúc đầu đối thần ẩn tông đều không có cảm tình gì, lần trước đã sát thần ẩn tông người không ngại lần này lại đi chém giết. Lúc đầu ngươi cái này ba cái thân làm quả chúng ta chia đều chính là, hiện tại các ngươi đều muốn làm của riêng, cái này thì có chút quá mức, cũng chưa chắc các ngươi thần ẩn môn có thể làm gì ta. Mộ Lan Hinh lạnh hừ một tiếng xuống tới. Trong tay một đạo bạch mang lấp lóe đi qua, lại là một kiện trung phẩm bảo khí lụa trắng cuốn qua qua. Cái này thần ẩn môn đều là ngự kiếm cao thủ, nhao nhao bổ xuất ra đạo đạo đao mang, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Bọn họ tranh đấu Diệp Phàm không có tham dự vào, Diệp Phàm đánh cho cũng là ba cái kia thân lam quả chủ ý, để bọn hắn tranh đấu đi vượt hung tự nhiên càng tốt, triển khai ẩn nặc trận phương pháp phát huy đến cực hạn. Các loại không sai biệt lắm thì động thủ. Diệp Phàm muốn đồ, vật còn sẽ không đợi đến người khác, mà lại nơi này tranh đấu khẳng định sẽ hấp dẫn đến hắn tu sĩ, đến lúc đó nhiều người tới thì phiền phức. Xem bọn hắn so đấu chân nguyên lẫn nhau quan hệ mật thiết, nữ tu trên tay lụa trắng phát tán ra chân nguyên phi thường cường liệt, Diệp Phàm ngăn cách có chút xa đều cảm giác trận trận lanh ý, cái kia hai tên nam tu đều là trúc cơ 8 tầng tu vi. Tuy nhiên trên tay chân nguyên không thoải mái, nhưng đao mang đã là bao trùm ở lụa trắng, song phương đánh đến khó phân thắng bại. Diệp Phàm thần thức quét qua biết lại có người muốn đi tới nơi này, cái này ba cái thân lam quả Diệp Phàm muốn sớm đoạt. Nơi xa tranh đấu ba người hiển nhiên không nghĩ tới tại bọn họ dưới mí mắt, ba cái thân lam quả lại bị người cho cướp đoạt đi đây thật là thiên đại tiếu thoại. Diệp Phàm cướp đi thân lam quả trước tiên ngự kiếm bay đi. Mộ Lan Hinh không nghĩ tới một người trúc cơ tầng 2 tu vi dám đoạt nàng đan dược, lập tức dừng tay vứt xuống thần ẩn môn nhân hướng phía Diệp Phàm đuổi tiếp. Ở chỗ này Diệp Phàm dùng mạng che mặt dịch dung đến, bất quá hắn tốc độ còn chưa đủ nhanh để cái kia người trúc cơ tầng 9 nữ nhân đuổi theo. Thật lớn mật, ngươi dám cướp ta thân lam hoa, mau đem đổ, vật giao ra không phải vậy ta giết ngươi. Mộ Lan Hinh đem Diệp Phàm cản lại. Lụa trắng bảo khí xuất hiện lần nữa tại Diệp Phàm trước mặt, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Đến vật trên tay của ta, liền không có lấy thêm ra qua đạo lý. Diệp Phàm phi kiếm trong tay thoáng hiện một đạo kiếm mang vỗ xuống, đối phó trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không dám khinh thường hiện tại hoàn hảo nếu để cho đằng sau hai người kia đều cho quấn lên lời nói, Diệp Phàm thì phiền phức nhiều. Vậy ta thì giết ngươi, ta Ngọc Hoàng Tông đồ, vật không phải muốn cầm liền có thể lấy đi. Mộ Lan Huynh hừ lạnh xuống tới, lụa trắng để thi ra ngoài trận trận bạch mang giống cây bông vải ý một dạng bao trùm Diệp Phàm. Ngay sau đó Diệp Phàm giật nảy cả mình, nếu như bị cái này lụa trắng bao trùm sẽ bị quấn quanh xé nát, vạn kiếm quy tông rất nhanh xử xuất qua, ngàn ánh kiếm sẽ mở bên trong một chỗ. Diệp Phàm đã chạy ra vòng đây, hiện tại tu vi đối đầu trúc cơ hậu kỳ, so đấu chân nguyên thật sự là đang tìm cái chết, mà lại cái này chân nguyên để Diệp Phàm đã lòng buồn bực phun máu. Chương 804, Bắc Lô Châu Tứ Đại Mỹ Nữ. Mộ Lan Huynh thật sự là giật nảy cả mình, nàng một người trúc cơ tầng 9 tu sĩ vậy mà đối phó một người trúc cơ tầng 2 gà mở đều bắt không được, cái này nếu là chuyển về sư môn còn không bị người chết cười. Diệp Phàm không nghĩ tới là cái này người trúc cơ tầng 9 nữ tu, còn là đến từ Ngọc Hoàng Tông, đang lo tìm không thấy Lục Tuyết Kỳ họ, không biết có ở đó hay không trong tông môn, nhất thời ném ra ngoài trận kỳ. Cấp 3 khốn trận. Ngươi vẫn là một cái trận pháp sư. Mộ Lan Huynh hoàn toàn sửng sốt một chút, đối phó một cái trận pháp sư xác thực đau đầu, có điều sắc mặt lại âm trầm xuống. Lục Tuyết Kỳ tại các ngươi môn phái sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Mộ Lan Huynh hỏi, đây là hắn muốn biết, lần trước Lục Tuyết Kỳ mang đến Chu Dĩnh Trình lệ họ, không biết hiện tại cũng thế nào. Ngươi biết Tuyết Kỳ sư tỷ? Nàng hiện tại thế nhưng là chúng ta Ngọc Hoàng Tông thiên tài đệ tử. Tuổi còn trẻ thì tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, càng là chúng ta Bắc Lô Châu tứ đại mỹ nữ tu sĩ, ngươi chẳng lẽ cũng ngưỡng mộ chúng ta Tuyết Kỳ sư tỷ? Mộ Lan Huynh nói ra không khỏi nhanh liền tỉnh táo lại, nói ra, ngươi cái này khốn trận xác thực lợi hại, ta có thể không muốn ngươi thân lang quả, ngươi có thể đem khốn trận thu lại. Mộ Lan Huynh phát hiện mình bây giờ căn bản không làm gì được Diệp Phàm. Bởi vì Diệp Phàm chẳng những là bố trí đến khốn trận, còn có phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp đều là cấp 3 trận pháp này đừng nói nàng một cái trúc cơ đại viên mãn, cũng là kim đan tầng 3 trong vòng đều có thể vây khốn. Bắc Lô Châu Tứ Mỹ. Lục Tuyết Kỳ xác thực dung mạo rất khá, nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã là trúc cơ đại viên mãn, lần trước Diệp Phàm còn để cho nàng tu chân đâu. Nàng cũng không nguyện ý hiện tại xem ra là chân tu thật, có điều tu luyện tốc độ nhanh như vậy thật doa người. Tuy nhiên Diệp Phàm tư chất không bằng nàng, nhưng nếu như không có đạo quyển thiên phủ lời nói hiện tại cũng sẽ không có dạng này thành tựu. Huống hồ Diệp Phàm tu luyện là công pháp tên cũng liền một chữ cũng là đạo. Về phần môn công pháp này đẳng cấp hoàn toàn không biết, trước mắt Diệp Phàm liền có thể nhìn thấy trúc cơ công pháp. Về phần là đẳng cấp gì hắn căn bản không rõ ràng, nhưng dù sao rất nhiều chính là, môn công pháp này thậm chí so với Lao Tử Đạo Đức Chân Kinh đều muốn trâu nhiều. Mà lại cái kia Đạo Đức Chân Kinh hẳn là một bộ thiên cấp công pháp trở lên, về phần có thể tu luyện tới cảnh giới gì thì nhìn chính mình. Lấy lại tinh thần, Diệp Phàm triệt tiêu trận pháp, cũng không có ý định hiện tại phải đi gặp Lục Tuyết Kỳ, không biết nàng tới nơi này không có. Trận pháp triệt tiêu Mộ Lan Huynh rốt cục thở phào xuống tới, cũng không có động thủ ý tứ nói ra, Tuyết Kỳ sư tỷ tại tông môn tu luyện, không có tham gia lần này thần dược cốc thí luyện, bất quá ta có thể ngươi nếu để cho ta một cái thân lang quả, ta có thể cho ngươi nhắn cho Tuyết Kỳ sư tỷ, về phần có gặp ngươi hay không, thì nhìn Tuyết Kỳ sư tỷ. Các ngươi môn phái còn có hay không gọi Chu Dĩnh cùng Trình Lệ đệ tử? Diệp Phàm quan tâm không phải Lục Tuyết Kỳ, cũng không trả lời thẳng, ngược lại là nhớ thương họ, không biết cái này Lục Tuyết Kỳ an là cái gì tâm, lần trước đưa các nàng đều cho mang tới nơi này. A ngươi là nói các nàng A, đều là bình thường đệ tử, thiên phú không có cao như vậy, Chu Dĩnh cùng Trình Lệ đều là được thu làm đệ tử, duy chỉ có Tuyết Kỳ sư tỷ mang đến Tôn Phi Phi linh căn không tốt được đưa đến ngoại môn qua. Đến tại tình huống như thế nào ta thì không hiểu. Mộ Lan Huynh vốn là không muốn nói nhiều như vậy, nếu là phổ thông trúc cơ tầng 2 tu vi khẳng định không để ý, nhưng bây giờ đối phương khác biệt mà chính là trận pháp sư tùy thời đều có thể vây khốn chính mình, mà lại nàng muốn thì là một cái thân lam quả mà thôi. Thân lam quả là dùng đến luyện chế lam màu đan. Ngươi tới đây thần dược cốc chính là vì thu thập loại linh thảo này đi. Có điều lam màu đan là ngụy thiên cấp đan dược đi. Ngươi muốn tìm tới linh cấp cửu phẩm luyện đan sư hoặc là đan vương mới có thể luyện chế ra đến. Diệp Phàm vốn là không muốn cho. Sau cùng nghĩ một hồi ném cho nàng thân lam quả. Người nếu không muốn bại lộ chính mình đan vương thực lực. Hiện tại Lục Tuyết Kỳ ở chỗ này trong tông môn tu luyện. Ngày sau tu vi khẳng định cao thâm, dù sao tốt như vậy linh căn tư chất tông môn hội hết sức bồi dưỡng, nhưng Chu Dĩnh cùng Trình Lệ đoán chừng là đến không cái này, tới nơi này không thể nào là luyện khí tu vi. Nghĩ đến họ hiện tại cũng có tông môn Diệp Phàm thì hơi nhẹ lòng một ít, nhưng Tôn Phi Phi lời nói Diệp Phàm thật cảm thấy lo lắng, ở ngoại môn khẳng định không dễ chịu. Lấy Lục Tuyết Kỳ loại kiêu ngạo kiểu tính cách, khẳng định là không hội kiến chính mình. Có lẽ còn muốn giết mình, Chu Dĩnh cùng Trình Lệ tại dạng này trong môn phái quá không thích hợp, huống chi là Tôn Phi Phi ở ngoại môn đây. Mà lại Tôn Phi Phi lúc trước cũng là Lỗ Sơn Đại học Hoa Khôi, ở ngoại môn ngốc lâu khẳng định thật nhiều người muốn ngốc nghé nàng mỹ mạo, không bằng liền rời đi ngoại môn đi. Ngươi nghĩ biện pháp đem Tôn Phi Phi mang cho ta xuất ngoại môn đi, ta muốn chuyện này ngươi khẳng định có thể giúp bên trên, đây là ta truyền tin châu. Ngoại môn là nơi nào Diệp Phàm đương nhiên biết, để một cái cô gái xinh đẹp chỗ sâu tại dạng này môn phái bên trong Diệp Phàm là không đành lòng. Mộ Lan Hinh rất nhanh minh bạch họ hẳn là đến từ cùng một nơi, lúc này gật gật đầu dưới tới nói, tốt chuyện này ta sẽ giúp ngươi, thân lam quả ta thu các loại thần dược cốc lịch luyện sau khi kết thúc, ta liền đem người giao cho ngươi. Diệp Phàm gật gật đầu dưới đến xem Mộ Lan Hinh bay đi. Chính mình cũng không có dừng lại có cái này hai gốc thân lam quả lấy hắn hiện tại tu vi luyện chế kết đan cái giỏ màu đan căn bản không có vấn đề. Chỉ là hiện tại vừa mới quay người xuống tới thì gặp gỡ thần ẩn môn cái kia hai người trúc cơ 8 tầng nam tu. Tìm ngươi lâu như vậy, mau đem thân lam quả giao ra, không phải vậy chúng ta giết ngươi. Hai loại ánh mắt lóe lên oan oan, vừa rồi để Diệp Phàm đảo tẩu là bởi vì Ngọc Hoàng Tông người tại. Hiện tại không có Mộ Lan Hinh đối phó Diệp Phàm còn không phải nhẹ nhõm. Một người trúc cơ tầng 2 cũng bất quá là ẩn nặc trận phương pháp cao minh một điểm mà thôi, nhưng chân thực là thế này phải không? Diệp Phàm nhìn thấy thần ẩn môn nhân liền muốn giết người, cho nên khi tức phụ cận đã không có hắn tu sĩ, một đạo thực chất tính chân nguyên kiếm mang cuốn qua qua. Hai người hiển nhiên sững sờ không nghĩ tới Diệp Phàm còn dám chủ động công kích bọn họ. Lúc này thâm hậu chân nguyên mang theo trói buộc, đao mang lập tức đánh nát Diệp Phàm chân nguyên, đánh vào Diệp Phàm trên thân. So đấu chân nguyên Diệp Phàm khẳng định đánh không lại, tranh đấu tiến tới là xảo kính, đánh bay mấy trượng xa địa phương Diệp Phàm lần nữa bay lên, không cần suy nghĩ phát động thần thức công kích. Hai người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đầu tê dần, cũng là trễ như vậy cùn thời gian, Diệp Phàm vạn kiếm quy tông lần nữa xoắn giết đi qua. Phi kiếm mang theo một trận huyết vụ dâng lên mà ra, tại Diệp Phàm thần thức công kích dưới hai người lập tức liền bị rào sát, thuận tay bọn họ chữ vật giới chỉ Diệp Phàm hủy thi diệt tích rời đi nơi này. Diệp Phàm vội vàng tìm tới một chỗ đem chữ vật giới chỉ biến mất thần thức, bên trong trung phẩm linh thạch chung vào một chỗ có số hơn 100 vạn hơn nữa còn có rất nhiều cấp 4 linh thảo, thậm chí ngay cả cấp 5 linh thảo đều có. Cái này luyện chế lam màu đan linh thảo đều đầy đủ. Diệp Phàm đem những thứ này đều ném vào đến ngũ hành giới bên trong, không nghĩ tới vẫn là giết người cấp của thoải mái a, dạng này đạt được đồ, vật mới là nhiều đây. Chương 805, Cửu Diệp Linh Chi Thảo. Thân ẩn tông đệ tử thân phận lệnh bài bị Diệp Phàm thiêu hủy, nhớ tới trước đó Ngọc Hoàng Tông Mộ Lan Hinh luôn cảm thấy có chút không ổn. Nếu như nàng tìm tới Ngọc Hoàng Tông Kim Đan tu sĩ, nói không chừng còn sẽ tới cướp đoạt Diệp Phàm trên thân thân lam quả đâu. Theo loại này đại môn phái người liên hệ Diệp Phàm là muốn rất cẩn thận. Lục Tuyết Kỳ lại là Bắc Lô Châu tứ đại mỹ nữ, cái kia mặt khác tam đại mỹ nữ là ai? Bắc Lô Châu lớn như vậy, người tài ba vô số cao thủ Diệp Phàm người mang dị bảo, liền sợ những cấp 9 đó tông môn nhân cùng một chỗ kích phát ngũ châu đỉnh tìm tới Diệp Phàm, mà lại trên mặt hắn còn có dị hỏa mà lại là hai loại dị hỏa. Diệp Phàm tiếp tục tại thần dược cốc bên trong tìm kiếm xuống tới nhìn có thể hay không tìm tới một số cao cấp linh thảo. Luyện chế kết đan cần linh thảo là tìm tới, nhưng cũng luyện chế không ra mấy cái lô đan dược, tương lai cần muốn rèn đúc chính mình thực lực, cho nên đan dược nhu cầu lượng rất lớn. Mà lúc này Diệp Phàm nghe được nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, thần thức quét qua thế mà nhìn thấy tại một cái linh trì bên cạnh nhìn thấy mấy trăm tên tu sĩ tụ tập ở chỗ này, bên trong kim đan tu sĩ có tầm 10 người, còn lại đều là trúc cơ tu sĩ, đại bộ phận đều là trúc cơ trung hậu kỳ tu vi. Để Diệp Phàm kích động là ở chỗ này linh trì bên trong có một gốc cửu diệp linh chi thảo, mà lại trên ngựa đều sắp thành quen, nội tâm phanh phanh nhảy lên. Không có người so Diệp Phàm rõ ràng dạng này cửu diệp linh chi thảo là cỡ nào khó vung trồng, quả không sai. Lúc này ngũ hành giới bên trong lục thải chim một trận nhảy cẫng hoan hô. Diệp Phàm hiện tại còn không biết gia hỏa này là cấp bậc gì linh thú, bất quá lần trước ăn hết lục diệp linh chi thảo thì tiến hóa. Nhưng Diệp Phàm không dám đưa nó cho phóng xuất, ai biết có người hay không nhận biết cái này lục thải chim mà lại đối Diệp Phàm tới nói cũng không dám đoạt ta. Nơi này tu vi đều có kim đan 8 tầng cao thủ, tùy tiện một cái ngón tay liền có thể giết chết Diệp Phàm. Rất nhiều người đều tại đánh cái này cửu diệp linh chi thảo chủ ý, mà Diệp Phàm lại để mắt tới linh chi thủy, có thể bồi dưỡng ra cửu diệp linh chi thảo ao nước khẳng định không phải phổ thông. Cửu diệp linh chi thảo là cấp 9 linh dược A, dạng này linh dược bình thường đều kèm thêm cường đại yêu thú bảo hộ. Ao một trận loạn động, Diệp Phàm nhìn thấy sóng nước nhanh chóng xoay tròn, thần thức quét qua quả quyết sau lui ra ngoài. Cách gần nhất bên bờ tu sĩ còn không có kịp phản ứng, bị ao lao ra cấp 5 yêu thú thanh mãng cự đầu to một ngụm nuốt mất. Trung quanh tu sĩ nhất thời hít một hơi lãnh khí, thét lên tối lui, thần sắc bên trong bắt đầu kiêng kỵ, bọn họ chỉ cần là tới gần ao liền sẽ bị nuốt lấy, không nghĩ là nhanh như thế thì chết. Diệp Phàm cũng là kiêng kỵ một chút cái này thanh mãng, cấp 5 yêu thú hầu như đều có kim đan đại viên mãn thực lực, chắc chắn sẽ không đối thủ, có điều cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn muốn cũng là ao nước, chỉ cần có thể đem cái này thanh mãng vây khốn một hồi, liền có thể đem tất linh chỉ thủy thu vào ngũ hành giới bên trong. Diệp Phàm ở bên cạnh nhìn chằm chằm không có vội vã, hiện tại thì động thủ xuống tới. Cái này cửu diệp linh chi thảo còn có nửa nén hương công pháp thì muốn thành thục, vì cấp 9 linh thảo khẳng định bó lớn người đều muốn xuất thủ xuống tới. Những kim đan kỳ đó cũng sẽ ra tay, vừa nghĩ đến cái này có cái trúc cơ tu sĩ đã không nhịn được phóng tới cửu diệp linh chi thảo, hiển nhiên là muốn phải thừa dịp lấy vẫn chưa hoàn toàn thành thục linh thảo trực tiếp cướp đi. Hắn vừa mới xuất hiện tại ao chỗ, kim đan tu sĩ thần thức đã sớm quét đến. Hừ lạnh một chút, Diệp Phàm thấy là một đạo bạch mang hiện lên, cái này cái trúc cơ tu sĩ đã hóa thành một đoàn huyết vụ, trên tay chữ vật giới chỉ đều rơi xuống đến ao chỗ. Diệp Phàm trong lòng một trận rung động, kim đan tu sĩ này kiếm pháp cũng quá nhanh đi, liền Diệp Phàm thần thức đều chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu, cứ như vậy trúc cơ tu sĩ bị giết, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cũng may Diệp Phàm không có vọt tới phía trước qua. Không phải vậy chờ đợi hắn thì là tử vong. Cái này tu chân thế giới quả nhiên so với Ngũ Châu Sơn tàn khốc không ít, đáng tiếc nếu như tại Ngũ Châu Sơn tu vi cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Trung quanh trúc cơ tu sĩ cũng không dám tiến lên, nửa nén hương công phu rất nhanh liền đi qua, cửu diệp linh chi thảo thành thục, một cỗ nồng đậm đến nổ tung linh khí rất nhanh kim đan tu sĩ trực tiếp xuất thủ. Rất nhanh trên bầu trời xuất hiện các loại pháp bảo, kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ chiến đến cùng một chỗ. Diệp Phàm tâm lạnh cười để bọn hắn đánh đi, đánh cho vượt hung càng tốt. Mà chính hắn cũng làm bộ vọt tới trên không sau đó rớt xuống, sẽ không bị là bị đánh chết rơi vào ao. Diệp Phàm là chủ động rơi xuống đến linh trì. Cái này thanh mãng nuốt người đi, Diệp Phàm tranh thủ thời gian mở ra ngũ hành giới tâm linh cảm ứng. Linh chỉ thủy bị Diệp Phàm thu vào qua. Mà liên tại Diệp Phàm mở ra ngũ hành giới thời điểm, không nghĩ tới lục thải chim lúc này lao ra, Diệp Phàm có chút im lặng, gia hỏa này chuyên môn hố đồng đội đi, đối với nó sinh tử đã sớm mặc kệ. Dù sao linh chỉ thủy mới là trọng yếu nhất, rất nhanh toàn bộ ao nước không có rơi hơn phân nửa, rất nhanh cũng không có chú ý đến linh chỉ thủy cũng đang cướp đoạt cửu diệp linh chi thảo cùng thanh mãng chiến đến cùng một chỗ. Diệp Phàm nhìn thấy linh chỉ thủy không sai biệt lắm đựng đầy đủ, mau từ trong ao đi ra, không phải vậy lời nói chờ một lúc thì bại lộ. Nếu như bị kim đan tu sĩ biết trên người hắn có một loại đồ, vật có thể đựng ao nước còn không giết hắn. Diệp Phàm mới ra đến kim đan tu sĩ cường hãn thần thức thì đảo qua ao, thì mới một cái nháy mắt linh chỉ thủy liền không có hơn phân nửa, trừ một đạo kêu rên cùng thanh mãng lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Tại 10 cái kim đan tu sĩ dưới mí mắt linh chỉ thủy thì bị cướp đi, hiển nhiên để bọn hắn đều cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng là tiếp xuống để bọn hắn càng thêm giật nảy cả mình là, một cái bỗng nhiên xuất hiện điều trùy ba ngậm đi thành thục cửu diệp linh chi thảo. Không cần phải nói Diệp Phàm đều biết đây là cửu diệp linh chi thảo, cái này lục thải chim lá gan thật là lớn, có điều Diệp Phàm muốn đuổi đi mau luôn cảm thấy có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Diệp Phàm nhanh nhanh rời đi linh trì bên cạnh, mà những kim đan tu sĩ đó nhìn thấy chính mình gian khổ muốn cướp cửu diệp linh chi thảo lại bị một cái tử điểu ăn hết không khỏi nói tấm lụa chân nguyên hướng phía lục thải chim giết đi qua. Ăn hết cửu diệp linh chi thảo lục thải tốc độ cùi bắp quá nhanh, trong chớp mắt thì không thấy kim đan tu sĩ lập tức mất đi mục tiêu. Mới vừa rồi là người nào cướp đi linh chi thủy, vắt ngang tông đồng bằng phi sẽ không bỏ qua hắn. Đồng bằng phi đều muốn tức chết không nghĩ tới linh trì thủy không thấy, hiện tại cửu diệp linh chi thảo cũng không thấy, hắn nhưng là kim đan tu sĩ a, thần thức ở phụ cận đây quét một chút, xác thực không có tung tích. Có điều cẩn thận hồi tưởng một chút, một đạo gầy yếu người lùn cho người ta không đáng chú ý chút cơ tầng 2 tu sĩ từ linh trì lên bỏ lên, hắn chỉ là thần thức có chút ấn tượng lại là không thèm để ý. Nhưng bây giờ thần thức tại linh trì bên cạnh lần nữa quét tới, căn bản không có gầy người lùn thân ảnh. Đồng bằng phi ánh mắt càng phát ra âm trầm, liền linh trì thủy đều không muốn hướng phía bên trong một chỗ phương hướng bay qua. Cái này thật phát tài, nhiều như vậy linh trì thủy a. Diệp Phàm còn chưa kịp cao hứng thời điểm đột nhiên nhìn thấy trên bờ vai đứng đấy lục thải chim, nhất thời im lặng nhìn lấy nó, nói ra, ta dựa vào, ta tổ tông a. Ngươi liền cửu diệp linh chi thảo cũng dám ăn à, đây không phải gây phiền toái cho ta sao? Ngươi đây là muốn hại chết ta à? Diệp Phàm dọa đến có chút quá sức, mở ra ngũ hành giới trực tiếp đưa nó cho ném vào, tốt như vậy đồ, vật thế mà bị nó ăn hết đây chính là cấp 9 linh thảo à, may mắn bốn phía không có người nào tại không sai hắn xong đời. Chương 806, Liêu Huyên Huyên. Cái này lục thải điểu ăn hết cửu diệp linh chi thảo thì rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà Diệp Phàm luôn cảm thấy có cái gì không đúng kình lúc này nhìn về phía bên trong một chỗ bùn đất, trong nháy mắt thì trốn đến ngũ hành giới bên trong. Ngay tại hắn vừa mới trốn trong đất bùn một đạo cường hãn vô cùng thần thức quét tới, cũng là linh bên bờ ao cái kia kim đan tu sĩ a một cái ngón tay đều có thể bóp chết Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn lấy đã chìm vào giấc ngủ lục thải điểu thật muốn đưa nó cho nấu, đem hắn hại đầy đủ thảm trêu chọc lớn như vậy ngưu nhân, trốn ở chỗ này Diệp Phàm không dám đi ra ngoài. Nhưng Diệp Phàm cũng không cần lo lắng quá mức, liền xem như kim đan tu sĩ, cũng không có khả năng tại thần dược này trong cốc vừa đi vừa về thần thức lục soát đi. Thần thức cũng là có hạn huống chi thần dược này trong cốc thần thức cũng không có khả năng nô ra quá nhiều địa phương. Vừa đi vừa về lục soát qua mấy lần, kim đan tu sĩ sắc mặt âm trầm vậy mà không có phát hiện người ở chỗ này, có điều chợt xoay người sang chỗ khác mắt hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác quan mang. Kim đan tu sĩ lục soát mấy lần không có kết quả chuẩn bị rời đi, Diệp Phàm vốn định bước ra qua nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là rụt về lại, tâm đạo hắn vừa rồi trước khi đi chi nhãn sắc có điểm gì là lạ. Nhớ tới trước đó nguyên anh tu sĩ một dạng tâm trí giảo hoạt, dù sao những người này sống lâu như vậy, tâm trí sớm cũng không phải là bình thường người có thể so sánh với. Quả thật như thế không đến một phần tư nén hương công phu, kim đan tu sĩ này đã vòng trở lại, cường hãn thần thức lần nữa quét tới. Diệp Phàm thầm mắng kim đan tu sĩ này thật sự là âm hiểm giảo hoạt ta. May mắn hắn cẩn thận một điểm không sai lúc này ra ngoài, đụng phải kim đan tu sĩ mai phục chính mình nhất định trọng thương. Tại tu chân thế giới nhất định phải cẩn thận không thể mảy may qua loa, không phải vậy rất dễ dàng vẫn lạc. Đặc biệt là loại này bí cảnh mở ra địa phương, giết người cướp đoạt chữ vật giới chỉ sự tình là thường có. Lúc này Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy kim đan tu sĩ trong ánh mắt hiện lên một đạo càng nồng đậm ánh mắt, biết hắn đã cảm thấy nơi này sẽ không có người. Kim đan tu sĩ rời xa về sau, Diệp Phàm nhanh lên đem chính mình y phục cởi ra thả ra dị hỏa đến trực tiếp thiêu hủy. Ai biết kim đan tu sĩ này tại sao có thể tìm tới nơi này, ai biết có hay không ở trên người hắn làm cái gì tay chân. Một lần nữa thay đổi y phục Diệp Phàm thì ra nơi này. Lần này Diệp Phàm hướng phía mặt khác phương hướng bay đi, đồng thời lần nữa cải biến dung mạo đổi thành mập mạp đạo sĩ, dạng này cũng không có thể bị người khác nhận ra. Trong chớp mắt Diệp Phàm tại thần dược cốc đã một tháng trôi qua, cũng tìm tới không ít linh thảo, quản hắn là cái gì linh thảo, dù sao đều trực tiếp đào đi, liền xem như độc thảo Diệp Phàm cũng đào đi. Trong lúc này Diệp Phàm tránh đi Đồng Bằng Phi, gia hỏa này không nghĩ tới là cấp 5 tông môn vắt ngang tông đệ tử, đều đã là kim đan 8 tầng tu vi, may mắn hắn cơ trí cải biến dung mạo không phải vậy bị phát hiện thì hỏng bét. Mà lại gia hỏa này nóng lòng tìm tới Diệp Phàm, hẳn phải biết trên người mình có một loại vật chứa có thể đựng đi linh trí thủy, hắn khẳng định muốn giết chính mình độc chiếm. Kim đan 8 tầng Diệp Phàm hiện tại còn không có thực lực gì giết chết, trừ phi đem ngũ vị yêu hồ kêu đi ra, thế nhưng là cái này ngũ vị yêu hồ đã bế quan còn không có tỉnh lại. Không biết có phải hay không là muốn đột phá đến cấp 6 yêu thú, Diệp Phàm cấp 3 trận pháp có thể vây khốn kim đan 8 tầng tu sĩ, nhưng muốn giết hắn, hiện tại còn làm không được. Không nghĩ tới Bắc Lô Châu tứ đại mỹ nữ một trong Liễu Huyên Huyên cũng tới nơi này. Thật sự là thật đẹp à, nếu như có thể cưới được dạng này tiên trần nữ tử, có thể sống ít đi mấy năm đều có thể. Dọc theo đường lên Diệp Phàm nhìn đến đây tụ tập đông đảo tu sĩ, chỉ trỏ nơi xa một vị thân thể mặc áo váy màu trắng nữ tử, cho nhan như ngọc, sắc mặt thanh lanh trên tay cầm lấy một thanh phi kiếm màu trắng, khiến người ta sinh mà quên mất, không dám tới gần. Lạnh qua nữ hải, cùng Sở Nguyệt So còn kém chút. Diệp Phàm tâm thầm than một tiếng, chính mình Sở Nguyệt so với nàng tốt không biết bao nhiêu, cái này Liễu Huyên Huyên thật rất lạnh giống như là một tòa băng sơn nằm ngang ở tu sĩ trước mặt, khó mà vượt qua đi qua. Diệp Phàm ngăn lại bên cạnh tu sĩ, chắp tay như vậy hỏi, vị đạo hữu này, không biết Bắc Lô Châu tứ đại mỹ nữ đều là người nào? Vấn đề này để bên cạnh tu sĩ cổ quái nhìn một chút Diệp Phàm, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là hắn ánh mắt nhìn về phía Liễu Huyên Huyên cũng đều là lộ ra vẻ ái mộ. Nói ra, cái này Liễu Huyên Huyên là đến từ cấp 7 tông môn Liễu Thúy Tông, chẳng những dung mạo xinh đẹp tu vi cũng là đến kim đan kỳ, mặt khác tam mỹ theo thứ tự là Ngọc Hoàng Tông Lục Tuyết Kỳ, cấp 7 tông môn Thiên Tinh Tông Trần Hải Bái, còn có cấp 7 Thiên Phủ môn Lý Lâm Ý. Hắn nói cái này bốn cái Diệp Phàm liền biết Lục Tuyết Kỳ, bất quá vẫn là biểu thị một chút cảm tạ. Diệp Phàm nhìn trừ Lục Tuyết Kỳ là cấp 6 tông môn bên ngoài hắn đều là cấp 7 tông môn, cái này Liễu Huyên Huyên sắc mặt một điểm nụ cười đều không có, băng lãnh nhìn lấy bốn phía, dù sao cũng là kim đan tu sĩ, trúc cơ tại ánh mắt của nàng bên trong chính là như kiến cỏ. Cái này thần dược cốc bên trong trúc cơ linh thảo đều có, nói rõ còn có kim đan tu sĩ cần tấn cấp đến nguyên anh tu sĩ linh thảo. Nữ nhân này Diệp Phàm suy đoán hẳn là tìm kiếm dạng này linh thảo. Nhưng Diệp Phàm quét mắt một vòng xuống tới lập tức đi xa, bởi vì hắn nhìn thấy Đồng Bằng Phi vậy mà tới. Diệp Phàm sợ ra hỏa này dùng thủ đoạn gì tìm tới chính mình, nữ nhân tuy đẹp nhưng cũng cần có mệnh đi xem. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm tại một chỗ sơn mạch phát hiện một loại khác linh dược, hai con ngươi không khỏi đại hỉ lên. Loại linh dược này là luyện chế tấn cấp nguyên anh đan thuốc hư hoàng thảo, mà lại Diệp Phàm nhìn đến đây không ngừng một gốc hư hoàng thảo, luyện chế hư mạch đan kim đan đại viên mãn tu sĩ liền có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Diệp Phàm hết thể nhìn thấy có 3 cây hư hoàng thảo, đang chuẩn bị thu lại hư hoàng thảo thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng ngơ ngẩn hắn. Thần thức quét qua liền biết là kim đan tu sĩ đến, hơn nữa còn là Liêu Thúy Tông Liếu Huyên Huyên. Có ý tứ gì? Nơi này là ta phát hiện ra trước, các ngươi đến trễ một bước. Cái này ba cây hư hoàng thảo Diệp Phàm nhất định phải đạt được. Quay đầu vẹn vẹn nhìn một chút Liêu Huyên Huyên muốn động thủ xuống tới thì trước một bước ném ra ngoài qua trận kỳ. Cấp 3 không trận. Ngươi vẫn là một cái trận pháp sư. Liêu Huyên Huyên nhíu nhíu mày xuống tới, hiển nhiên diện mạo ở giữa có chút nhìn xuống Diệp Phàm. Cái này hư hoàng thảo cũng là nàng lần này tất tìm tới đồ, vật, không thể rơi vào tay đối phương. Đây chính là tấn cấp đến Nguyên Anh kỳ đan dược. Không có khả năng dạng này chắp tay đưa người. Tại khốn trận kích phát ra qua thời điểm, Diệp Phàm chân nguyên đã cuốn về phía hư hoàng thảo, lại chờ một lúc tái dẫn đến kim đan tu sĩ cái này hư hoàng thảo liền không có hắn phần. Tuy nhiên lãng phí không ít trận kỳ nhưng dù sao cũng phải đến hư hoàng thảo dù sao cũng so không có đạt được tốt. Vâng! Toàn bộ cấp 3 khốn trận là ngăn không được kim đan cao thủ bao lâu. Hướng chi cái này Liêu Huyên Huyên vẫn là cấp 7 tông môn khẳng định có chút thủ đoạn, không biết dùng pháp bảo gì toàn bộ cấp 3 khốn trận một cái hô hấp ở giữa liền bị phá, vừa vặn Diệp Phàm cũng nhận được đồ, vật cấp tốc thoát đi. Liêu Huyên Huyên sắc mặt càng băng lãnh xuống tới, kim đan tu sĩ lại bị một người trúc cơ con kiến hôi cướp đi đồ, vật, nhất thời đuổi theo Diệp Phàm đi xuống. Chương 807, Phát Tài. Diệp Phàm coi như chân nguyên lại hùng hậu cũng không bằng kim đan cao thủ, trong chớp mắt người ta thì đuổi theo, một đạo băng lãnh khí tức tràn ngập tại Diệp Phàm phía sau lưng, hắn chân nguyên lại có chút không trôi chảy, bị trói buộc lại. Diệp Phàm trong lòng giật nảy cả mình, vận chuyển công pháp tới loại này mất tự nhiên cảm giác. Liêu Huyên Huyên kinh hãi ồ một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm dạng này thoát khỏi nàng cái này kim đan cao thủ chân nguyên trói buộc. Nhưng lập tức ngăn lại Diệp Phàm đường đi, đưa tay nói ra, giao ra hư hoàng thảo ta có thể thả ngươi đi. Khẩu khí thật là lớn a, Liêu Huyên Huyên tuy nhiên ngươi là cấp 7 tông môn Liêu Thúy Tông, nhưng loại vật này là ta trước nhìn thấy đi, chẳng lẽ ngươi một cái kim đan tu sĩ muốn cướp đoạt ta cái này người trúc cơ kỳ tu vi vãn bối đồ, vật, không khỏi có chút quá vô sỉ đi. Diệp Phàm đương nhiên biết tại tu chân thế giới bên trong không theo đạo lý nào, tu vi cao thâm một điểm cũng là đạo lý, lòng đang muốn làm sao thoát khỏi nữ nhân này, đến vật trên tay Diệp Phàm cũng không muốn lại đưa ra ngoài. Tuy nhiên nhìn lấy nữ nhân này rất xinh đẹp nhưng đợi lát nữa động thủ không có chút nào tiếp khách khí, lại nói hắn hiện tại cũng không có khả năng trốn đến ngũ hành giới bên trong, liền hắn trận kỳ đều không cách nào vây khốn nữ nhân này. Ta sau cùng nói một lần ngươi đem đồ, vật giao ra, không phải vậy ta thật giết ngươi. Liêu Huyên Huyên hiển nhiên là không có cái gì kiên nhẫn xuống tới, phi kiếm trong tay tùy thời đều có thể giết chết Diệp Phàm, mà lại khoảng cách gần như vậy Diệp Phàm liền xem như lại nhanh, Diệp Phàm ngăn cản không nổi cái này Liêu Huyên Huyên. Vậy thì tới đi để ta mở mang kiến thức một chút kim đan tu sĩ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Diệp Phàm biết chạy không? Lần nữa đem chân nguyên rót vào phi kiếm bên trong, vạn kiếm quy tông kiếm pháp trong khoảnh khắc đã tốt xuống tới, những thứ này kiếm mang bắt đầu chia nứt ra ngoài hướng phía Liêu Huyên Huyên đánh tới. Liêu Huyên Huyên tế ra một cái phòng ngự pháp bảo giống một ngọn núi, Diệp Phàm kiếm mang không có cách nào xuyên thấu cái này kiếm pháp bảo bối, kiếm mang liền đã tàn mất. Mà nàng phi kiếm cũng đã đến Diệp Phàm trước mặt, lần này không có cách nào tránh thoát qua. Đánh tới Diệp Phàm trên bờ vai, bay rớt ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi đến, trên thân đã vết thương nhẹ. Kim đan tu sĩ chân nguyên quá thâm hậu tùy tiện nhất kích Diệp Phàm đã là làm bị thương, mà lại trong này ngay cả khởi động huyết độn cũng không kịp, cái này cũng phải chuẩn bị cho hắn thời gian. Trong đầu mấy cái suy nghĩ hiện lên, Diệp Phàm quét mắt một vòng ngũ hành giới bên trong ngũ vị yêu hồ đã tỉnh lại, nhìn kỹ đã là lục vi không nghĩ tới thật tấn cấp. Lúc này Diệp Phàm không cần suy nghĩ, nhìn thấy Liêu Huyên Huyên chân nguyên kiếm lần nữa đánh tới, hoàn toàn là băng lãnh cùng cực muốn đem hắn cho giết chết ý nghĩ, biết nữ nhân này căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, xinh đẹp thì không phải là chưa từng giết người. Muốn tấn cấp lục vị yêu hồ còn không chuẩn bị, bị Diệp Phàm ném ra bên ngoài ngăn cản được Liêu Huyên Huyên chân nguyên kiếm, đinh đương giống như là đánh vào thiết khí lên phát ra âm thanh. Liêu Huyên Huyên cũng bị phản chấn một chút, ánh mắt liền thấy một đoàn hắc ảnh đến đem nàng đánh tan ra ngoài, đợi nàng lần nữa nhìn đến lúc đó, không khỏi kinh hãi nói ra, lục vị yêu hồ, ngươi có thể thu phục lục vị yêu hồ. Liêu Huyên Huyên thật muốn kinh ngạc đến ngây người chết, có thể thu phục lục vị yêu hồ thực sự quá ít dạng này. Lục vị yêu hồ nếu như tại đỉnh phong trạng thái đều là tiếp cận hư thần kỳ thực lực, mà lại yêu thú là khó khăn nhất thu phục. Hiện tại lưu truyền tới nay thu phục yêu thú ngự thú quyết đều không có nhiều, cái này tên không thấy thế ra hỏa thế mà lại cấp 6 yêu thú làm sao lại nhận chủ, bọn họ thế nhưng là cao ngạo vô cùng. Yêu hồ, nữ nhân này vừa rồi khi dễ ta rất lợi hại thảm, ngươi giúp ta bắt lấy nữ nhân này đem trên người nàng chữ vật giới chỉ cho ta đoạt tới. Diệp Pha mới vừa rồi bị thổ huyết đã muốn trả thù nữ nhân này, nếu như không phải yêu hồ tỉnh lại vừa rồi liền muốn trực tiếp trốn đến ngũ hành giới qua, đây là lớn nhất bất đắc dĩ phương hiện tại không giống nhau, kim đan tu si thì thế nào tại yêu hồ nơi này còn không bị ngược. Lục vĩ yêu hồ rất lợi hại nghe lời hướng phía Liêu Huyên Huyên tránh khỏi, chính là như vậy một cái hô hấp ở giữa công phu, Liêu Huyên Huyên đã bị ép trên mặt đất tính cả chân nguyên ở bên trong đều không thể điều động, bất kể như thế nào đều không thể động đậy, đôi mắt oán hận nhìn lấy Diệp Phàm, nói ra, ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết ngươi. Yên tâm ta sẽ không coi trọng ngươi loại này tư sắc, Bắc Lô Châu từ mị thì thế nào. Còn không phải ngoan ngoãn nằm ở chỗ này. Diệp Phàm cố ý giả bộ như hoàn khố bộ dáng đến, để yêu hồ cầm cố lại nàng chân nguyên sau đem nàng chữ vật giới chỉ cướp đoạt tới. Lúc đầu Diệp Phàm còn muốn đùa giỡn một chút, nhưng nhìn nàng bộ này lánh băng băng muốn giết người ánh mắt, đoán chừng chờ mình thả nàng về sau, đoán chừng thật muốn giết mình. Diệp Phàm đoạt cướp lại chữ vật giới chỉ, cũng không có muốn nàng phi kiếm, mà là tại xóa đi thần thức. Liêu Huyên Huyên một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Kim đan tu sĩ thần thức cũng không phải dễ dàng như vậy xóa đi, Diệp Phàm vậy mà có thể xóa đi thần thức khẳng định không đơn giản. Liêu Huyên Huyên căn bản không lời nào để nói, hiện tại thụ người chế chủ còn có thể nói cái gì dù sao nhớ kỹ hắn dung mạo, sau khi ra ngoài nhất định sẽ không để hắn. Nhiều như vậy linh thảo A, cái này thật sự là phát tài. Diệp Phàm đoạt Liêu Huyên Huyên chữ vật giới chỉ, bên trong đều là một số 4-5 cấp linh thảo, có luyện chế đại còn khí đan linh dược cũng phải luyện chế đại còn xuân đan linh thuốc, bên trong không phải trung phẩm linh thạch, mà chính là trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này Liêu Huyên Huyên thật quá có tiền, Diệp Phàm phát hiện mình cướp bóc đúng, tuy nhiên có chút vô sỉ, có điều ai bảo nữ nhân này muốn giết mình. Diệp Phàm đem thượng phẩm linh thạch đều cho dọn đi. Linh thảo tự nhiên toàn bộ lấy đi, cũng có mấy cái phù lục, thậm chí ngay cả cấp 7 phù lục độn không phù đều có, cao cấp như vậy phù lục đồng dạng môn phái đều chưa chắc là có. Có thể lấy đi Diệp Phàm đều chưa thả qua, về phần hắn đồ, vật thật không quan tâm cũng không muốn toàn bộ đều lấy đi, xem như lưu một điểm cho nàng. Liêu Huyên Huyên, Bắc Lô Châu tứ đại mỹ nữ một trong, gương mặt này cái này xúc cảm thật có thể. Có điều lao tử có thể không phúc tiêu thụ. Diệp Phàm hiện tại biết hoàn toàn đắc tội cấp 7 tông môn, cái này cũng đều là bị buộc. Tuy nhiên nữ nhân này nhìn rất đẹp nhưng Diệp Phàm vẫn là không muốn cùng nàng có quan hệ gì. Vô vô yêu hồ nói ra, đi thôi, nơi này rất nhanh, có người tới này. Diệp Phàm ngồi lên yêu hồ trên lưng, một cái lắc mình đã rời đi nơi này. Cái này chân nguyên phong bế cũng bất quá trong vòng mấy cái hít thở mà thôi. Liêu Huyên Huyên đã xông phá cấm chế, một lần nữa leo lên chữ vật giới chỉ, ánh mắt băng lãnh xuống tới, trên tay phi kiếm khuấy động ra ngoài, bốn phía chân nguyên phát tán chém đứt chung quanh cây cỏ, nàng đã là nhanh điên xuống tới, hai con ngươi có hừng hực liệt hỏa. Nhiều như vậy bảo bối đều bị người cho đoạn, há có thể không giết người. Diệp Phàm có thể quản không nhiều như vậy, đồ, vật đều ném tới ngũ hành giới bên trong. Cũng đem yêu hồ ném vào, những người kia Diệp Phàm hiện tại còn không phải là muốn mỗi lần đều dùng. Hiện tại những linh thảo này đều đã là tới tay, có thể tìm tới một chỗ thật tốt tu luyện qua, các loại thần dược cốc sau khi kết thúc liền rời đi. Nửa tháng rất nhanh liền đến, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trước mặt một trận bạch quang đem hắn từ thần dược cốc kéo ra ngoài, hiển nhiên là thời gian đến, nhưng là ra ngoài không tại Mạc Bắc Thành, mà chính là đi vào Bắc An Thành bên ngoài. Diệp Phàm vừa mới cảm thán một tiếng chính mình quá may mắn một điểm vậy mà không có bị truyền tống đến Mạc Bắc Thành, xem xét là Bắc An Thành liền biết xấu. Chương 808, Lô Đỉnh. Thần dược cốc đi ra truyền tống trận là ngẫu nhiên, nếu như truyền tống đến Mạc Bắc Thành lời nói, này lại đoán chừng Liễu Huyên Huyên muốn tới giết chính mình. Sư môn nàng người đều tại Mạc Bắc Thành bên trong, coi như Diệp Phàm hiện tại có yêu hồ đều chưa chắc có thể đánh thắng được. Diệp Phàm coi là qua 3 tháng này, Túy Tiên lâu tu sĩ đều sẽ đối với hắn đình chỉ điều tra, lại không nghĩ rằng hắn tướng mạo bị khắc ở cửa thành bên trên, hiển nhiên bị người hạ xuống trọng kim treo giải thưởng. Đám người kia còn không có từ bỏ ta, bất quá là lừa bọn họ mà thôi. Diệp Phàm hiện tại cùng mạng che mặt cải biến dung mạo, liền xem như nguyên anh tu sĩ đều chưa chắc đó có thể thấy được hắn là ai, mà lại không thể có thể một cái nguyên anh tu sĩ ngại không chuyện làm vừa đi vừa về dùng thần thức quét hắn đi. Đan Vương. Diệp Phàm tâm lý ha ha một tiếng, có thể phối hợp cái tên này đều không có bao nhiêu người đi, hiện tại cướp đoạt Liễu Huyên Huyên hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch, cấp 7 tông môn quá có tiền một điểm đi. Vậy nếu như là cấp 8 tông môn hoặc là cấp 9 tông môn đâu? Diệp Phàm giống như hồ đã thấy tài nguyên quần quận bộ dáng, bất quá bây giờ cần là tìm tới cái chỗ tu luyện lại nói. Bắc An Thành bên trong truyền tống trận Diệp Phàm lúc này ngồi lên, sau đó lại phi hành một đoạn thời gian rất mau nhìn đến Mạc Bắc Thành bóng dáng. Diệp Phàm phụ cận tìm bên trong dãy núi rơi xuống, dự định đem lục vị yêu hồ thả ra, có điều nhìn một chút tính toán. Cái này yêu hồ mới cấp 6 yêu thú mà thôi, linh trí lên không thế nào khai hóa, nếu như đến lúc đó có thể đem hắn linh trí khai hóa một chút, với hắn mà nói có chỗ tốt. Diệp Phàm hiện tại mới trúc cơ tầng 2 tu vi, cần tìm một chỗ nhận thật tu luyện một phen xuống tới, có điều trước lúc này Diệp Phàm từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra truyền tin châu đến, không biết cái này cấp 6 tông môn Ngọc Hoàng Tông Mộ Lan Hình còn ở đó hay không? Đáp ứng chính mình muốn đem Tôn Phi Phi mang tới. Làm trước đó Lỗ Sơn Đại học Hoa Khôi Diệp Phàm đương nhiên không hy vọng thấy được nàng ở ngoại môn tu luyện trên cơ bản không có cơ hội, nhưng Diệp Phàm không giống nhau, gốc cây kia trên địa cầu linh căn cây ăn quả đã thành thục xuống tới. Không thể không nói Diệp Phàm trước đó đạt được ngũ hành linh châu đều là đồ tốt ta, vậy mà mở ra một mảnh có thể trưởng thành không gian đi ra. Diệp Phàm tại truyền tin châu bên trong lưu lại tin tức, nếu như nàng tại Mạc Bắc Thành lời nói, cần phải có thể trả lời chắc chắn chính mình. Nhưng nếu như qua xa lời nói cái này truyền tin châu liền vô dụng, Diệp Phàm tại cái này Mạc Bắc Thành bên ngoài không dám vào nhập, quả nhiên những ngày này Mạc Bắc Thành bên trong tốt nhiều tu sĩ, lại đều là cấp 5 tông môn bắt ngang tông, còn có cấp 7 tông môn nhân đến. Cái này Liễu Huyên Huyên cùng Đồng Bằng Phi vậy mà đều tại. Đã như thế tới nói Diệp Phàm cũng liền không đi vào, ở ngoài thành bên trong dãy núi chui xuống đất tìm một chỗ bế quan tu luyện. Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe nhìn lấy linh trí thủy, ngay cả cái này lục vị yêu hồ đều lộ ra hâm mộ thần sắc đến, dạng này linh trí thủy nàng cũng phải tu luyện. Ngũ hành này trong nhẫn còn có na na tại, nhưng đã đang bế quan. Mà lại hai khu vực là ngăn cách mở, Diệp Phàm ngồi tại linh trì thủy bên trong bắt đầu hấp thu linh khí. Cái đồ chơi này thế nhưng là liền cửu Diệp Linh Chi Thảo đều dựng dục ra đến. Tuy nhiên không ít cửu Diệp Linh Chi Thảo có thể hấp thu đại lượng linh khí, nhưng dù sao cũng là linh trì thủy. Cái này tinh khiết linh lực Diệp Phàm vận chuyển lên bắt đầu tu luyện, chân nguyên trong cơ thể hội tụ ở trong kinh mạch càng ngày càng nhiều. Khiếu huyệt kinh mạch đều lớn mạnh một vòng to vòng, dạng này trong lúc bất chi bất giác tu luyện, cho đến truyền tin hạt châu lấp lóe một chút. Diệp Phàm mới dừng lại, phát hiện linh trì thủy đã thiếu rơi một vòng, mà lại xem bản thân hắn tu vi đến trúc cơ 4 tầng, ngoại giới đã qua 7 ngày. Cái này cái tu luyện tốc độ liền Diệp Phàm đều kinh ngạc xuống tới, quả nhiên chính mình đạo phương pháp quá trâu. Diệp Phàm liền biết công pháp tên là nói, về phần đạo quyển thiên phù cũng là bách khoa toàn thư, có điều Diệp Phàm bây giờ thấy cũng bất quá là trong tu chân giới có thể biết được, đằng sau bị phong bế, không có cách nào hướng xuống tiếp tục xem. Những thứ này linh chỉ thủy cũng không đủ ta tu luyện tới kim đan kỳ. Diệp Phàm tâm lại có khác biệt dự định, hiện tại Tô Ngộng Giao họ đều đã không thấy, nếu như tu vi quá yếu làm sao có thể tìm tới họ. Nhìn truyền tin châu tin tức Diệp Phàm sắc mặt đại biến, lách mình trực tiếp rời đi nơi này. Diệp Phàm hướng phía Mạc Bắc Thành bên trong phi nhanh tiến vào, đi vào Thúy Vân Lâu, trực tiếp lên tầng 2 một gian nhà bên trong. Lầu 2 bên trong Diệp Phàm nhìn thấy Mộ Lan Hình, sắc mặt nàng rất bất đắc dĩ nhìn lấy tiến đến Diệp Phàm, bố trí cách âm cấm chế, nói ra, thật xin lỗi, chuyện này ta không có đến giúp ngươi. Tôn Phi Phi là tại ngoại môn đệ tử, nhưng Ngọc Hoàng Tông Lục Tuyết Kỳ đang bế quan, mặt khác phái Kim Đan tầng 2 tống trưởng lao đến giám thị nàng, hiện tại nàng đang khu mỏ quặng lấy quặng, ta đều không có cách nào đem nàng mang ra. Nàng một cô gái làm sao lại được đưa đi khu mỏ quặng lấy quặng đâu? Cái này thật không đem ngoại môn đệ tử làm người nhìn, Diệp Phàm đôi mắt có chút phẫn nộ, không nghĩ tới Tôn Phi Phi lọt vào dạng này đãi ngộ. Cái này Kim Đan tầng 2 Tống Thiên rõ ràng muốn đem nàng cho coi như lô đỉnh, ta không phải đối thủ của hắn, nhưng ta có thể nói cho ngươi khu mỏ quặng ở nơi nào. Mộ Lan Hinh vốn cho rằng nàng một người trúc cơ tầng 9 tu sĩ tùy tiện đều có thể đem ngoại môn đệ tử mang ra, nhưng trở về thời điểm Tôn Phi Phi đã bị Tống Thiên rõ ràng lấy tới khu mỏ quặng qua. Nói, Diệp Phàm hiện tại hai con ngươi đều là nồng đậm cừu hận. Tôn Phi Phi lúc đầu tại trong thế tục đã thật tốt, sự nghiệp có thành tựu lại bị Lục Tuyết Kỳ cho đưa đến Ngũ Châu Sơn. Nếu như Ngũ Châu Sơn phát sinh biến cố đi vào tu chân thế giới, nàng căn bản không có cái gì linh căn tu hành, mà lại lô đỉnh cái này phi thường tà ác. Diệp Phàm nghe được cái này thì tuyệt đối muốn giết cái kia Kim Đan. Mộ Lan Hinh không biết Diệp Phàm trong đôi mắt lóe ra đến cừu hận, nhất thời vứt cho Diệp Phàm một phần địa đồ đánh dấu, sau đó Diệp Phàm cả người lấy phi hành pháp bảo rời đi nơi này. Mộ Lan Hinh lắc đầu xem không hiểu Diệp Phàm, lúc này mới bao lâu à, hắn cũng đã là trúc cơ 4 tầng tu vi, chẳng lẽ trước đó tranh đấu thời điểm ẩn giấu tu vi. Những thứ này Diệp Phàm đương nhiên không biết, hiện tại hắn hướng lấy địa đồ bên trên vị trí phi hành, lấy hắn trúc cơ 4 tầng tu vi. Muốn đối phó Kim Đan tầng 2 tu vi tuy nhiên chân nguyên không bằng đối phương, nhưng Diệp Phàm có chính mình đòn sát thủ, huống chi còn có Lục Vi yêu hồ tại ngũ hành giới bên trong. Nhưng Diệp Phàm không định dựa vào Lục Vi yêu hồ, hắn cần tích lũy chính mình chiến đấu kinh nghiệm. Trên bản đồ vị trí rất nhanh liền đến, nơi này quả lại chính là một mảnh khu mỏ quặng, ở chỗ này đều là một đám không có tu vi thể lực người. Hoặc là phổ thông vũ sĩ bọn họ muốn ngồi ngay tại khu mỏ quặng lấy quặng. Lúc đầu Diệp Phàm không sao cả để ý cái này linh thạch quáng, nhưng nhìn đến hái lấy ra đều là trung phẩm linh thạch thì hơi kinh ngạc, xem ra đầu này quặng mỏ thực là không tồi. Nơi này có quản sự đều là trúc cơ tu vi, ở chỗ này quặng mỏ công tác nói ít đều có hơn nghìn người. Diệp Phàm thần thức đảo qua rất nhanh liền tại trong đám người này tìm ra được. Nhưng nhíu mày, thần thức lần nữa rời đi vào chỗ khác. Không có người. Diệp Phàm có chút không tin những người này đều không có Tôn Phi Phi bóng dáng. Chẳng lẽ Tôn Phi Phi đã không chết được? Diệp Phàm cũng không tin nhanh như vậy thì biến thành lô đỉnh người hy sinh. Cái kia khẩu khí này căn bản không thể chịu được. Thần thức lần nữa quét tới đến một chỗ quỷ dị phòng tối bên trong. Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy một mặt tiểu tụy Tôn Phi Phi bị giam ở nơi đó. Chương 809, giết Kim Đan. Diệp Phàm cũng không tiếp tục quản bay thẳng đi qua, có điều đó có thể thấy được cái này phòng tối bên ngoài đều bị dưới cấm chế, Tôn Phi Phi bị ngâm mình ở một cái thùng thuốc bên trong. Cấm chế này ngoài có Kim Đan tu sĩ thần thức, chỉ cần Diệp Phàm chạm đến Diệp Phàm, cái này Tống Thiên rõ ràng lập tức liền sẽ biết. Nhưng bây giờ Diệp Phàm là quản không nhiều như vậy. Phi kiếm trong tay nắm tay bên trên, rất nhanh số ánh kiếm đem cấm chế này đánh phá, cũng may đây không phải một cái trận pháp, cấm chế vỡ vụn về sau Diệp Phàm xông đi vào. Tôn Phi Phi vốn là phàm nhân, một điểm linh căn đều không có cũng không có khả năng tu luyện, bị Tống Thiên rõ ràng làm tới nơi này, cho nên không hiểu vì cái gì đem nàng làm lô đỉnh. Diệp Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tôn Phi Phi cũng không có thụ thương tuy nhiên bị phao ở chỗ này, nhìn thấy Diệp Phàm trước tiên vô cùng kinh hỉ, rốt cục ở chỗ này gặp được người quen, tại chỗ này nàng một phàm nhân muốn sinh tồn khó khăn dường nào. Nàng cũng sẽ không tu luyện, người khác đều là tu luyện pháp thuật, nàng cái gì cũng đều không hiểu liền bị tông môn nhân vứt bỏ, xung quân tới nơi này, coi là liền muốn cả đời khổ cực vào lúc này. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện mang đến một số hy vọng. Ngươi đừng lo lắng, ta hội cứu ngươi ra qua, người kia đến. Diệp Phàm oanh pha cấm chế thời điểm, thì đã thấy một đạo kim đan thần thức cường hãn quét tới, xem ra cái này Tống Thiên rõ ràng đã là phát hiện. Lấy trúc cơ 4 tầng tu vi giao đấu kim đan tầng 2 tu sĩ, Diệp Phàm không phải sợ, không có khả năng liều mạng chân nguyên. Hắn đã là tu luyện tới tầng 6 kiếm ý vạn kiếm quy tông, bây giờ tầng thứ 7 kiếm ý còn chưa nghĩ ra, có điều Diệp Phàm có thể dùng Thục Sơn kiếm phái kiếm thuật, cải tiến thành chính mình kiếm pháp. Cái này Diệp Phàm còn thật chưa từng thử qua, lấy đạo pháp tự nhiên có thể diễn sinh ra đến hắn kiếm ý. Diệp Phàm vẩy ra trận kỳ bố trí xuống phòng ngự trận, đem Tôn Phi Phi buộc ở bên trong, để tránh lúc này tranh đấu ảnh hưởng đến nàng. Cho nên bay ra ngoài. Một cái nho nhỏ trúc cơ 4 tầng con kiến hôi, dám đến ta địa bàn lên dương oai, vậy ngươi cũng đừng trở về chết đi. Tới là khu mỏ quặng tổng quản sự Tống Thiên rõ ràng kim đan tầng 2 tu vi, ánh mắt lạnh lùng, trên tay một thanh khai sơn đại đao lúc nào đã trên tay, chân nguyên quán chú ở chính giữa hướng phía Diệp Phàm bên này vô tới. Diệp Phàm cũng không chậm trong tay vạn kiếm quy tông kiếm mang diện biến đến ra. Hơn ngàn đạo kiếm mang, đối hoanh tại một khối, Diệp Phàm ở ngực một trận kêu rên, quả thực là nhịn xuống không có phun ra một ngụm máu tới. Tống Thiên rõ ràng bị kiếm mang đánh bay lui lại mấy trượng xa, trong ánh mắt đã là xôn xao, hắn một cái kim đan tu vi đều bổ không ra nhiều như vậy kiếm mang, đối phương lại có thể làm như vậy đến, dù sao cũng hơi kiêng kỵ xuống tới, nhất định phải giết hắn. Diệp Phàm kiếm mang mặc dù lợi hại nhưng Tống Thiên rõ ràng tế ra thuẫn bài pháp bảo ngăn trở hơn. Kiếm mang, bây giờ không có chiếm được chỗ tốt gì, đột nhiên Diệp Phàm nghĩ đến tầng thứ 7 kiếm ý, kiếm trận thiên hạ, nếu như hắn có thể khống chế kiếm mang tổ hợp thành một cái trận pháp, đây chẳng phải là vô cùng khủng bố, thế nhưng là hắn không có có nhiều như vậy kiếm không quan hệ, nhiều như vậy kiếm mang nếu như đều có thể dùng thần thức đến khống chế. Hoàn toàn có thể tổ hợp thành một cái kiếm trận. Cái này liền cần hắn chân nguyên cùng thần thức phi thường cường đại mới có thể làm được, nếu không một khi kiếm trận hình thành hắn không có chân nguyên cùng thần thức chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phàm cũng không để ý thương thế trên người, thả một cái thiên cấp đan dược ở trong miệng, kiếm trong tay mang điên cuồng biến nhiều lên, mà lại những thứ này kiếm mang bị hắn thần thức khống chế dựa theo nhất định quy luật xoay tròn. Tống Thiên rõ ràng nhìn thấy lúc đầu những cái kia không có quy luật kiếm mang, lúc này lại là có quy luật lên, đối phương thần thức có thể khống chế chính mình kiếm mang cái này kinh khủng bực nào. Diệp Phàm điên cuồng tiêu hao trên thân chân nguyên, mặc dù trong thức hải thần thức có chút nhói nhói, nhưng cũng đem ngàn ánh kiếm biến thành kiếm trận, thần thức khống chế phía dưới Tống Thiên rõ ràng đã bị vây quanh tại kiếm trong trận. Giết! Diệp Phàm cũng không cần quan tâm nhiều. Kiếm trận bên trong Tống Thiên rõ ràng coi như lợi hại hơn nữa, lần này Diệp Phàm cũng phải trọng thương hắn, nuốt xuống đến ẩn thần đan sau Diệp Phàm thần thức khôi phục một số xuống tới, sau đó tại kiếm trận bên trong Tống Thiên rõ ràng hoàn toàn không nghĩ tới kiếm mang này cũng có thể hình thành kiếm trận, sao lại có thể như thế đây từ xưa đến nay người nào có thể làm như vậy đến. Tống Thiên minh tâm đã có chút bối rối lên, trước đó khinh thị đối phương. Hiện tại nhiều như vậy kiếm mang phảng phất đều đã là sống tới, đều tìm đến mục tiêu ngàn ánh kiếm liền xem như kim đan tu sĩ cũng căn bản không thể ngăn cản được. Dầm dầm dầm kiếm trận uy lực phía dưới Tống Thiên rõ ràng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được, những thứ này kiếm mang mỗi đạo uy lực không lớn, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều rốt cục đem hắn hai cái cánh tay tan mất rơi, hắn đan điền cũng bị kiếm trận chém đến, toàn thân chân nguyên tan rã đã trở thành phế nhân. Tống Thiên rõ ràng đến chết mắt cũng không cam tâm, chính mình vậy mà chết như vậy tại trúc cơ tầng hai con kiến hôi trong tay. Hắn chết tại Diệp Phàm ngàn ánh kiếm phía dưới, cái này bốn phía còn lưu lại đến kiếm mang rảo sát kiếm ngân, có thể thấy Diệp Phàm kiếm trận thiên hạ đang ưu. Đáng tiếc ta chân nguyên cùng thần thức còn chưa đủ mạnh, nếu như ta là kim đan tu sĩ hắn chết càng nhanh. Diệp Phàm biết cái này kiếm trận thiên hạ quá tiêu hao thần thức, nếu như vạn vừa gặp phải tu vi cường đại nguyên anh, kiếm này trận thiên hạ căn bản không đả thương được đối phương, mà lại một khi giết không chết đối phương chờ đợi Diệp Phàm thì xong đời. Diệp Phàm phóng hỏa trực tiếp thiêu hủy kim đan tu sĩ, lấy đi hắn chữ vật giới chỉ trong này linh thạch. Diệp Phàm nhìn giật mình, thật đúng là không phải bình thường nhiều a, không biết cái này Tống Thiên rõ ràng tại cái này làm bao nhiêu linh thạch. Chuẩn. Diệp Phàm không nhìn chữ vật giới chỉ đem Tôn Phi Phi từ thùng thuốc bên trong cứu ra, cấp tốc cho nàng một bộ y phục mặc lên, nói ra, hiện tại ngươi tất cả chớ động, sau đó ta mang ngươi đi. Diệp Phàm bên này giết người khẳng định không thể gạt được Ngọc Hoàng Tông cao tầng, chẳng mấy chốc sẽ có người giết đến, cho nên mang theo Tôn Phi Phi đến hắn ngũ hành giới bên trong, khống chế phi hành pháp bảo cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Ở chỗ này thật quá nguy hiểm, vạn nhất bị Ngọc Hoàng Tông Nguyên Anh tu sĩ tìm tới Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa mới đột nhiên cảm ngộ xuống tới. Nộ ra kiếm trận thiên hạ hắn có thể không tin trúc cơ kỳ có thể giết Nguyên Anh lão quái. Diệp Phàm thoát đi ra ngoài một hồi về sau, quả nhiên hắn chỗ địa phương xuất hiện hai đạo nhân ảnh, mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, cường hãn thần thức quét một vòng đi qua, bên trong một cái Nguyên Anh tu sĩ đối một cái khác văn sĩ trung niên nói ra, Lang huynh, Tống Thiên rõ ràng bị giết cần phải chết tại rất lợi hại trận pháp phía dưới. Từ chân nguyên ba động đến xem hẳn là trúc cơ tu sĩ. Bất kể như thế nào, giết chúng ta Ngọc Hoàng Tông người là chạy không. Văn sĩ trung niên thình lình Nguyên Anh hậu kỳ thực lực, đôi mắt băng lãnh, hướng phía bên trong một chỗ phương hướng đuổi theo. Mà bên này Diệp Phàm tựa hồ rất vui vẻ cảm giác có đại năng đi tới nơi này. Nếu như quả thực là chạy lời nói căn bản trốn không thoát Nguyên Anh tu sĩ thân thức. Đến một chỗ bên trong dãy núi Diệp Phàm thì chui xuống dưới đất qua tiến ngũ hành giới, chí ít ngũ hành giới vật này khác người vẫn là phát hiện không. Hắn tiến vào không bao lâu liền thấy trên đỉnh đầu bay qua Nguyên Anh tu sĩ, cùng hắn muốn một dạng lúc này ra ngoài tương đương muốn chết. Nguyên Anh tu sĩ tốc độ phi hành có bao nhanh, coi như Diệp Phàm mượn nhờ phi hành pháp bảo, người ta phi hành pháp bảo nhanh hơn hắn, chớp mắt liền có thể đuổi kịp. Chương 810, Đoàn tụ Kim Đan. Phỉ phỉ, ngươi lại như thế nào đi vào cái này? Diệp Phàm sau khi đi vào nhìn lấy Tôn Phi Phi đã là mặc xong quần áo, bắt đầu hỏi thăm hơn nửa năm qua này phát sinh sự tình. Diệp Phàm đại ca, lúc trước ta vừa mới quay phim về khách sạn, thì có người đem ta cho đánh ngất xỉu xuống tới, chờ ta khi tỉnh dậy thấy là Lục Tuyết Kỳ, nàng trước kia cũng là chúng ta Lô Sơn Đại học. Ta cùng với nàng không có cái gì gặp nhau, nàng liền đem ta chụp tới, còn nói mang ta đi một cái mặt khác địa phương, ta cho là nàng muốn giết ta, nhưng không nghĩ tới cùng ngày không chỉ là ta, còn có một cái gọi là làm Chu Dĩnh cùng Trình Lệ đều bị bắt tới, sau đó ba người chúng ta lại bị đánh. Ngất xỉu, khi tỉnh dậy đã tại một nơi khác. Tôn Phi Phi tố nói đến lúc trước sự tình đến, nhìn lấy Diệp Phàm. Là ta liên lụy ngươi nhóm, các ngươi bị mang đến phương cũng là Ngũ Châu Sơn, bất quá về sau có phải hay không Ngọc Hoàng Tông những đại năng đó mang đi các ngươi. Diệp Phàm có chút thổn thức, lúc này mới bao lâu thời gian Ngũ Châu Sơn thực còn tại nhưng có điều cùng tu chân thế giới giáp giới tại một khối. Lúc trước chúng ta bốn người người đều được đưa tới trong đại điện, phía trên đều là một số tiên sư, bọn họ con mắt nhìn về phía chúng ta. Giống như cả người tại trước mặt bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Sau cùng bọn họ mang đi Lục Tuyết Kỳ, nói nàng tư chất tốt nhất. Sau đó Chu Dĩnh cùng Trình Lệ cũng bị mang đi. Sau cùng bọn họ đều không có quản ta. sau đó ta liền đến ngoại môn qua. Tôn Phi Phi giảng thuật về sau tao ngộ, thực cũng biết nàng căn bản không có linh căn, những thứ này khẳng định đều là Ngọc Hoàng Tông cao tầng, tại trước mặt bọn hắn trừ phi đã sớm nhìn ra linh căn thế nào. Sau đó không cần phải nói Diệp Phàm đều biết, nàng bị đẩy đi ra ngoài môn qua bởi vì tướng mạo không tệ bị Tống Thiên rõ ràng nhớ thương bên trên. Nếu không phải Lục Tuyết Kỳ không nghĩ nàng nhanh như vậy chết, Tống Thiên rõ ràng sớm đã đem nàng coi như lô đỉnh. Đã ta cứu ngươi đi ra, liền sẽ không để ngươi dạng này cả một đời. Diệp Phàm từ kim linh quả trên cây hái xuống kim linh quả nói ra, đây là kim linh căn ngươi trước ăn hết đi, ta cho ngươi thêm tìm công pháp. Cái gì? Diệp Phàm đại ca ngươi có thể cho ta tu trần, vậy chúng ta có thể rời đi nơi này về tới địa cầu sao? Tôn Phi Phi còn có cha mẹ mình, nếu như thật sự ở nơi này cha mẹ của nàng đã sớm ra đi, hai con ngươi lộ ra vẻ khát vọng. Nhưng Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, hắn cũng muốn trở về, dù sao hắn chả có lao cha tại, nhưng tới nơi này căn bản không thể quay về. Nếu như chúng ta có thể thành tiên, không phải vậy căn bản không thể quay về. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới trừ thành tiên sẽ mở không gian rời đi, không phải vậy căn bản không có khả năng chờ hắn tu luyện tới thành tiên không biết lúc nào. Tôn Phi Phi nghe được câu này lắc đầu xuống tới, thành tiên chỗ nào có thể dễ dàng như vậy, nhưng có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt đâu. Nuốt vào Diệp Phàm đan dược sau nàng liền bắt đầu tu luyện. Diệp Phàm nơi này có linh trì thủy cũng cho Tôn Phi Phi dùng, phát sinh dạng này sự tình đều bởi vì hắn chính mình, tuần này Dĩnh cùng Trình Lệ đều cùng mình có quan hệ. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm liền dạy hội Tôn Phi Phi pháp quyết tu luyện, nàng linh căn so với chính mình đều tốt, Diệp Phàm biết mình linh căn rất lợi hại tạp cơ hồ toàn hệ linh căn đều có, nhưng hắn còn có thể tu luyện tới cấp độ này, không thể không bội phục đạo quyển thiên phủ. Diệp Phàm đoạt kim đan tu sĩ chữ vật giới chỉ, bên trong linh thạch rất nhiều mà lại đều là thượng phẩm linh thạch, vậy mà cũng có mấy chục vạn, cái này cấp 6 tông môn có nhiều linh thạch như vậy Diệp Phàm vẫn là rất hài lòng. Chứ linh thạch bên ngoài Diệp Phàm cũng không có thấy vật gì tốt, cũng không bằng cái kia Liếu Huyên Huyên nhiều, chí ít còn có một trường cấp 7 phù lục cho nên Diệp Phàm cảm thấy kim đan tu sĩ cũng lẫn vào không được tốt lắm à. Thượng phẩm linh thạch kiếm lấy đều là rất lợi hại khó khăn, có thể có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch đối một cái kim đan tu sĩ tới nói đã là không tệ. Có những linh thạch này tại Diệp Phàm nghỉ ngơi trước một hồi lại nói, hiện tại đắc tội cửu gia lại nhiều trước luyện chế kết đan lam thải đan lại nói. Luyện đan Diệp Phàm cũng không dám đem ngũ châu đỉnh lấy ra bán tiền khi à, lấy ra quả thực muốn chết. Diệp Phàm vẫn là dùng long đỉnh đến luyện chế đan dược. Hắn đều là đan vương, cái này thiên cấp đan dược luyện chế rất đơn giản a, lại nói đều là trúc cơ 4 tầng. Lần này luyện đan Diệp Phàm trực tiếp dùng dị hỏa rõ ràng di luyện đan, rất mau đem trước đó đạt được thân lam quả luyện hóa bắt đầu đề thuần. Minh di hỏa sắc thực so với trúc long hỏa phải cường đại nhiều, đề thuần tốt hơn luyện hóa về sau Diệp Phàm liền tiếp tục đề thuần hắn linh thảo. Dạng này lặp đi lặp lại để thuần về sau đều ném tới bên trong chiếc long đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Không có bất kỳ cái gì tạp chất dược dịch tại bên trong chiếc long đỉnh quay cuồng lên, thượng hạ chấn động rất nhanh bị Diệp Phàm thần thức khống chế dưới, tách ra số lượng đan dược bắt đầu ngưng kết lên. Cái này một lò đan dược Diệp Phàm đều có thể luyện chế ra đến 6 viên, ngược lại là cao hứng một chút. Tuy nhiên còn có 3 cây hư hoàng thảo có thể luyện chế nguyên anh đan thuốc, nhưng Diệp Phàm hiện tại tu vi không đến, cưỡng ép luyện chế lời nói dễ dàng luyện thành phế đan, dù sao thần thức còn không có cường đại như vậy, mà lại hư mạch đan thuộc về thiên cấp nhị phẩm đan dược. Diệp Phàm tại cái này dưới đất đều là thời gian thật dài, nguyên anh tu sĩ cần phải sớm thì rời đi nơi này đi, cho nên rất nhanh Diệp Phàm thì trở về mặt đất thượng thần biết nhìn bốn phía. Xác thực không có người nào lúc này mới thở phào xuống tới. Trở lại Mạc Bắc Thành còn muốn một hồi, Diệp Phàm đều là dịch dung không chế phi hành pháp bảo. Cái này trên đường đi qua 3 ngày thời gian Diệp Phàm nhìn thấy Mạc Bắc Thành, trở lại Mạc Bắc Thành bên trong Diệp Phàm cấp tốc qua Long Môn khách sạn. Ba tháng này thời gian Diêm Nhã Ngưng bọn họ đều rất ít rời đi Long Môn khách sạn, một lòng đều tại tu luyện, cũng bởi như thế bọn họ tu vi đều có tiến bộ. Mạc Bắc Thành có cao cấp tụ linh trận, chí ít theo Diệp Phàm đều là cấp 6 trở lên tụ linh trận, bốn phía linh khí đều bị tụ tập tới nơi này. Thạch Thiên Bối, ngươi vậy mà 3 tháng thì tu luyện tới trúc cơ tầng 9. Diệp Phàm nhớ kỹ trước đó hắn trúng độc dùng giải độc đan, không nghĩ tới lúc này mới 3 tháng đã từ luyện khí tu luyện tới trúc cơ tầng 9, cái này tư chất đã rất tốt. Nhờ có Diệp Phàm ngươi đây, không phải vậy lao đầu ta không có như thế sắp tu luyện đến cảnh giới này, bất quá vẫn là không thể ngưng tụ kim đan. Thạch Thương Hải xác thực cần cảm tạ Diệp Phàm, nếu không phải hắn lời nói đời này nơi nào có cơ hội, cũng không biết lần này Diệp Phàm qua thần dược cốc tìm tới cái gì linh thảo. Diệp Phàm không nói trong tay xuất hiện một hạt Lam Thải Đan, giao cho Thạch Thương Hải cười tủm tỉm nói ra. Lam Thải Đan, ngươi tại sao có thể có dạng này đan dược, hơn nữa còn là đặc cấp Lam Thải Đan, cái này nhưng không được quá chân quý, chính ngươi cũng phải giữ lại dùng. Thạch Thương Hải không phải một cái người tham lam, Diệp Phàm đã cứu hắn, lúc này lại bị người đan dược hắn mặt mũi này thì thật quá dày, mà lại Diệp Phàm cũng là cần kết đan, hắn hiện tại đã trúc cơ 4 tầng. Ha ha, Thạch lão lời này thì khách khí, cái này Lam Thải Đan ta không ngừng một khỏa. Diệp Phàm lật ra bàn tay lần nữa lấy ra 5 viên Lam Thải Đan, Thạch Thương Hải trực tiếp không nói lời nào. Trong hai tròng mắt nhìn yêu nghiệt một dạng ánh mắt, những thứ này kết đan đan dược tuyệt đối là Diệp Phàm từ tự luyện chế. Chương 811, Tứ Phẩm Linh Tiểu. Không đơn thuần là Thạch Thương Hải tính cả Diêm Nhã Ngưng ở bên trong cùng nhau đều mắt trợn tròn xuống tới, có thể kết đan dùng lam màu đan tại Diệp Phàm trên tay vậy mà như thế nhiều, hoàn toàn là ra ngoài ý định. Liền xem như bọn họ muốn thu hoạch được cái này làm màu đan không biết cần bao nhiêu linh thạch mới có thể làm được. Bất quá ta cũng đắc tội không ít người, bên trong có thất tinh tông môn Liếu Huyền Huyền, còn có cấp 5 tông môn Vắt Ngang tông Đồng Bằng Phi, bọn họ đồ, vật đều bị ta đoạt, trong khoảng thời gian này các ngươi mau chóng tu luyện đi. Diệp Phàm vốn định tại Mạc Bắc Thành lại làm ra một mảnh thuộc về mình địa phương. Nhưng dạng này cách nghĩ không bao lâu thì sụp đổ xuống tới, muốn giống Tân Nguyệt Thành như thế cơ hồ là không thể nào, nơi này tông môn nhiều như thế rất khó đặt chân, mà lại chính hắn nơi này một cái kim đan tu sĩ đều không có, không có nguyên anh tu sĩ trở lên tu sĩ ở chỗ này căn bản khó mà dừng chân. Quả nhiên là dạng này, Thạch Thương Hải bọn họ cũng hít vào một hơi xuống tới. Diệp Phàm có thể từ trong tay bọn họ cướp tới linh dược lúc đầu cũng đã là lợi hại đến không được. Thạch Thương Hải bế quan qua trùng kích kim đan, lúc trước hắn rơi xuống cảnh giới kim đan vỡ vụn, đã có lúc trước ngưng tụ kim đan tu sĩ, cho nên Diệp Phàm biết hắn muốn trọng tu đến kim đan tu sĩ cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tại cái này Mạc Bắc Thành bên trong có thể nắm giữ một cái kim đan tu sĩ, đối Diệp Phàm tới nói có thể làm thật là lắm chuyện. Lúc đầu Diệp Phàm dự định một lần nữa mở một cái Tân Nguyệt Lâu, nhưng ở cái này vẫn là không có cái gì chỗ dựa, nếu như giống Thúy Tiên Lâu tình huống như vậy một lần nữa, hắn thì lại muốn chạy dưới đường tới. Mà lại cái này hơn 1 triệu thượng phẩm linh thạch liền xem như nguyên anh tu sĩ đều chưa chắc có nhiều như vậy, lại đi luyện đan làm ăn cũng không phải không thể làm. Vẫn là không có chỗ dựa à. Tại Mạc Bắc Thành khai trương còn gặp phải bị người nhớ thương thượng phong hiểm, dạng này còn không bằng cất rượu ra bán, chuyên môn bán linh tiểu. Diệp Phàm nghĩ đến trước đó tại Hồng Dương thôn bên trong sản xuất hầu nhi tiểu kinh lịch, hiện ở chỗ này cái này đạo quyển thiên phù lên còn có một số linh tiểu cách điều chế, ngược lại là hấp dẫn Diệp Phàm chú ý. Những thứ này linh tiểu sản xuất quá trình phức tạp, mà lại uống hết có thể khôi phục linh lực. Tại Mạc Bắc Thành bên trong còn không có bao nhiêu người, đã trên người có cách điều chế Diệp Phàm phải đi luyện chế sản xuất tiểu công cụ. Diệp đại ca, ta không hiểu tại sao muốn bán tiểu A. Diêm Nhã Ngưng hiện tại dừng lại tu luyện đến giúp đỡ Diệp Phàm, nàng tu luyện tới kim đan kỳ còn muốn một hồi, cho nên không có việc gì đối diện xem Diệp Phàm. Chẳng lẽ lại chúng ta còn bán đan dược A? Ngươi xem ở Bắc An Thành bên trong chúng ta là làm sao đi ra, nơi này là thượng đẳng tu chân thành thị, chúng ta đều không có chỗ dựa, bán dạng này đan dược nếu như Nguyên Anh lão quái sớm đã đem ta mời đến qua. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, hắn đã là luyện chế xuống tới cất rượu dụng cụ, ngũ hành giới bên trong cũng không ít linh thảo, mà lại bên trong còn có một cái linh điền hoàn toàn có thể vun trồng một chút linh thảo, chỉ cần không phải cái gì cấp 8 trở lên linh thảo, bồi dưỡng lên cũng là hao phí một ít linh thạch chính là, hiện tại linh thạch nhiều cho nên hắn là không quan trọng. Diêm Nhã ngưng a một tiếng xác thực không rõ ràng, có điều Diệp Phàm đã bán linh tiểu thì nhất định có hắn đạo lý. Diệp Phàm đi qua toàn bộ Mạc Bắc Thành bên trong tiểu lâu, linh tiểu không có cái gì tốt, bọn họ hiện tại uống qua linh tiểu đều là dùng dược tài trực tiếp phao đi ra, không có cấp độ sâu rút ra, vị đạo lên không có thơm như vậy thuần, có thể nói không lại là tam phẩm phía dưới nhưỡng tiểu sư. Mà Diệp Phàm hiện tại có thể làm ít nhất là tứ phẩm trở lên cất rượu đại sư, tin tưởng đến lúc đó có thể hấp dẫn đến một nhóm lao sâu rượu, ở chỗ này uống rượu cũng không ít. Diệp Phàm hiện tại muốn sản xuất cũng là tứ phẩm linh tiểu, sân bãi cũng không cần quá lớn, mấy ngàn mét vuông Diệp Phàm cảm thấy đã đầy đủ, về phần cái này cất rượu cũng không sợ có người có thể biết, đan phương tại Diệp Phàm trên thân, người khác cũng học không được. Những ngày này Diệp Phàm cho thuê một mảnh đất trống, ở vào tại Mạc Bắc Thành bên trong. Lần này Diệp Phàm thì sản xuất đi ra 10 cân tứ phẩm linh tiểu, cơ hồ là trong vòng trăm dặm đều có thể ngửi được một cỗ linh tiểu hương thuần vị, tốt nhiều đạo thần biết đều quét tới. Cái này bên trong thần thức rất nhiều đều tại bọn họ tiểu lâu, có điều Diệp Phàm bố trí đến trận pháp, Nguyên Anh phía dưới thần thức đều không thể thăm dò vào. Đồng thời đều muốn thì tiểu chuẩn bị tốt xuống tới. Trận pháp này mặc dù là cấp 3, nhưng cũng ngăn không được Nguyên Anh tu sĩ cường hãn thần thức quét tới. Diệp Phàm cũng không có qua để ý sẽ nhiều như thế, dù sao Mã Sơn thì khai trương xuống tới. Khai trương về sau mua rượu không có bao nhiêu người, nhưng đa số đều là hướng về phía Diệp Phàm hương thuần vị đạo đến, nhìn thấy giá cả nhìn mà phát khiếp. Một nắm giá tiền cao đến một cái thượng phẩm linh thạch, liền xem như khác tiểu lâu đều không dạng này tiểu. Đến đây đều là nhìn xem, chính là đến mua rất ít, dù sao trúc cơ tu sĩ muốn kiếm lấy một cái thượng phẩm linh thạch cần thời gian rất lâu, đem tiền này lãng phí ở Diệp Phàm nơi này, bọn họ đương nhiên là không nguyện ý. Người cái này rượu gì a? Một chén bán một cái thượng phẩm linh thạch. Tại trước cửa tiểu lâu đến một tên tráng hán là cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, dáng người bưu hán vừa nhìn liền biết là cường tráng nam bên người còn mang theo cái bầu rượu, hiển nhiên là yêu tiểu người, vào cửa hàng sau liền thấy tiểu giá cả không khỏi nhíu mày một chút. Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe một chút, quả nhiên đến hiểu tiểu người, nhất thời cười ha ha một tiếng nói ra, vị đạo hữu này vừa nhìn liền biết đối tiểu có nghiên cứu. Ta rượu này toàn bộ Mạc Bắc Thành chỉ một nhà ấy, đây là tứ phẩm linh tiểu, có khác với hắn trong tiểu lâu tam phẩm phía dưới linh tiểu. Ta cái này linh tiểu đều là áp dụng cấp 4 cùng cấp 5 linh thảo sản xuất mà thành, chính là tinh phẩm chi tiểu. Rượu này có thể gia tăng ngươi linh lực không nói đến, còn có thể để ngươi đột phá. Trúc cơ đại viên mãn, thật có ngươi nói thần kỳ như vậy. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ ngửi mùi vị kia liền biết không đơn giản, ném cho Diệp Phàm một khỏa thượng phẩm linh thạch muốn một chén tứ phẩm linh tiểu lúc này đánh giá xuống tới. Cái này rượu vào miệng đi xuống một cô nóng bỏng vị đạo nhưng rất nhanh hắn đột nhiên ngồi xuống, con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm lộ ra kinh ngạc ánh mắt tới. Diệp Phàm cười không nói, trúc cơ đại viên mãn bưu hãn tu sĩ an vị hắn trong tiểu lâu, trên thân khí thế không ngừng mạnh lên. Đây là muốn đột phá đến dấu hiệu. Ngươi an tâm đột phá đi, ta cho ngươi hộ pháp. Diệp Phàm cũng không có cho hắn lam màu đàn, nhưng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ chính mình ngồi xuống, không có mượn nhờ bất luận cái gì đan dược lúc này trùng kích kim đan. Ở đây quan sát tu sĩ một bộ nhìn mắt trợn tròn, thật sự là không nghĩ tới dạng này đều có thể a, thì một chén rượu liền có thể tu luyện tới kim đan. Trong rượu này có một loại linh thảo là thân lam quả ở bên trong, có điều Diệp Phàm thì bỏ vào nhập một gốc, không nghĩ tới hiệu quả còn có thể dạng này chính mình cũng không nghĩ tới. Một phen mãnh liệt khí thế dưới, Diệp Phàm nhìn thấy cường tráng nam ngưng kết kim đan, trong đan điền xuất hiện một khỏa mồ hôi đại kim đan, cũng là hắn kết đan thành công. Chúc mừng các hạ, không nghĩ tới dạng này kết đan. Diệp Phàm biết ra hỏa này khẳng định là tại trúc cơ đại viên mãn thật lâu, cho nên chính mình một chén linh tửu bên trong linh thảo dược lực phát huy hiệu quả. Đa tạ lão bản linh tửu, khác không nói cái này linh tửu ta lại muốn. Vừa mới đột phá đến kim đan kỳ nam tử hai con ngươi như là chó sói nhìn chằm chằm những rượu này, xuất tiền mua sắm. Hắn cái này kéo theo phía dưới Diệp Phàm những thứ này tứ phẩm linh tửu không bao lâu đều bán sạch. Chương 812, Cấm Không Phủ. Lúc này mới một hồi thời gian tứ phẩm linh tửu đều toàn bộ bán đi, Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra mỉm cười đến, xem ra ưa thích linh tửu ngược lại là thật nhiều. Mặc dù chỉ là thu nhập không đến một vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng Diệp Phàm rất hài lòng. Những tài liệu này tụ cùng một chỗ tiền vốn cũng không có nhiều linh thạch như vậy, cho nên thực vẫn là kiếm lớn một số. Sau đó mấy ngày bên trong đều đang bán linh tửu, trong hậu viện một đạo khí thế cường đại bạo phát, Diệp Phàm cũng đã là biết thạch thương hải kết đan thành công. Diệp Phàm, đa tạ ngươi lam màu đan, không phải vậy đời ta không có khả năng tu luyện tới kim đan kỳ. Về sau cha con chúng ta hai cái đều đi theo ngươi, có chuyện gì thì giao cho chúng ta đi làm đi. Thạch Thương Hải có thể có hôm nay đều là Diệp Phàm, mà lại đi theo đan vương về sau mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thạch lão đều nói như vậy, vậy ta cũng không nói cái gì, về sau chúng ta linh tiểu sinh ý thì các ngươi tới chiếu cố. Diệp Phàm để bọn hắn đều qua quản lý linh tiểu sinh ý, lần này không có bán đan dược cũng cùng người khác cạnh tranh đến cùng nhau đi, cho nên Diệp Phàm cho là nên sẽ không tìm tới tới. Tốt vậy liền bao tại trên người chúng ta. Thạch Thương Hải gật đầu xuống tới, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đến, đều hoa lá bình thường linh thạch tự nhiên muốn xuất lực làm việc. Có kim đan cao thủ tọa chấn linh tiểu sinh ý, Diệp Phàm cũng đem cái này cách điều chế giao cho Diêm Nhã Ngưng. Về phần Tôn Phi Phi tu luyện, Diệp Phàm còn tại ném ở ngũ hành giới bên trong, hy vọng những linh trì thủy đó không có bị nàng cho tu luyện xong. Diệp Phàm tuy nhiên có hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không đủ dùng, những linh thạch này còn chưa đủ ngũ hành giới trực tiếp thôn phệ. Nếu như Diệp Phàm muốn tại ngũ hành giới bên trong mở ra một cái thành trấn đi ra, cái kia không biết cần bao nhiêu linh thạch, hơn nữa còn cần hắn tu vi tăng lên. Quang bán linh tiểu xác định vững chắc không được, cái kia không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể tìm được Tô Ngộng Giao họ. Hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là đoạn, hoặc là diệt đi một cái môn phái dạng này linh thạch đến nhanh nhất. Diệp Phàm bây giờ nghĩ cũng là cùng người khác cướp đoạt một đầu linh thạch quáng, về phần loại kia linh mạch căn bản không có khả năng. Hiện tại cũng không có dạng này tu vi có thể đem linh mạch trực tiếp đưa vào ngũ hành giới bên trong. Diệt đi một cái môn phái cũng không có dễ dàng như vậy, liền xem như cấp 4 môn phái cũng có một đống kim đan tu sĩ, nói dễ như vậy sao? Huống chi nếu như tồn tại nguyên anh tu sĩ cái kia Diệp Phàm thì xong đời. Có Thạch Thương Hải tại Diệp Phàm đem Mạc Bắc Thành sinh ý ném cho hắn, mà chính mình lại đi ra ngoài tìm địa phương bế quan. Lần này Diệp Phàm qua địa phương là Bắc Lô Châu lớn nhất yêu thú sơn mạch, muốn ở chỗ này tu luyện hắn thất tầng kiếm ý kiếm trận thiên hạ, chỉ có thể cầm yêu thú này luyện thủ, những thứ này yêu thú đều không khai hóa đâu, cho nên ngồi mấy lần chuyển tống trận về sau, hắn liền đến Bắc Lô trong dãy núi một khu. Lần này Diệp Phàm chuyên môn chọn cấp 3 cấp 4 trở lên yêu thú, từ đấu chuyển tinh gì, vạn kiếm quy tông lại đến kiếm trận thiên hạ, thay nhau sử dụng. Cái này Bắc Lô bên trong dãy núi bị Diệp Phàm kiếm trận thiên hạ rảo sát yêu thú đã không ít, thần thức cũng đã là mạnh lên, chí ít không có lần thứ nhất giết Tống Thiên rõ ràng khi đó vô cùng thống khổ. Kiếm trận thiên hạ quả nhiên lợi hại, hiện tại mới tầng thứ 7 vậy nếu như là tầng thứ 8 lời nói đến khủng bố cỡ nào. Không biết chừng nào thì đi Đông Thắng Châu, thực sự quá hoài niệm tình các nàng. Chỉ tiếc hiện tại khống chế ẩn long đều chưa chắc có thể đi qua mấy ngàn vạn dặm địa phương A. Diệp Phàm cảm thán một tiếng xuống tới, hiện tại trừ cái này bên ngoài hắn vẫn là không có biện pháp tìm tới Hắc Trần Thạch, trừ phi chờ hắn tu vi đến tầng lớp rất cao lần có thể trực tiếp luyện hóa cực phẩm linh khí, không phải vậy không có khả năng. Ngay tại lúc Diệp Phàm muốn tiếp tục ma luyện chính mình kiếm ý, đột nhiên nơi xa một đạo thần thức hướng phía nơi này đến, đầu cũng không muốn quay người khống chế phi hành pháp bảo rời đi. Liêu Huyên Huyên, nữ nhân này làm sao tìm được chính mình, trên người mình làm thần thức tiêu ký. Diệp Phàm cảm thấy điều đó không có khả năng à, nếu như vậy lời nói trước đó tại Mạc Bắc Thành tìm đến chính mình, làm sao còn truy tới nơi này, chẳng lẽ hắn vận khí thật kém như vậy. Liêu Huyên Huyên vốn là đi ngang qua vùng núi này, chỉ là thần thức quét xuống đến xem đến một cái kinh hoàng bóng người thoát đi, cảm thấy có chút kỳ quái, về sau lại nhìn hắn phi hành pháp bảo, tuyệt mỹ sắc mặt bữa nay lúc băng lánh lên. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, cũng là ngươi tên dâm tặc này, ta nhìn ngươi trốn chỗ nào. Liêu Huyên Huyên càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, thay đổi hạ phẩm linh khí toàn bộ tốc độ phi hành bỗng nhiên liền đến Diệp Phàm mấy trượng khoảng cách, thần sắc băng lánh một mảnh. Hạ phẩm linh khí. Diệp Phàm phía sau lưng có chút phát lạnh, cái này Liêu Huyên Huyên không khỏi quá có tiền một điểm đi. Lúc trước Diệp Phàm đoạt 100 vạn thượng phẩm linh thạch cùng một chương độn không phù, hiện tại xuất hiện lần nữa hạ phẩm linh khí phi hành pháp bảo, thật sự là lóe mù mắt. Ngươi còn như thế chưa từ bỏ ý định, ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi, ta trên tay có lục vị yêu hồ, ngươi căn bản đánh không lại ta. Diệp Phàm cảm thấy lần trước đoạt nàng đã không có ý tứ, nữ nhân này nghe không hiểu lời nói vẫn là cái gì, lần này lại tặng đồ cho hắn. Ngươi không có cơ hội để lục vĩ yêu hồ đi ra. Lần trước Liêu Huyên Huyên ăn thiệt thòi về sau liền nghĩ đến đối phương khả năng trên thân có gì có thể chứa đựng yêu thú linh giới, chỉ có chặt đứt thần thức cảm ứng, liền không khả năng đem linh giới bên trong yêu thú triệu hoán đi ra. Cấm không phủ. Liêu Huyên Huyên trong nháy mắt kích phát một chương cấp 8 phù lục cấm không phủ. Diệp Phàm chỗ trong khu vực này thần thức đã toàn bộ bị giam cầm ở, tính cả chân nguyên ở bên trong. Đều bị giam cầm ở. Thần thức bị giam cầm ở Diệp Phàm là không nghĩ tới vậy mà như thế khủng bố phụ lục, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, vội vàng phun ra một ngụm tinh huyết đến, nhanh chóng vận chuyển thể nội công pháp, thần thức cùng ngũ hành giới bên trong không có phản ứng, cái này để cho mình tâm bối rối. Ý thì tặc ngươi đi đi. Liêu Huyên Huyên phi kiếm trong tay mang theo kiếm mang hướng phía Diệp Phàm trên thân đâm đi qua. Cứng rắn chịu một cái phi kiếm nhất thời lần nữa phun máu tươi đến, hắn thần thức chậm rãi có một tia phản ứng, nhanh chóng vận chuyển thần thức công kích pháp quyết, cái này cấm không phủ trực tiếp phá mất thân thể nhất thời có thể di động. Lục vĩ yêu hồ đi ra cho ta, bắt lấy nữ nhân này. Diệp Phàm giờ khắc này hai mắt đỏ thẫm, kém chút cảm giác mình phải chết ở chỗ này nữ nhân trong tay, thần thức bị giam cầm là kinh khủng bực nào sự tình. Cơ hồ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Một kiếm này đập tới đến kém chút thì chết, cũng may lục vị yêu hồ thân hình khổng lồ lần nữa ngăn cản được Liêu Huyên Huyên phi kiếm, cái này cấm không phù mới biến mất trên thân khôi phục chân nguyên xuống tới. Ngươi sẽ còn thần thức công kích pháp quyết. Liêu Huyên Huyên dùng thế nhưng là cấp 8 phù lục đối phó hắn, không nghĩ tới đối phương vậy mà hội thần thức công kích vẫn là phá mất cái này cấm không phù. Lục vị yêu hồ tới Liêu Huyên Huyên cơ hồ không có chân nguyên lại đi kích phát hắn phụ lục, cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Lao tử hội đồ, vật nhiều nữa đâu, ngươi còn muốn giết ta. Diệp Phàm sắc mặt trở nên lãnh khốc, kém chút chết tại nữ nhân này trong tay, nhưng lại không dám đi giết rơi nàng. Giống như vậy cấp 7 tông môn đệ tử khẳng định dưới linh hồn ấn ký, hiện tại nếu như giết nàng. Một khi là hư thần cao thủ hoặc là ngưng thể trở lên tu vi, Diệp Phàm trở lấy xong đời. Những thứ này giết lại không thể giết, nhưng lại không thể lập tức liền buông tay mang theo cũng là khoai lang bỏng tay. Chương 813, Bắc Lô Thành. Liêu Huyên Huyên không hiểu rõ lại nhiều lần cắm ở trong tay người này, mà lại thủ đoạn nhiều như vậy, lần trước tại thần dược cốc cũng là hắn, lần này vẫn là hắn. Loại này tự cho là đúng nữ nhân thực sự quá đáng ghét, nếu như bây giờ bị ổi nàng lời nói, đoán chừng ngày hôm đó sau xác định vững chắc còn sẽ xảy ra chuyện, nghĩ tới nghĩ lui Diệp Phàm đem trên người nàng giới chỉ đều cướp đi, tính cả cái kia phi hành pháp bảo đều cướp đi. Liêu Huyên Huyên, xin ngươi đừng thử lại đồ muốn phản kháng, ngươi rơi vào trong tay ta, ta là không dám giết ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta ngày sau không dám giết ngươi. Liêu Huyên Huyên trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm lần nữa đoạt nàng chữ vật giới chỉ, cao chạy xa bay, sắc mặt chỉ có thể không thể làm gì, lại một lần nữa mất tính được. Dạng này ta ngũ hành giới bí mật sớm muộn là muốn bại lộ. Diệp Phàm ngũ hành giới thế nhưng là dung hợp ngũ hành linh châu mới có trưởng thành không gian, cái này tu chân thế giới bên trong có thể có dạng này bảo bối không có bao nhiêu. Hiện tại quản không nhiều như vậy, từ Bắc Lô Sơn Mạch rời đi, Diệp Phàm sợ nữ nhân này thông báo tông môn tiền bối bắt lấy chính mình, vậy thì thật là được trả bằng mất. Diệp Phàm trên đường đi dùng hạ phẩm linh khí bay về phía pháp bảo thoát đi, tốc độ chớp mắt thì biến mất. Có điều lấy hắn hiện tại tu vi khống chế dạng này hạ phẩm linh khí cần hao phí quá nhiều chân nguyên, nhưng lúc này không để ý tới nhiều như vậy. Đi ra ngoài một hồi, Diệp Phàm thì tạm thời trầm tĩnh lại, trước đó bị người mưu hại, cho nên lần này ở trên người tìm có không có thần thức tiêu ký, sau đó lại thay đổi mặt khác bảo khí phi hành pháp bảo. Dù sao cái này linh khí quá hiếm thấy, cùng hắn tu vi không xứng đôi đồ, vật. Dạng này nếu như bị kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ phát hiện trực tiếp cướp đi, chỗ nào còn có thể chuyển động lên Diệp Phàm phần. Không nghĩ tới thật là có cấp 8 phù lục A. Diệp Phàm cũng hoài nghi cái này Liễu Huyên Huyên là không phải tới từ thiên phù môn, nhiều như vậy phù lục mà lại đều là cao cấp phù lục A. Cấm không phù loại này liền thần thức đều có thể cầm cố lại kinh khủng bực nào. Một khi Diệp Phàm thần thức đều dùng không, chờ đợi chính mình là bỏ mình. Nếu quả thật nguyên so cầm cố lại có thể dùng thần thức, hai cái này đều cầm cố lại khó có thể tưởng tượng phát sinh cái gì. Xem ra ta cần phải nhanh một chút tu luyện. Diệp Phàm trở về muốn chỉ sắp tu luyện đến càng cao tầng thứ, không phải vậy lần sau cũng không có may mắn như vậy. Lần nữa trở lại Mạc Bắc Thành, bên trong linh tiểu sinh ý vẫn còn đang buôn bán bên trong. Diệp Phàm đi vào trong hậu viện đem Tôn Phi Phi phóng xuất. Phỉ phỉ ngươi về sau ngay tại cái này tu luyện đi. Từ khi Diệp Phàm cho nàng nuốt vào đến kim linh quả về sau, có kim linh căn nàng tu luyện tốc độ thật nhanh. Cái này một tháng thời gian cũng đã là tu luyện tới luyện khí tầng 5. Đa tạ Diệp Phàm ca. Hy vọng sớm ngày có thể tìm được Mộng Giao họ, ta cũng có thể sớm ngày đến giúp ngươi. Tôn Phi Phi về tới đây tu luyện, Diệp Phàm cười cười chính mình cũng chuẩn bị đi tu luyện. Đột nhiên Diệp Phàm tiếp vào phi kiếm truyền thư, là đến từ Mộ Lan Hình, nói cho hắn biết Linh Thạch Quáng sự tình, thuận tiện cũng thăm dò được hắn là Đan Vương tin tức, hiện tại định ngày hẹn Diệp Phàm. Diệp Phàm rời đi Mạc Bắc Thành đi vào gặp mặt địa phương. Là tại một chỗ ẩn nấp trong núi rừng. Nơi này bốn phía đều đã có cấm chế. Mộ Lan Hinh nơi xa nhìn thấy Diệp Phàm đến, sắc mặt hòa hoãn lại nói ra, thật không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta một bộ mặt, ngươi là Đan Vương. Làm sao ngươi biết ta là Đan Vương? Diệp Phàm nhíu mày lên, tin tức này hắn trừ người một nhà đều không nói cho hắn biết người, nữ nhân này vậy mà biết. Ha ha, ngươi bị Túy Tiên lâu người truy kích ra. Mộ Lan Hinh phảng phất đã đoán được rất nhiều chuyện một dạng, tiếp tục nói. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn bọn họ từ Túy Tiên lâu đi tới nơi này, đều là không có ai biết, cái này Mộ Lan Hinh đều biết đây chẳng phải là nói người khác biết. Đừng lo lắng, ta là nhìn thấy bức họa đoán được, từ thần dược cốc sau khi ra ngoài ta mới biết được, nói như vậy ngươi có thể luyện chế Lam Màu Đan. Ta gần nhất đang muốn Linh Đan Sư luyện chế đan dược đâu. Nhưng ta chỉ có một gốc thân lam quả, một khi luyện chế thất bại liền không thể tấn cấp kim đan kỳ. Mộ Lan Hinh có chút sầu lo nhìn lấy Diệp Phàm, gặp trên mặt hắn không có phản ứng gì tiếp tục nói, ngươi giết Tống Thiên biết chuyện toàn bộ Ngọc Hoàng Tông chấp pháp đường trưởng lão đều biết, cho nên hiện tại bọn hắn đều tại bắt ngươi, ngươi như tiếp tục ở lại tại Mạc Bắc Thành bên trong sớm muộn là muốn bị tìm tới, ta đề nghị ngươi bỏ chạy Bắc Lô Thành. Đây là toàn bộ Bắc Lô Châu lớn nhất đại tu chân thành thị. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này, thì vì đổi lấy một khỏa Lam Màu Đan. Liên Mộ Lan Hinh đều có thể biết, nói rõ người khác cũng cần phải là biết, sớm làm Diệp Phàm muốn rời đi nơi này. ta biết ngươi cùng Lục Tuyết Kỳ là đến từ một chỗ, ngươi dạng này niên kỷ đều là một cái đan vương tương lai tiền đồ khẳng định lớn, chỗ khác ta không dám nói ngươi nếu là qua Bắc Lô Thành, ngươi hoàn toàn có thể đến một cái môn phái bên trong, Bắc Lô Châu cấp 7 tông môn trở lên, lấy tư chất ngươi đến môn phái bên trong hoàn toàn là có thể. Mộ Lan Hinh nói xong câu đó Diệp Phàm nhất thời gật đầu xuống tới, nếu có một cái môn phái lời nói, chẳng khác nào có chỗ dựa, dù sao cũng so chính hắn ở bên ngoài trốn chạy khắp nơi đến tốt ta. Đã như vậy Diệp Phàm thật muốn qua Bắc Lô Thành nhìn một chút, thế nhưng là từ nơi này qua Bắc Lô Thành chí ít cần một tháng mới có thể đến, không biết còn có thể vượt qua hay không bên kia chiêu thu đệ tử. Đây là Lam Màu Đan. Đa tạ trả lời ta câu nói này, hy vọng hữu duyên chúng ta gặp lại. Diệp Phàm đưa cho Mộ Lan Hinh một khỏa lam màu đan, theo sau đó xoay người hóa thành một đạo kiếm cầu vồng rời đi nơi này. Thật sự là đan vương à, bất quá hắn rời đi cũng tốt, nếu như bị sư môn bắt lấy thì phiền phức. Mộ Lan Hinh nắm bắt lam màu đan tự lẩm bẩm một chút cũng rời đi. Diệp Phàm trở lại Mạc Bắc Thành bên trong thần sắc không quá dễ dàng hơn. Nhất thời đem Linh trong tiểu lâu Tôn Phi Phi cùng Thạch Thương Hải bọn họ đều cho triệu tập tới, nghiêm túc nói, chúng ta bây giờ phải lập tức đi, ta báo trước tiếp xuống khả năng bọn họ hội Mã Sơn tìm tới nơi này, hiện tại các ngươi đều không nên chống cự, ta sẽ dẫn đi các ngươi. Diệp Phàm đem còn tại không hiểu mọi người trực tiếp thu nhập ngũ hành giới bên trong, sau đó giống như lần trước một mùi lửa trực tiếp thiêu hủy rơi Linh tiểu lâu. Sau đó Diệp Phàm qua Mạc Bắc Thành ngồi truyền tống trận, nhưng không có trực tiếp đạt đến Bắc Lô Thành truyền tống trận, cho nên một đường phi hành. Diệp Phàm sau khi đi không bao lâu, quả nhiên đến hơn 10 cái Nguyên Anh cao thủ, bên trong không thiếu là Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ, bọn họ đi tới nơi này phải đi Linh Tử Lâu, nhìn đến đây đã thiêu hủy xuống tới, nói ra, xem ra hắn đã phát giác được. Chúng ta mau đuổi theo phụ cận truyền tống trận đều điều động người chờ đợi. Những Nguyên Anh này trong cao thủ tự nhiên có Túy Tiên Lâu, còn có đến từ Vắt Ngang Tông. Diệp Phàm đổi xe ngồi truyền tống trận về sau, cũng không dám tiếp tục ngồi, luôn cảm thấy truyền tống trận phụ cận sẽ có người. Hắn đều có thể nghĩ tới đây lão yêu quái tuyệt đối sẽ ôm cây đợi thỏ. Diệp Phàm tình nguyện phi hành chậm rãi rời đi. Chúng ta là qua Bắc Lô Thành. Ta muốn lúc này bọn họ đã đang đuổi đường đi lên. Chương 814, phân biệt Linh Thảo. Thạch Thương Hải bọn họ còn là lần đầu tiên tiến vào Diệp Phàm ngũ hành giới bên trong. Tu luyện mấy chục năm đều chưa thấy qua dạng này có thể chứa người pháp bảo, mà lại không gian lớn như vậy địa phương. Diệp Phàm lần này đi Bắc Lô Thành, vẫn là muốn tham gia cấp 7 tông môn vạn dược tông chiêu thu đệ tử đan dược trận đấu, lựa chọn chỗ rửa càng trọng yếu. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải bắt kịp. Nguyên bản Diệp Phàm dự định chính mình đi đường, có điều sau cùng nghĩ đến một cái biện pháp Lục Vi yêu hồ miệng ngậm ngũ hành giới ảo tưởng hóa thành cho bụi, mang lấy bọn hắn đi đường dạng này Diệp Phàm cũng sẽ không chậm trễ tu luyện. Lục Vi yêu hồ là cấp 6 yêu thú, trừ phi đụng tới cấp 7 yêu thú không phải vậy lời nói liền xem như hư thần kỳ cao thủ, cũng không nguyện ý đụng tới. Dạng này trong một tháng đi qua, Diệp Phàm cơ hồ đều dựa vào sơn mạch hành tẩu tránh đi những muốn đó muốn ôm cây đợi thỏ Nguyên Anh tu sĩ, rốt cục nhìn thấy một tòa cực phẩm tu chân thành thị, to lớn mạnh mẽ không thể nhìn thấy phần cuối, quy mô lên nói ít nhất là Mạc Bắc Thành gấp mấy chục lần còn muốn lớn, mà lại phụ cận tông môn san sát. Đây là Diệp Phàm nhất là kinh ngạc, toàn bộ Bắc Lô Thành Diệp Phàm cảm thấy đều đã là cấp 9 tụ linh trận. Có thể bố trí tới này dạng tụ linh trận không biết cần phải dùng bao nhiêu tài liệu chân quý. Đến nơi này chính là Bắc Lô Thành Anna. Diệp Phàm thở phào xuống tới hắn tu vi đã là trúc cơ 5 tầng. Một tháng này lại đột phá dựa vào cái này linh trì thủy để hắn dạng này đột phá. Các loại linh trì thủy sử dụng hết Diệp Phàm liền muốn lại tìm vật như vậy đến đột phá. Cái này Bắc Lô Thành vô cùng náo nhiệt cùng phồn hoa. Đi trên đường đều là kim đan nguyên anh dạng này cao thủ, thậm chí hư thần kỳ cũng phổ biến. Kim đan nguyên anh khắp nơi trên đất đi đây là khái niệm gì, liền xem như tại Mạc Bắc Thành cũng không có dạng này. Bắc Lô Thành trong sân rộng bên trên, cấp 7 tông môn vạn dược tông chiêu thu đệ tử, có điều chiêu thu đệ tử đều là có luyện đan. Tuy nhiên Vạn Dược Tông tài là cấp 7 tông môn, nhưng trên thực tế bọn họ có thể so với bình thường cấp 9 tông môn, đan dược sư là tất cả trong môn phái nhiều nhất, chiêu thu đệ tử cũng là phi thường nghiêm ngặt, phải đi qua tầng tầng sàng chọn mới có thể trở thành đệ tử. Diệp Phàm tìm người hỏi thăm một chút tại Bắc Lô Thành người trên quảng trường, cũng là cấp 7 tông môn Vạn Dược Tông, cùng hắn tông môn ở đây đăng ký báo danh địa phương. Bên trong tự nhiên cũng có Thiên Phủ Môn cùng Thiên Tinh Tông dạng này cấp 7 tông môn, nhưng Diệp Phàm tuyển Vạn Dược Tông, chí ít cái này luyện đan hắn có thể nhờ vào đó nổi danh, liền sợ chính mình không có kiếm ra một cái tên tuổi tới. Chờ Diệp Phàm nhìn thấy Vạn Dược Tông cờ xí thời điểm, báo danh đã nhanh muốn hết hạn, chỉ còn lại thời gian một nén nhang. Vị tiền bối này, tiểu tử ta là tới tham gia quý phái đệ tử khảo hạch. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đây là một vị kim đan đại viên mãn tu sĩ, thần sắc lạnh lùng cũng không trả lời Diệp Phàm lời nói, ném cho hắn một khối mộc bài ở phía trên khắc vào chính hắn tên là được rồi. Diệp Phàm không biết hiện tại cấp 7 tông môn nhân đều lạnh lùng như vậy sao. Lần trước Liêu Huyên Huyên chính là, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội cái này kim đan đại viên mãn quan giám khảo. Ngày mai buổi trưa ba khắc đến Vạn bên trong vườn thuốc, nếu là không có coi là tự động từ bỏ. Nửa nén hương công phu vừa vặn đi qua, kim đan đại viên mãn tu sĩ vứt xuống lời nói sau thu hồi nơi này đồ, vật, lách mình thì biến mất. Diệp Phàm trong tay cất một bài như có điều suy nghĩ gật đầu xuống tới, dù sao đều bị hắn ngày mai chờ đợi cho nên hiện tại Diệp Phàm cần Diêm Nhã Ngưng họ đều phong xuất, nếu như hắn thành Vạn Dược Tông đệ tử, căn bản mang không lên bọn họ. Bởi vậy chỉ có thể lưu bọn họ ở đây. Diệp Phàm thuê xuống một miếng không phải phồn hoa khu vực địa phương, đem bọn hắn đều cho phóng xuất nói ra, ta chưa mai liền muốn tham gia khảo hạch, đây là Bắc Lô Thành các ngươi tại cái này tu luyện linh khí nồng đậm như vậy cần phải sớm ngày đều có thể đột phá. Đến tại đan dược sinh ý cũng không cần làm, linh cữu tạm thời cũng không cần làm các ngươi thì an tâm tu luyện đi. Diệp Phàm hiện tại linh thạch còn rất nhiều, thuê dưới một chỗ tu luyện hắn vẫn là có thể làm đến. Huống chi Thạch Thương Hải vẫn là kim đan tu sĩ nhưng ở chỗ này theo người bình thường giống như lúc. Phỉ phỉ, ngươi liền theo Thạch lão bọn họ, chờ một lúc ta hội bố trí ở chỗ này xuống tới trận pháp. Diệp Phàm những ngày này trừ tu luyện bên ngoài, còn có diễn luyện thôi toán một đợt cấp 4 trận pháp. Chí ít trước khi đi có thể bố trí đến cấp 4 khốn trận cùng phòng ngự trận. Diệp Phàm ca vậy chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Tôn Phi Phi từ khi phục dụng kim linh quả về sau tu luyện tốc độ quá nhanh, cái này bao lâu thời gian đã là luyện khí thất tầng, nàng cách trúc cơ đoán chừng không bao xa. Diệp Phàm đem trúc cơ đan còn có kết đan dùng làm màu đan đều giao cho nàng. Diệp Phàm lại cho bọn hắn mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch về sau. Dùng một ngày thời gian xuống tới bố trí đến cấp 4 trận pháp, dạng này trận pháp mức độ đã là đạt tới trận pháp đại sư cấp bậc. Bố trí xong trận pháp bàn giao mấy câu xuống tới, liền rời đi trước đây hướng Vạn Dược Vườn, đây là Vạn Dược Tông khảo hạch địa phương. Tại trước cửa này nắm giữ một bài mới có thể tiến vào, cùng hắn cùng đi tham gia đệ tử khảo hạch có hơn mấy ngàn người. Diệp Phàm hơi kinh ngạc xem ra muốn qua Vạn Dược Tông nhiều người như vậy. Vạn Dược Tông thế nhưng là lấy luyện dược vì một cái môn phái, bên trong tài nguyên tu luyện tự nhiên là rất nhiều, thậm chí linh mạch những vật này đều là có. Cái này mấy ngàn người a lít nha lít nhít, Diệp Phàm căn bản không biết người nào, lần này lấy hắn dung mạo của mình tới tham gia, đối với những thứ này đại tông môn cao thủ tới nói, cái gì mặt nạ đều là vô dụng, người ta tự nhiên có biện pháp nhìn ra. Rất nhanh ở phía trên địa phương đi tới một người mặc nam tử áo bào tím, thân thể lên phát ra nồng đậm mùi thuốc đến, ở phía dưới Diệp Phàm căn bản nhìn không ra là tu vi gì, nói rõ người này tu vi đã sớm vượt qua hư thần kỳ. Lăng Thiên Ngai tiền bối, Vạn Dược Tông phó tông chủ, hóa chân kỳ tu vi A bản thân cũng là ngũ phẩm đan vương A. Phía dưới tu sĩ nhất thời cuồng hô đi ra, trong ánh mắt đều là sùng bái cùng nhiệt. Ngũ phẩm đan vương ý vị như thế nào bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Diệp Phàm cũng tại cảm khái xuống tới hóa chân cao thủ các loại khắp cả tu chân thế giới tối cao cấp sửa chữa làm một đám người, lúc nào hắn có thể tu luyện tới dạng này trình độ A. Mọi người im lặng, lần này ta Lăng Thiên Nhai rất lợi hại cảm kích các vị tới tham gia chúng ta tông môn tuyển bạn đệ tử, lần này ta làm ban giám khảo, phía dưới từ tôn trưởng lão tuyên bố, chúc các vị tốt vận. Lăng Thiên Nhai toàn bộ thần sắc cởi mở. Loại kia độc hữu mị lực hấp dẫn phía dưới mọi người, nhưng hắn lần này chỉ là đến đứng đài, sự tình bất quy hắn để ý tới. Tại Lăng Thiên Nhai bên cạnh đi tới một vị khác lão giả, để mọi người giữ yên lặng xuống tới tuyên bố, lần này chúng ta khảo hạch chia làm hai cái, bắt đầu trước cái thứ nhất đào thải tuyển bạt thượng linh thảo, các vị diện trước đều sẽ xuất hiện một đống linh thảo, xin đem cái này linh thảo viết ra nó tên đến. Thời gian là nửa canh giờ. Rất nhanh Diệp Phàm bọn họ đều lẫn nhau không nhìn thấy đối phương linh thảo là cái gì, nơi này đều bị cấm chế ngăn cách, mỗi cái xuất hiện trước mặt linh thảo đều là ngẫu nhiên. Tại Diệp Phàm xuất hiện trước mặt linh thảo hắn đều là nhận biết, theo thứ tự là Thân Lam Hoa, Vạn Liên Tử, Xà Ma Thảo, Thiên Ma Căn chờ một chút, tổng cộng là 10 vị thuốc thảo đều nhận thức ra. Chương 815, Thân Mị. Những linh thảo này Diệp Phàm là toàn bộ đều nhận ra, cũng không có gì khó độ không qua bên trong có một gốc linh thảo tương đối đặc biệt lại là ẩn thần thảo. Đây chính là luyện chế thần thức đan dược, chỉ sợ là không có mấy người có thể đoán được. Lần này bất quá là chiêu thu đệ tử, không cần thiết ra những siêu cấp đó khó linh thảo, nhưng những thứ này cùng Diệp Phàm không có quan hệ. Đạo thứ nhất đề mục chính là như vậy, cũng không biết hội đào thải rơi bao nhiêu người. Dù sao đáp án đều đã là viết xong. Nửa canh giờ trôi qua, Vạn Dược Tông tôn trưởng lão để hiện trường tu sĩ đều đi nghỉ ngơi, chờ đợi đào thải bảng danh sách. Chấm bài thi tốc độ siêu cấp nhanh cơ hồ đều đã là thiết lập tốt bao nhiêu đạo để mục đích chính xác liền có thể lưu lại, không đến nửa canh giờ đều kết quả đi ra. Tôn Văn Thạch đi đến đài khu vực trung ương, cao giọng nhìn lấy trong tay ngọc giản thi thầm. Đi qua chúng ta bình để thi kết quả, vòng thứ nhất thông qua 400 người, phía dưới là ta niệm đến tấn cấp vòng thứ hai chắc thí bảng danh sách, Lục Học Lâm, Phỉ Tinh Vĩ. Rất nhanh bị đọc đến tên gia hỏa nhao nhao lộ ra cao hứng thần sắc đến, bọn họ đương nhiên đều hy vọng trở thành cái này 400 người bên trong một viên. Diệp Phàm tâm cũng rung động lên, cao như vậy tỷ lệ đào thải A. Lúc trước Diệp Phàm nhìn thấy chí ít có hơn 3.000 người báo danh, hiện tại soát rơi gần 9 phần 10, cũng liền nói 10 người bên trong chỉ có một cái có thể thông qua, cái này muốn trở thành bọn họ đệ tử thực sự rất khó khăn đi. Cái này khiến Diệp Phàm nghĩ đến trong thế tục Bắc Kinh Điện ảnh Học viện Hòa Thượng Biển Hí Kịch Học viện, quả nhiên muốn thành danh không phải đơn giản như vậy. Đọc đến 399 cái tên thời điểm, Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, có chút lo lắng, này làm sao còn không có tên hắn, hắn có thể khẳng định đều chính xác, nhưng làm sao đều không có hắn. Cái cuối cùng danh ngạch để hắn không có bị nâng lên tu sĩ, tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, cuối cùng Tôn Văn Thạch ánh mắt hữu ý vô ý quét về phía Diệp Phàm nơi này đến, thì thầm, Diệp Phàm, tốt cái cuối cùng danh ngạch đã đi ra, hắn không có bị chọn chúng sang năm lại tới tham gia đi. Hiện tại chúng ta tiến hành vòng thứ hai khảo hạch. Cái ánh mắt này Diệp Phàm tâm có chút kỳ quái, có điều cũng là thở phào xuống tới, dù sao đã tấn cấp. Vòng thứ hai khảo hạch là chắc thì các ngươi phải chăng có đan hỏa, hoặc là dị hỏa tinh luyện linh thảo. Theo Tôn Văn Thạch dứt lời dưới, tại cái này còn lại 400 người bên trong bắt đầu xuất hiện linh thảo, để bọn hắn hiện tại thì tinh luyện linh thảo. Luyện đan tu sĩ kém nhất đều là có đan hỏa, cho nên lần này Diệp Phàm vốn định đem dị hỏa trúc long hỏa lấy ra, nhưng sau cùng nghĩ một hồi vẫn là tính toán. Ở chỗ này đem dị hỏa lấy ra đến đây không phải muốn chết, nếu như bị hắn người biết, đoán chừng đều muốn đến cướp đoạt chính mình dị hỏa. Diệp Phàm có thể không thể tin được phía trên Tôn Văn Thạch những trưởng lão này, bọn họ cũng là môn phái người. Cho nên Diệp Phàm đánh ra một đoàn phổ thông chân hỏa tới bắt đầu sách luyện đan dược. Vòng thứ hai cũng giống như vậy một loại phổ thông linh thảo, hạn định thời gian bên trong để luyện ra. Diệp Phàm không có mặc dù không có dùng dị hỏa đến nhưng tinh luyện tốc độ cũng không chậm, nếu không phải tu luyện đạo pháp, để thuần tốc độ không có nhanh như vậy. Trên đài người chỉ trỏ xuống tới, Diệp Phàm cũng không nói chuyện nhanh chóng đem linh thảo để thuần. Như là không thể tại trong vòng thời gian quy định đem linh thảo để thuần đi ra, vậy liền coi là thất bại. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy có dị hỏa tổng cộng thì hai người, cũng là lúc trước nâng lên tên Lục Học Lâm, hắn là dị hỏa bên trong thú linh hỏa bài danh tại thứ 20, mà cái này Bùi Ngôi Sao Vĩ là xương diễm hỏa muốn lại là bài danh 19 dị hỏa. Hai người kia hiển nhiên nhận cao tầng coi trọng, bọn họ tinh luyện là nhanh nhất. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân à, không nghĩ tới có dị hỏa cũng không chỉ là ta một người. Diệp Phàm chính mình không có bại lộ dị hỏa bất quá là không muốn nổi danh mà thôi. Tiếp xuống cái này đào thải lần nữa xoát ra ngoài đem gần một nửa người. Những người này giống như Diệp Phàm đều là dùng phổ thông chân hỏa nhắc tới luyện, nhưng cũng không có ở trong vòng thời gian quy định tinh luyện hoàn tất. Lập tức chỉ còn lại hơn 200 người. Diệp Phàm vẫn còn có chút giật mình xuống tới, làm sao đều là không nghĩ tới, lúc trước đến hơn 3.000 người, đào thải chỉ còn lại hơn 200. Tốt các ngươi có thể đi đến vòng thứ 2 nói rõ đã có luyện đan bản sự, các ngươi đều là ta Vạn Dược Tông đệ tử, nhưng kế tiếp còn có vòng thứ 3 có thể quyết định các ngươi mất không có thể trở thành đệ tử hạch tâm cơ hội. Tôn Văn Thạch nhìn một chút kích động mọi người. Tuyên bố bọn họ trở thành đệ tử tất cả mọi người thở phào xuống tới, nhưng nói đến đây cái đệ tử hạch tâm hiển nhiên rất nhiều người con ngươi đều lộ ra tinh mang tới. Tiếp xuống chỉnh đốn nửa ngày sau lại so. Tôn Văn Thạch tuyên bố xong cùng Lăng Thiên Nhai trực tiếp biến mất tại cái này, không biết qua làm gì, hiển nhiên trước đó hai cái ủng có dị hỏa thiên tài đều là bọn họ muốn mời chào tiền đến. Cái thứ ba khâu cũng là luyện đan cùng Diệp Phàm muốn đều không sai, không lát nữa để luyện chế đan dược gì còn không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Phàm nhất định phải cướp được đệ tử hạch tâm, cái này quyết định tư nguyên bao nhiêu. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, Tôn Văn Thạch bọn họ lần nữa xuất hiện ở đây về sau, tuyên bố bắt đầu luyện đan. Lần này luyện chế đan dược thực cũng là linh cấp đan dược, không thể nào là thiên cấp đan dược, cũng chính là linh cấp đan dược. Một loại tiểu hoàn khí đan, cầm tới cái này đan phương sau Diệp Phàm liền bắt đầu luyện chế. Cái này đệ tử hạch tâm nhất định muốn tranh thủ đến, liền xem như chân hỏa cũng có thể luyện chế đến cực phẩm đan dược. Diệp Phàm dùng chân hỏa khống chế lại tài liệu để thuần, phương diện tốc độ chậm cái kia hai cái ủng có dị hỏa tu sĩ, nhưng ở khống hỏa cùng ngưng kết đan thuốc thời điểm, Diệp Phàm phát huy ra chính mình thực lực đến, cơ hồ là nhanh nhất luyện chế ra đến. Tiểu hoàn khí đan một lò luyện chế ra đến 20 khỏa. Cả cái tu sĩ bên trong luyện chế nhanh nhất, trên màn hình đều xuất hiện Diệp Phàm thủ pháp luyện đan. Lăng Thiên Nhai không ngừng gật đầu xuống tới, đối Diệp Phàm thủ pháp luyện đan có chút hiếu kỳ. Hắn đều luyện chế lâu như vậy đang ăn dược, còn không có như hôm nay tốt như vậy kỳ. Bất quá vẫn là lắc đầu, nếu như không có dị hỏa không có khả năng luyện chế ra đến cao cấp đang ăn dược. Canh giờ đã đến Diệp Phàm nhìn thấy tại bên cạnh hắn đan lô ầm ầm tiếng nổ mạnh, hiển nhiên không ít người đều thất bại, tựa như là pháo hoa tiếng nổ vang truyền tới. Luyện chế thành công đi ra đan dược không đến 50 cái, Tôn Văn Thạch bọn họ theo thứ tự nhìn qua, nhìn thấy dùng dị hỏa luyện chế ra đến 10 khỏa tiểu hoàn khí đan thời điểm, gật gật đầu xuống tới. Nhưng đến Diệp Phàm nơi này nhìn thấy đan bình bên trong xuất hiện 20 khỏa tiểu hoàn khí đan. Tôn Văn Thạch đồng tử co vào xuống tới, hỏi, đây đều là ngươi luyện chế ra đến, vẫn là cực phẩm tiểu hoàn khí đan. Kết quả này hiển nhiên là không nghĩ tới, bao quát Lăng Thiên Nhai ở bên trong đều đi tới, tay khẽ vây đan dược liền đến trên tay hắn, sắc mặt kinh hỉ nói ra, thật đúng là cực phẩm tiểu hoàn khí đan, dùng chân hỏa liền có thể luyện chế ra tới này dạng đan dược, xem ra ngươi phương diện luyện đan thiên phú rất cao. Đệ tử hạch tâm người có thể có. Chương 816, Di Hòa bại lộ. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm bị Lăng Thiên Nhai điểm danh vì đệ tử hạch tâm kích động nói ra, nếu như hắn có thể thu làm phó tông chủ đệ tử, nắm giữ hóa chân kỳ tu vi sư phụ, cái này về sau còn không đi ngang, nhưng cho dù là Diệp Phàm phụ dung sớm nở tối tàn bộ dáng, Lăng Thiên Nhai cũng không có nhận lấy Diệp Phàm làm đệ tử. Luyện chế thành công 50 người bên trong, Diệp Phàm bị cái này Tôn Văn Thạch thu làm môn hạ, cái kia hai cái ủng có dị hỏa luyện đan sư bị thu được Lăng Thiên Nhai môn hạ. Hiển nhiên cái này Lăng Thiên Nhai vẫn là cho rằng ủng có dị hỏa bọn họ có thể đi cao hơn, về sau có thể trùng kích là đan vương. Diệp Phàm tâm có hơi thất vọng xuống tới, có điều dạng này kết cục cũng không tệ, chí ít có thể lấy điệu thấp tu luyện hiện tại trọng yếu nhất là đem chính hắn tu vi để bạt đến kim đan kỳ. Cái này 50 cái đệ tử hạch tâm bị chia làm 5 tổ, Diệp Phàm chỗ cái kia tổ được thăng chức nhập Tôn Văn Thạch trưởng lão môn hạ. Cái này Tôn Văn Thạch Diệp Phàm cũng nhìn không ra là tu vi gì, nhưng ít ra hẳn là một cái đan vương. Từ vòng thứ nhất thời điểm thì đang quan sát chính mình, không biết hắn là vô tình hay là cố ý muốn nhận chính mình làm đệ tử. Nhưng Tôn Văn Thạch tu vi hẳn là không có tan chân tu vi, không có Lăng Thiên Nhai mang đến loại kia cảm giác mãnh liệt, trong lòng của hắn có chút tại đánh chuyển. Lão nhân này là có ý gì, chẳng lẽ lại thật nhìn ra trong cơ thể hắn dị hỏa đi? Diệp Phàm có thể tại tu chân thế giới sinh tồn lâu như vậy, làm sao lại không có gọi lòng dạ đâu, đùa nghịch tâm cơ hắn cũng là có, nếu là không có não tử lời nói, lúc này đã sớm quải điệu. Tốt, đã các ngươi đều bái ta làm thầy, vậy liền cùng ta về Vạn Dược Tông. Tôn Văn Thạch trên tay xuất hiện trung phẩm linh khí phi hành pháp bảo. Là một cái thuyền hình dần dần biến lớn, sau đó mang theo Diệp Phàm 10 người đi lên, trong chớp mắt bọn họ thì biến mất ở chân trời. Và, tốc độ nhanh như vậy, nếu như là thượng phẩm linh khí chẳng phải là càng kinh khủng. Diệp Phàm trong đôi mắt sợ hãi thán phục một chút, hắn tu vi còn chưa đủ cao thâm có chút yếu, nếu như tu vi đi lên, luyện hóa cực phẩm linh khí phi hành pháp bảo cái kia thật có thể tùy ý hành tẩu. Rất nhanh Diệp Phàm nhìn thấy tòa ngọn núi cao vút trong mây lớn lên trên đám mây nơi đó, mà lại cao hơn khác sơn mạch một đầu, nơi này linh khí quá nồng nặc. Cái này đầu tuyệt đối là có linh mạch, không phải vậy linh khí tuyệt không có khả năng dạng này nồng đậm a, chỉ là không biết là đẳng cấp gì linh mạch. Cái này linh mạch cũng phân làm cực phẩm, thượng trung hạ tứ phẩm, nếu như là cực phẩm linh mạch lời nói cái kia thật muốn vui chết. Nhưng cực phẩm linh mạch hẳn là sẽ không tại cái này đi. Tôn Văn Thạch đứng ở mũi thuyền khống chế phi hành pháp bảo vạch vân đoan xuống núi phong nói ra, nơi này chính là chúng ta Vạn Dược Tông khu vực, chúng ta Vạn Dược Tông là cấp 7 môn phái, chiếm lĩnh khu vực chừng mấy vạn dặm lớn, tại Bắc Lô Châu bên trong đều là đỉnh cấp tông môn, chúng ta tông môn có một đầu cực phẩm linh mạch, chỗ lấy các ngươi rất lợi hại may mắn, không cần lo lắng tu vi chịu ảnh hưởng. Cực phẩm linh mạch. Liên Diệp Phàm ở bên trong 10 cái tu sĩ đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt đến, khó trách linh khí như thế thanh thúy tươi tốt, cái này cấp 7 tông môn cũng là châu A. Nếu như các ngươi có thể tấn cấp đến đan vương, thì có cơ hội tại cực phẩm linh mạch vậy tu luyện, các ngươi đi theo lão phu luyện đan, chúng ta địa phương cũng không kém là một đầu hạ phẩm linh mạch. Phi hành pháp bảo rơi vào Vạn Dược Tông ngoài cửa. Tôn Văn Thạch mang theo Diệp Phàm đám người đi tới trong tông môn, nơi này thật bích thủy trời xanh tòa ngọn núi san sát. Tôn Văn Thạch mang lấy bọn hắn đi đầu trở về nói ra, các ngươi ngày sau ngay tại Dược Viên Phong tu hành, chúng ta Dược Viên Phong hết thể 300 người, đến lúc đó sẽ có người mang các ngươi. Tôn Văn Thạch vứt xuống Diệp Phàm bọn họ, phải đi tông chủ chỗ đại điện phục mệnh qua, quay người không thấy. Diệp Phàm bọn họ thì ở ngọn núi này bên trong bị hắn sư huynh phân phối ở địa phương. Dược viên này phong rất lớn, chí ít mỗi người đều có thể phân đến một nơi. Diệp Phàm càng ngày càng cảm giác ngọn núi này dưới cũng là linh mạch. Không phải vậy lời nói dược viên này bên trong linh khí không có khả năng nồng đậm như vậy. Cái này nếu là đem linh mạch cho trộm đi lời nói, đoán chừng tông môn muốn đuổi giết hắn. Diệp Phàm tu luyện công pháp rất khủng bố. Nhưng dạng này cũng tốt nếu như có thể tu luyện lời nói, cái này linh mạch thế nhưng là so linh chỉ thủy tốt nhiều. Xem ra tạm thời không thể động cái này linh mạch suy nghĩ, cái này Tôn Văn Thạch không biết là cái dạng gì người. Diệp Phàm thần thức tại Dược Viên Phong bên trong không thể tùy tiện loạn quét, nơi này đều có trồng một số cao cấp linh thảo, chí ít Diệp Phàm nhìn thấy hư hoàng thảo ở chỗ này đều có trồng đâu, thật đúng là lợi hại. Dược viên này phong bên trong thế nhưng là dưới hóa chân tu sĩ thần thức cấm chế ở bên trong, Diệp Phàm còn không thể bài trừ rơi. Cái này Tôn Văn Thạch thu ta làm đệ tử, nhưng ta nhìn không ra hắn đến là thật tâm thu ta làm đồ đệ, vẫn là có ý khác. Diệp Phàm cảm thấy nhìn không ra Tôn Văn Thạch đến là cái dạng gì người, nếu như đối với mình có mưu đồ lời nói, lại hoặc là cái gì. Dù sao hiện tại Diệp Phàm cẩn thận một chút, dĩ lửa cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh, về phần luyện đan lời nói chỉ cần không phải thiên cấp đan dược, dùng chân hỏa đều có thể luyện chế ra đến, điểm này Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại tự tin. Tôn Văn Thạch qua một vòng mấy lúc sau lập tức liền trở về, nhưng lần này trở về hắn trực tiếp đem Diệp Phàm gọi vào dược viên phong trong đại điện. Diệp Phàm tâm tình vẫn còn có chút tâm thần bất định, đối mặt một cái liền tu vi cũng nhìn không ra, ít nhất là ngưng thể tu vi Tôn Văn Thạch, hắn nhất định phải cẩn thận. Dược viên phong trong đại điện không có gì có khác người, chỉ có Tôn Văn Thạch một người ở trong đại điện, cả người biểu lộ nhiều hứng thú nhìn lấy đến Diệp Phàm. Ngươi ngồi xuống đi, không dùng khẩn trương như vậy nhìn ta, ngươi đối với ta có đề phòng, là không phải là bởi vì sợ ta biết trong cơ thể ngươi dị hỏa sự tình. Tôn Văn Thạch gặp Diệp Phàm sắc mặt nhất thời cứng ngắc xuống tới, mỉm cười nói ra, ngươi dị hỏa nếu như ta không có đoán sai lời nói là minh di hỏa đi, ngươi dị hỏa là một loại địa hỏa, ta đoán được là bởi vì lao phu trên thân cũng có minh di hỏa, ta cảm nhận được thể nội dị hỏa nhảy lên, lão phu sẽ không chiếm lấy ngươi dị hỏa. Tôn Văn Thạch đem trên thân một đoàn dị hỏa đặt ở trong tay mình, lại là lam sắc minh di hỏa khủng bố nhiệt độ, cảm giác đều có thể đem hắn cho thiêu, lập tức hắn đem minh di hỏa thu lại. Diệp Phàm tâm âm thầm thở phào xuống tới, cũng giống như mình hỏa chủng cái này không biết là khổ cực vẫn là may mắn, bất quá hắn cũng là đoán được một loại hỏa, ngược lại là thở phào xuống tới, nếu như cho hắn biết trên người mình có hai loại dị hỏa, không biết làm cảm tưởng gì. Nhiều tạ ơn sư tôn, đệ tử ngày sau nhất định sẽ thật tốt tập được vạn dược tông luyện đan chi thuật, tuyệt đối sẽ không để sư tôn thất vọng. Diệp Phàm vội vàng nói tâm vẫn là không quá yên tâm lại, nếu như là hắn sư tôn muốn mưu đoạt cái này dị hỏa lời nói, Diệp Phàm cũng là không có cách nào. Ngày sau tại ta dược viên phong bên trong thật tốt tu luyện, đây là ngươi sau này muốn luyện chế đan dược. Đều cầm lấy đi xem đi, nếu có cái gì không hiểu được hỏi lại ta. Tôn Văn Thạch một bản luyện đan bí tịch thì đuổi đi Diệp Phàm. Phía trên này đan dược đều là linh cấp, mà lại đều là một số đan phương Diệp Phàm tùy tiện đều có thể luyện chế. Thậm chí những thứ này còn không bằng đạo quyển thiên phủ lên kỹ càng đây. Nhưng cái này Tôn Văn Thạch xác thực đều cho mình đan phương. Nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không như thế ngốc hiện tại thì nói cho Tôn Văn Thạch chính hắn biết luyện chế thiên cấp đan dược. Diệp Phàm tu luyện công pháp lâu như vậy, luôn cảm thấy cái này Tôn Văn Thạch nơi nào có chút cổ quái. Tuy nhiên hắn dị hỏa cũng là minh dị hỏa hơn nữa còn là lam sắc, nhưng Diệp Phàm lục cảm mạnh hơn người khác luôn cảm thấy có chút không ổn. Dù sao Diệp Phàm cũng là nói không ra cảm giác. Ở chỗ này thời gian lâu dài khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, trong khoảng thời gian này Diệp Phàm liền ngũ hành giới cũng không dám dùng ai biết cái này Tôn Văn Thạch có hay không đang dám thị hắn. Chương 817, hấp thu linh mạch. Nếu như là Lăng Thiên Nhai lời nói, Diệp Phàm ngã sẽ không như vậy lo lắng, bởi vì cho hắn cảm giác người này rất lợi hại chính phái, chỉ tiếc không có nhận lấy chính mình làm đệ tử. Nhưng cái này Tôn Văn Thạch thì khó nói, có lẽ thật tại mưu đồ chính mình cái gì. Rời đi Vạn Dược Tông. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, hiện tại nếu là nói rời đi Vạn Dược Tông, đoán chừng sẽ bị người sát hại, mà lại tuyệt đối sẽ bị đuổi giết. Không có người nói là bởi vì chính mình muốn rời khỏi tông môn, vậy cũng là bị trục xuất tông môn. Trong khoảng thời gian này xuống tới Tôn Văn Thạch cũng không có an bài Diệp Phàm luyện đan. Chính hắn ngay tại cái này tu luyện nhưng cũng không dám tạo ra quá đại động tinh đến, để phòng ngừa cái này Tôn Văn Thạch dùng thần thức đến điều tra hắn. Diệp Phàm tu luyện công pháp đặc thù một khi đem linh mạch bên trong linh lực quất lấy ra, nhất định là muốn gây nên hắn chú ý, cho nên Diệp Phàm chỉ có thể cầu nguyện lao gia hỏa này nhanh đi ra ngoài, không muốn lại Vạn Dược Tông bên trong ở lại. Vừa tới cái này cái tông môn Diệp Phàm cũng không có ra ngoài tư cách, cho nên ngay tại môn phái ở lại, trừ tu luyện bên ngoài cũng là học tập luyện đan. Thần sư huynh, ngươi bây giờ mấy cái phẩm linh đan sư a? Diệp Phàm tìm tới Tân Phấn, là lần này tới trong môn phái nhận biết sư huynh, cái này giống như Diệp Phàm cũng là đệ tử hạch tâm. Ta mới là lục phẩm linh đan sư, tới nơi này đã có hơn 10 năm, bất quá ta luyện đan bản lĩnh vẫn là không có đề cao. Tân Phấn cũng coi là cùng Diệp Phàm so sánh thân thiết, biết Diệp Phàm bọn họ là vừa đi tới nơi này dược viên phòng, cho nên liền nói. Sư phụ kia không có dạy chúng ta sao? Diệp Phàm nhìn cái này Tần Phấn xem như một cái chất phác người thành thật, mới cùng hắn liên hệ, lục phẩm linh đan sư thời gian mười mấy năm, cũng không tính được cái gì thiên tài chân chính, nhưng nếu như không có dị hỏa tình huống dưới có thể trở thành lục phẩm còn nói rõ thật sự là có tiềm lực a. Sư phụ nói luyện đan là cần thiên phú, có điều mỗi tháng đều sẽ cho chúng ta khai đàn giảng giải một lần, tháng trước đã nói qua. Lần này sư phụ muốn đi xa nhà tham gia Bắc Lô Châu Đan Vương khảo hạch, thì không có thời gian giảng giải. Sư đệ vẫn là trước từ phân biệt một ít linh thảo cùng nó tập tính bắt đầu đi. Tân Phấn cũng không biết Diệp Phàm thực cũng là Đan Vương, cho nên an ủi một chút Diệp Phàm liền rời đi. Đan Vương khảo hạch. Cái này Tôn Văn Thạch cũng sớm đã là Đan Vương, mà lại trên người hắn Minh Di Hỏa đã là tiến hóa đến khủng bố lam sắc. Dạng này dị hỏa bất chi nói thôn phệ hết bao nhiêu khoáng thạch mới có thể tấn cấp, Diệp Phàm cũng bất quá là màu cam minh di hỏa mà thôi. Đã Tôn Văn Thạch muốn đi, Diệp Phàm liền có thể hấp thu nơi này linh mạch, dược viên trên đỉnh sẽ không có người nhìn ra dị dạng đến, nếu như trộm đi linh mạch cái này động tĩnh quá lớn, mà lại lấy Diệp Phàm thực lực còn chưa thể đem linh mạch đưa vào ngũ hành giới bên trong. Ai biết Vạn Dược Tông những thứ này phó tông chủ có thể hay không chú ý tới nơi này. Liên tiếp 3 ngày thời gian Diệp Phàm đều không thế nào dám tu luyện xuống tới. Lần này Tôn Văn Thạch đem bọn hắn những thứ này đệ tử hạch tâm đều kêu lên dược viên phong trong đại điện, ngồi ở vị trí đầu địa phương thình lình nhìn về phía bọn họ. Thần sắc động dung nói ra, vi sư lần này cần ra lội xa nhà, các ngươi đều mình tại nhà thật tốt tu luyện. Không được tùy ý tiến về trong tông môn hắn sơn phong, tông chủ hạ đạt mỗi phong luyện đan số lượng, năm nay các ngươi đều phải đạt tới mức này. Vi sư muốn đi tham gia Đan Vương đại hội, mấy tháng về sau mới có thể trở về. Tôn Văn Thạch nhìn lấy mọi người dưới đài, ánh mắt quét đến Diệp Phàm chỗ dừng lại mấy giây xuống tới lại rời đi, lại đem một bản luyện đan sổ sách ném cho một cái khác tu vi cao thâm trưởng lão. Sau đó mọi người lĩnh mệnh lui xuống đi. Tôn Văn Thạch kia mắt kia Diệp Phàm rất bình tĩnh không nói chuyện, hắn không có quét đến chính mình đan điền, cho nên Diệp Phàm vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nếu như ngay cả đan điền đều quét đến lời nói, vậy liền thật có chút bận tâm. Ngũ hành giới dấu ở Diệp Phàm mạch máu trong người chỗ sâu, cũng không tại bên trong đan điền, cho nên coi như tra lời nói hắn cũng là tìm không thấy. Trừ phi Diệp Phàm muốn chủ động bại lộ cho hắn nhìn, không phải vậy lời nói hắn căn bản không tìm ra được. Ngày đó bên trong Diệp Phàm liền thấy Tôn Văn Thạch cùng trong tông một số lao đại lần lượt khống chế linh khí rời đi. Những người này tùy tiện đều là linh khí đủ để có thể thấy được cỡ nào có tiền. Toàn bộ Vạn Dược Tông Diệp Phàm đoán chừng linh mạch có hơn 10 đầu. Vạn Dược Tông giống như vậy sơn phong có vài chục tòa. Về phần cực phẩm linh mạch khẳng định là tại tông chủ tu luyện địa phương. Tôn Văn Thạch sau khi rời đi Diệp Phàm thấy là một vị trưởng lão. Cái này trưởng lão tu vi Diệp Phàm loáng thoáng cảm thấy hẳn là ngưng thể cao thủ. Bình thường cấp 7 tông môn trưởng lão tu vi đều là ngưng thể trở lên. Lại hướng lên cũng là thừa đỉnh, cấp biến cùng hóa chân, cấp biến tu vi cũng là phó tông chủ. Cho nên trưởng lão đều là ngưng thể cùng thừa đỉnh. Cái này Tôn Văn Thạch hẳn là thừa đỉnh tu vi, nhưng cũng khủng bố a, bị một cái thừa đỉnh tu vi người nhìn chằm chằm toàn thân cũng không được tự nhiên. Cái này Tôn Văn Thạch sau khi đi Diệp Phàm đã cảm thấy nhẹ nhõm nhiều, bọn họ phân phối xuống tới nhiệm vụ cũng là luyện đan, Tần Phấn là luyện chế trúc cơ đan mà Diệp Phàm chính mình là luyện chế tiểu hoàn đan, thực độ khó khăn căn bản không lớn. Thừa dịp cái này thời gian mấy tháng Diệp Phàm phải thật tốt tu luyện một chút, vừa vặn cái này ngưng thể tu vi trưởng lão lại phải bế quan, Diệp Phàm liền bắt đầu tu luyện. Diệp Phàm không có chui xuống đất qua, hắn có thể cảm ứng được linh mạch bên cạnh ở nơi nào, cho nên liền chạy tới hậu sơn sườn núi đi tu luyện. Ở chỗ này Diệp Phàm liên tục dưới cấp 4 trận pháp che đậy lại thần thức điều tra, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu linh mạch thượng linh khí. Đây là một đầu hạ phẩm linh mạch nhưng linh khí nồng đậm quá kinh khủng. Rất nhanh tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu thì xuất hiện một đạo vòng xoáy linh khí. Nếu như không phải hắn cấp 4 ẩn nặc trận phương pháp, dược viên trên đỉnh rất nhiều tu sĩ đều sẽ chạy tới. Mọi người tu luyện cũng cảm giác có chút kỳ quái, giống như linh khí liền có chút tàn phá bừa bãi, nhưng cũng không có sinh nghi xuống tới. Diệp Phàm nếu như lúc này mở mắt ra lời nói, cảm thấy sẽ bị chính mình kinh động sự tình hù chết. Ở trên đỉnh đầu hắn tựa như là một đầu cá voi đang hấp thu linh khí. May mắn đây là linh mạch, liền xem như hấp thu phía dưới còn có liên tục không ngừng linh khí, mà hắn tu vi cũng đang không ngừng đột phá lên. 7 ngày không đến lúc đó ở giữa Diệp Phàm đã đột phá đến trúc cơ tầng 6, hắn chả đang không ngừng hấp thu linh mạch thượng linh khí. Cho đến 1 tháng sau Diệp Phàm đột phá đến trúc cơ 8 tầng đỉnh phong, hắn mới rốt cục dừng lại tu luyện, bất quá hắn muốn đình chỉ, mà chính là nhất định phải dừng lại, bởi vì toàn bộ hạ phẩm linh mạch đã không có 1/20. Còn như vậy tu luyện Diệp Phàm đoán chừng toàn bộ linh mạch đều có thể bị Diệp Phàm hút khô. Đến lúc đó Tôn Văn Thạch trở về khẳng định phải tra, dù sao dạng này linh khí hấp thu trình độ liền xem như nguyên anh tu sĩ đều làm không được dạng này, cho nên Diệp Phàm thì gây mất lấy hiện tại tu luyện công pháp đạo pháp, Diệp Phàm có thể tùy tiện cải biến tu vi. Đem chính mình tu vi lấy tới trước đó trúc cơ 5 tầng, Diệp Phàm dừng lại tu luyện vô duyên vô cớ thiếu nhiều như vậy linh khí, Diệp Phàm không biết hắn trưởng lao phát hiện không. Đến lúc đó có thể hay không vấn trách lên. Chương 818, tìm tới cửa. Thần sư huynh, ngươi tìm ta a? Diệp Phàm vừa xuất quan liền thấy Tần Phấn tìm tới, tâm siết chặt còn đang suy nghĩ có phải hay không là linh mạch gây nên, nếu như việc này trưởng lão đều biết vậy liền không tốt. Vốn còn muốn mượn nhờ cái này linh mạch tu luyện tới kim đan, hiện tại xem ra tạm thời chậm rãi. Tốt nhất thừa dịp xuống núi trước đó đem đầu này linh mạch lấy đi nửa cái, không phải vậy đây nhất định là đến không. Diệp sư đệ, ta tới đây chỉ là để cho ngươi biết không sai biệt lắm ngươi cũng phải bắt đầu luyện chế đan dược. Chúng ta dược viên phong muốn luyện chế đan dược qua chút thời gian, cần nộp lên đến tông môn chỗ. Ta đến tiếp là hỏi thăm sư đệ đan dược phải chăng đã luyện chế tốt. Tần Phấn là kim đan đại viên mãn tu sĩ. Nhưng đối Diệp Phàm vẫn là vô cùng bội phục, có thể luyện chế ra lai đặc các loại đan dược thiên tài, tại toàn bộ dược viên phong tới nói hắn thì là cái thứ nhất người. Bọn họ luyện chế đan dược nhiều nhất phẩm cấp cũng bất quá là thượng đẳng, nhưng luyện ra cực phẩm tới nói cỡ nào khó. Hồi bẩm sư huynh, đan dược ta đều đã là luyện chế tốt. Diệp Phàm đem cái này mấy tháng gần đây muốn luyện chế đan dược đều giao ra. Dù sao hắn muốn luyện chế phân lượng đều ở đây. Tần Phấn nhận lấy Diệp Phàm chữ vật giới chỉ gật gật đầu xuống tới, không nghĩ tới hắn đều luyện chế tốt, nhất thời quay người muốn đi, chợt nhớ tới một sự kiện tới nói, đối sư đệ, ngươi gần nhất không muốn bế quan, ngày kia chính là chúng ta Bắc Lô Châu đệ tử giao lưu đại hội, lần này chủ sự là chúng ta cấp 7 tông môn Vạn Dược Tông, đến lúc đó thiếu nhân thủ cần muốn đi qua hỗ trợ. Bắc Lô Châu đệ tử giao lưu hội, lúc đó đến bao nhiêu người a? Diệp Phàm lòng có chút kích động, dạng này chẳng phải là đến lúc đó thì có cơ hội nhìn thấy Tô Ngộng Giao họ, cũng không biết các nàng là tại môn phái nào. Dựa theo những năm qua đến xem a, ít nhất là cấp 6 tông môn mới có thể tham gia, đây là chúng ta Bắc Lô Châu lớn nhất thiên tài đệ tử giao lưu hội, chúng ta Vạn Dược Tông mời Bắc Lô Châu từ Mỹ, Thiên Tinh Tông Trần Hải Phái, Thiên Phủ Môn Lý Lâm Ý còn có Ngọc Hoàng Tông Lục Tuyết Kỳ, cuối cùng là Liêu Thúy Tông Liếu Huyên Huyên. Tần Phấn nâng lên 4 người này tên cũng không nhịn được có chút kích động, dù sao cũng là Bắc Lô Châu bên trong công nhận xinh đẹp nhất 4 cái nữ tu, hơn nữa còn là loại kia thiên tài đệ tử. Cái này nhất định phải đi sao? Diệp Phàm hiện ở cái này diện mạo đi qua lời nói, xác định vững chắc sẽ bị Lục Tuyết Kỳ nhận ra, nàng nhận ra còn tốt, chỉ sợ là Liêu Huyên Huyên cũng nhận ra mình thì phiền phức, dù sao họ đều là Bắc Lô Châu người. Sư đệ chẳng lẽ không muốn thấy một lần họ phong độ tuyệt thế sao? Tần Phấn không hiểu là Diệp Phàm vì cái gì không vui đâu. Dạng này mỹ nữ cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy, nắm giữ dung nhan tuyệt thế vướng mà lại còn là thiên tài đệ tử có thể có mấy cái. Ta đương nhiên nghĩ, vậy liền đi xem một chút đi. Cứ như vậy bỏ lỡ một số tin tức vậy liền đáng tiếc, mà lại Liêu Huyên Huyên không nhất định nhận ra mình. Ai biết hắn ở chỗ này đây, Diệp Phàm hiện tại quá cấp thiết muốn biết họ ở nơi nào, một khi bỏ lỡ khả năng không có cơ hội. Liên quan tới Đông Thăng Châu tình huống Diệp Phàm là không hiểu, cái chỗ kia thực sự quá xa hơn rất nhiều người đều không có đi qua, trừ tu vi cao thâm không nói đến, sửa chữa vì căn bản không có đi qua. Mấy ngày nay giao lưu hội tuyển tại Vạn Dược Tông Vạn Cảnh bên trong vườn, mà không phải khác địa phương. Đây là một chỗ tiểu hình tập thị, đến lúc đó giao lưu hội thực là trao đổi riêng phần mình cần muốn đồ, vật. Diệp Phàm lần này phụ trách bất quá là bưng trà đổ nước mà thôi, cho nên cũng không nói gì, cho đến ngày thứ ba sau giao lưu hội muốn chính thức bắt đầu, liền thấy trên bầu trời đủ loại kiểu dáng phi hành pháp bảo hướng phía nơi này rơi xuống. Tiếp đãi lần này giao lưu hội là Vạn Dược Tông Phó Tông Chủ Lăng Thiên Ngai. Về phần tông chủ không có người biết ở nơi nào, dạng này trường hợp hắn cũng là không xuất hiện. Các ngươi mau nhìn Thiên Tinh Tông Trần Hải phái đến. Cũng không biết là ai nói một tiếng xuống tới, Diệp Phàm cũng không hẹn mà cùng nhìn sang. Thật là một người dáng dấp xuất trần, người mặc quần áo xanh lục, mắt phượng lông mi dài hơi hơi nhếch lên, môi son khép hở, một độ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. So với Liêu Huyên Huyên bộ kia cao ngạo băng lãnh đến. Cái này Trần Hải phái khỏe miệng còn hơi hơi khẽ nở nụ cười ý, lộ ra bình dị gần gũi. Cái này Trần Hải phái Diệp Phàm thần thức đảo qua qua, hơi có chút kinh hãi, không nghĩ tới là Kim Đan Đại Viên Mãn tu vi cái này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, cũng đã là Kim Đan Đại Viên Mãn. Thiên Phù Môn Lý Lâm ý cũng tới. Vạn Dược Tông đệ tử đều lộ ra một bộ ái mộ thần sắc đến, cái này Lý Lâm ý một thân màu đỏ áo dài váy. Nàng chân đặc biệt lớn lên, thần sắc lạnh lùng không lộ vẻ gì, hết thảy đều nhìn rất bình thản một dạng, dung nhan tuyệt đối không thua Trần Hải phái. Diệp Phàm thấy có chút lay động đến, cái này Lý Lâm Ý tính cách rất giống Tô Mộng Giao, tiếp xuống cũng là Liêu Thúy Tông Liêu Huyên Huyên, liên tục xuất hiện 3 môn phái mà lại đều là cấp 7 tông môn khiến người ta có chút sợ hãi thán phục xuống tới, nhưng là không có nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ xuất hiện. Chẳng lẽ lại nàng không tới tham gia, trong lúc đó lục tục ngo ngoe một số môn phái tới nơi này. Bởi vì chí ít đều là cấp 6 lấy tới môn phái, cho nên môn phái cộng lại cũng sẽ không quá nhiều, huống lại còn có một số môn phái là không có tới tham gia. Diệp Phàm bất vi sở động chờ lấy, hắn một số môn phái đệ tử rất lợi hại hâm mộ muốn đi lên kết giao Lý Lâm Úy, Trần Hải phái cùng Liêu Huyên Huyên. Nhưng không thể nghi ngờ thất bại chấm dứt. Tần Phấn sư huynh, ngươi không phải là ưa thích Liêu Huyên Huyên A. Diệp Phàm không có xem náo nhiệt gì đến, ngược lại nhìn Tần Phấn ánh mắt đều tại ngượng ngùng nhìn lấy Liêu Huyên Huyên, thế nhưng là người ta căn bản không có đến phản ứng đến hắn, hiển nhiên căn bản xem thường hắn. Sư đệ không nên nói lung tung A, không có có chuyện này. Tần Phấn đỏ mặt khoát tay xuống tới. Bị Diệp Phàm xem thấu hiển nhiên hắn càng thêm lòng tin, lúc đầu muốn đi lên kết giao một chút Liêu Huyên Huyên, hiện tại trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ bất động. Diệp Phàm tâm thầm mắng một tiếng làm càn làm bậy, chính mình lại tại các loại Lục Tuyết Kỳ, không biết nàng sẽ tới hay không nơi này. Rất nhanh Lăng Thiên Ngai ở trên không tuyên bố lần này Bắc Lô Châu tu sĩ giao lưu hội trong vòng là 7 ngày, tất cả mọi người có thể giao lưu một số thiên tài địa bảo các thứ. Còn có thể tiến hành tỉ thí một phen điểm đến là dừng. Diệp Phàm trừ chờ đợi không có gì có khác biện pháp, những thứ này tới sửa sĩ bên trong Diệp Phàm không có nhìn thấy Tô Ngộng Giao họ dù là một người ảnh, hiển nhiên họ khả năng đều không tại Bắc Lô Châu, Đông Thắng Châu Diệp Phàm bây giờ căn bản qua không. Những thứ này cấp 7 môn phái bên trong Liễu Huyên Huyên thần thức quét tới quét lui, dựa theo nàng ý nghĩ của mình, lần trước cái kia đánh bại nàng, hẳn là những thứ này cấp 7 trong môn phái một viên, không biết giấu ở nơi nào, mà lại lần trước đã thương nàng, ném cho nàng đan dược là cực phẩm. Toàn bộ Bắc Lô Châu nội luyện đan tốt nhất cũng là Vạn Dược Tông, nếu không lần này nàng cũng sẽ không tới tham gia. Liêu sư tỷ, cái này loại đan dược này là ta từ tông môn chỗ nhận lấy đến, hẳn là xuất từ dược viên phong đệ tử luyện chế, về phần là ai ta cũng không rõ ràng. Vạn Dược Tông một tên đệ tử bị Liễu Huyên Huyên kêu đến, thần tình kích động nhìn lấy hắn, không nghĩ tới Liễu Huyên Huyên sẽ chủ động tìm hắn. Các ngươi dược viên phong đệ tử ở đâu? Liêu Huyên Huyên cũng là tại giao dịch này phổ thông một loại đan dược xuống tới, tìm đến Vạn Dược Tông đệ tử, nàng theo đệ tử chỉ phương hướng, hướng phía Tần Phấn bọn họ đi tới, ánh mắt quét một chút Tần Phấn tu vi giống như nàng đều là kim đan viên mãn hẳn là hán. Tần Sư Huynh, ta nghĩ ngươi muốn hỏi một chút, loại đan dược này ra không xuất từ các ngươi dược viên phong đâu? Liêu Huyên Huyên con ngươi nhìn chầm chầm Tần Phấn, thần sắc có chút run rẩy nói ra. Lúc đầu Diệp Phàm muốn đi hậu đường, đột nhiên muốn đến thời điểm nhìn thấy Liễu Huyên Huyên cầm đan dược tìm Tần Phấn, nhất thời tâm ám đạo xấu, cái này chết chắc, hắn làm sao quên cái này gốc dạ, sớm biết lần trước không cho nữ nhân này đan dược, hảo tâm giúp nàng một tay hiện tại cho mình đào hố, cái này đều có thể tìm đến tâm tư thật đúng là đầy đủ kín đáo. Chương 819, Lượng Ngoài. Diệp sư đệ ngươi tới đây một chút. Tần Phấn thần tình kích động lên, nhìn một chút đan dược này liền biết là cực phẩm, xuất từ Diệp Phàm tay, tuy nhiên không biết Liễu Huyên Huyên vì cái gì tìm Diệp Phàm, nhưng vẫn là nhìn thấy hắn kêu đến. Song song, cái này thật hỏng bét. Tần Phấn đều gọi hắn, Diệp Phàm cũng không có khả năng bất quá đi, giả bộ như vô sự đi qua, cái này Liễu Huyên Huyên thần thức thượng hạ quét lấy Diệp Phàm, cơ hồ muốn đem Diệp Phàm cho nhìn thấu một dạng. Diệp sư đệ ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là Liễu Huyên Huyên sư tỷ, là đến từ Liêu Thúy Tông. Tần Phấn vì Diệp Phàm nói, đột nhiên cảm giác được Liễu Huyên Huyên ánh mắt có chút kỳ quái nhìn lấy Diệp Phàm, sắc mặt đều không có biểu tình gì. Liêu sư tỷ tốt. Diệp Phàm gật đầu tâm rất khẩn trương tại không nghĩ sẽ cái này Liễu Huyên Huyên đã phát hiện cái gì đi, vậy cái này thật khổ cực. Đan dược này là ngươi luyện chế. Liêu Huyên Huyên xuất ra một hạt đan dược đồng thời lại lấy ra một chiếc gương đến, tấm gương này Diệp Phàm không biết, nhưng bên cạnh Tần Phấn rất rõ ràng, tên là La Thiên Cảnh, nhưng Phàm là hóa chân tu vi phía dưới đều có thể trong gương hiển hiện ra lúc đầu bộ dáng, mặc kệ ngươi đeo pháp bảo gì đều là vô dụng, trừ phi là cực phẩm linh khí trở lên pháp bảo không phải vậy tại cái gương này trước không có bất kỳ cái gì có thể ngụy trang. Liêu Huyên Huyên kích phát cái gương này hướng phía Diệp Phàm chiếu đi qua, sau đó nàng cấp tốc nhìn một chút trong gương kính tượng, cùng Diệp Phàm bản thân căn bản không có gì sai biệt. Diệp Phàm bị mảnh này tấm gương chiếu một chút, nhất thời bị giật mình, thể nội công pháp điên cuồng vận chuyển lên, cảm giác mình tại Liêu Huyên Huyên trước mặt cởi trống chân một dạng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, loại này tấm gương tặc lợi hại a. Kính tượng bên trong vẫn là Diệp Phàm. Một điểm bộ dáng đều không biến hiển nhiên đối phương vô dụng có thể cải biến dung mạo pháp bảo. Liễu Huyên Huyên thu lại là thiên cảnh không có soi sáng ra đến Diệp Phàm đến, nhưng cũng không có ý định thả hắn. Sư tỷ ngươi còn có việc khác sao? Nếu như không có lời nói ta muốn làm sự tình qua. Diệp Phàm cảm thấy thật tốt hiểm, may mắn trước đó vô dụng pháp bảo che giấu được tuân dung, không phải vậy lời nói sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Nhưng khi đó Diệp Phàm cũng không dám dùng pháp bảo, chủ yếu vẫn là sợ hóa chân kỳ cao thủ nhìn ra, cái này bên trong cũng là có Diệp Phàm lo âu phương, mà lại cái này phá tấm gương nhìn tâm chuẩn dạ. Ta làm sao càng ngày càng cảm thấy đã gặp ở nơi nào ngươi a? Liêu Huyên Huyên tiến tới góp mặt hai con ngươi nhìn thẳng Diệp Phàm, thật muốn nhìn thấu hắn, nữ nhân giác quan thứ 6 luôn luôn là rất lợi hại chính xác. La Thiên Cảnh chiếu không ra Diệp Phàm đến, nhưng chính là đối phương nguyên lai bộ dáng, không nghĩ tới lăn lộn đến Vạn Dược Tông tới. Sư tỷ, ta lại không biết ngươi à, lại nói ta một người đệ tử làm sao có thể cùng ngài nhận biết đâu. Diệp Phàm sờ lấy trán có chút không rõ nhìn lấy nàng, tâm lại khẩn trương lên, cái này Liễu Huyên Huyên cảm giác quá cường liệt một điểm đi, liền xem như Diệp Phàm gắn với cái dạng này, nhưng vẫn như cũ đối mới có thể đoán được. Tần Phấn sư huynh, ta muốn biết hắn là lúc nào Vạn Dược Tông. Liễu Huyên Huyên bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác hỏi Tần Phấn, trong hai tròng mắt có chút suy nghĩ. Câu nói này hỏi ra Diệp Phàm liền biết xong đời, thân phận khẳng định phải bại lộ xuống tới, nhất thời cắt ngang rơi Tần Phấn lại nói, Liêu sư tỷ ngươi đây là ý gì, ta cái gì tông môn cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi như thế nhằm vào ta đến là có ý gì, ta một cái đệ tử bình thường tự nhiên là không thể cùng ngươi cái này kim đan đại viên mãn tu sĩ so sánh với, nhưng ta cũng không phải dễ khi dễ. Tần Phấn còn chưa nói ra miệng đến, đồng nhiên nhìn thấy Diệp Phàm cả người đều biến, căn bản không hiểu cái này bên trong đến là có cái gì, chẳng lẽ lại Diệp Phàm thật nhận biết cái này Liễu Huyên Huyên hai người ở giữa còn có chơi hội. Dù sao đã là không gánh nổi xuống tới, Diệp Phàm thì chết không nhận, cái này Liễu Huyên Huyên cũng không làm gì được chính mình, làm phát bực chính mình nếu không lại đến cướp đoạt nàng một lần. Liêu Huyên Huyên cũng không để ý tới Diệp Phàm, ngược lại là lộ ra cười lạnh đến, nhìn về phía Tần Phấn, cái này Tần Phấn tự nhiên là kháng cự không dạng này ánh mắt, nói ra, Diệp sư đệ một tháng trước bị sư tôn thu làm đệ tử, vừa lúc là chúng ta Vạn Dược Tông thu đệ tử thời điểm tiến đến. Quả lại chính là ngươi. Nghĩ không ra ngươi thế mà trốn đến Vạn Dược Tông đến. Liêu Huyên Huyên ánh mắt một bộ hận không thể ăn sống Diệp Phàm bộ dáng đến, coi là trốn ở Vạn Dược Tông thì an toàn, nàng khẳng định sẽ tìm tới cơ hội. Bệnh thân kinh. Diệp Phàm lười đi để ý tới nàng quay người liền rời đi, mới không đi chim nữ nhân này, không tin nàng dám ở chỗ này động thủ. Nơi xa hai đạo ánh mắt cũng rất là tò mò nhìn tới nơi này, Thiên Tinh Tông Trần Hải Phái còn có Thiên Phủ Môn Lý Lâm Úy. Hiển nhiên đều không nghĩ tới đường đường Bắc Lô Châu Tứ Mỹ một trong Liễu Huyên Huyên, hội ngăn lại một cái Vạn Dược Tông đệ tử, tựa hồ còn có sâu chơi hội. Nhưng mà để Diệp Phàm không nghĩ tới là, Liễu Huyên Huyên thật đúng là động thủ, một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ vậy mà hướng phía Diệp Phàm động thủ. Muốn cho ta bước ra lục vĩ yêu hồ, cái này là không thể nào. Diệp Phàm hiện tại đã là trúc cơ 8 tầng tu vi. Thần thức nhìn chằm chằm vào Liễu Huyên Huyên, nàng quả nhiên thật xuất thủ xuống tới, Diệp Phàm lập tức lớn nhất cường đại công kích kiếm trận thiên hạ phát ra ngoài. Kiếm trận thiên hạ tiêu hao Diệp Phàm cường đại thần thức cùng chân nguyên, có thể nhìn thấy Diệp Phàm kiếm trong tay mang bắt đầu chia nứt ra ngoài cho đến xuất hiện ngàn ánh kiếm, cải biến phương hướng giống như là có quy luật mở dạng, dựa theo Diệp Phàm khống chế kiếm trận rào sát Liễu Huyên Huyên. Liêu Huyên Huyên chưa bao giờ biết được qua dạng này dùng kiếm mang thì có trận pháp mà lại cường đại sắc cơ, lúc này hơi bối rối xuống tới, lập tức tế ra hạ phẩm linh khí hình tròn thuẫn bài phòng ngự lấy. Ken ken. Thanh thúy thanh âm rảo sát ở trên khiên, dù sao cũng là hạ phẩm linh khí uy lực không cần nói cũng biết, liền xem như kiếm trận Diệp Phàm phá mất linh khí phòng ngự nhiều lắm là ở phía trên lưu lại một chút vết thương mà thôi. Nhưng dạng này tranh đấu rất nhanh hấp dẫn các cái tông môn đỉnh cấp thiên tài đến đây quan sát, không ít người trong ánh mắt đối Diệp Phàm kiếm trận có chút hưng phấn còn có là nóng rực. Một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ vậy mà tại phòng ngự nói ra lời nói đoán chừng thực sự có người muốn cười chết, nhưng kim đan tu sĩ rất rõ ràng nếu như là chính mình xa vào đến dạng này kiếm trận bên trong tuyệt đối phải thụ thương, hơn nữa còn muốn bị thương nặng. Có thể cũng không phải là tất cả kim đan tu sĩ đều có dạng này hạ phẩm linh khí. Liêu sư tỷ, hôm nay là ta Vạn Dược Tông tổ chức giao lưu hội nếu như ngươi cứng rắn muốn làm bừa lời nói, chúng ta Vạn Dược Tông là sẽ không sợ ngươi. Diệp Phàm lòng có chút im lặng, những thứ này Vạn Dược Tông người còn chưa tới hỗ trợ, tất cả mọi người là tại xem náo nhiệt, mà lại phía trên ngồi những nguyên anh đó cùng hư thần trưởng lão đều mặc kệ. Đều đang đợi hắn có hậu chiêu gì giống như. Mấy lần trước người kia cũng là ngươi, ngươi cái này kiếm trận đúng là lợi hại, còn có cái gì đều dùng đến đi. Liêu Huyên Huyên chân nguyên lần nữa cầm thuẫn bài tỏa hào quang rực rỡ, chống lại Diệp Phàm kiếm trận rào sát, ánh mắt vẫn như cũ là băng lánh xuống tới. Diệp Phàm không nói lời nào, Vạn Dược Tông đều không người hỗ trợ y hề nguyên dựa vào chính hắn. Lúc này Diệp Phàm nuốt vào thiên cấp đan dược, hơn nữa còn là một lần ba khỏa không cần tiền nuốt vào qua, để người chung quanh nhau nhau rung động lên. Vậy ta nhìn ngươi làm sao bài trừ ta cấp 4 trận pháp, qua. Diệp Phàm đem trận kỳ trực tiếp ném ra bên ngoài, không gian xung quanh bên trong nhất thời một đạo cấp 4 trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, người bên cạnh lần nữa kinh hô lên, không nghĩ tới Diệp Phàm vẫn là cái trận pháp đại sư. Chương 820, Tô Ngộng Giao tung tích. Trận pháp đại sư. Bốn phía xem náo nhiệt tu sĩ đều nhìn nhầm, một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi vậy mà hội nhiều đồ như vậy, mới bao nhiêu lớn niên kỷ cũng là cấp 4 trận pháp đại sư. Bên cạnh Tần Phấn đều nhìn ngốc mắt, vội vàng hô, Diệp sư đệ, không cần thiết làm bị thương Liếu sư tỷ a, vẫn là đưa ngươi trận pháp thu lại. Yên tâm Tần sư huynh, ta sẽ không thương tổn đến nàng. Liếu sư tỷ khi dễ chúng ta Vạn Dược Tông không có người, ta đây là thay Vạn Dược Tông ra một hơi này, chúng ta không phải dễ khi dễ. Loại sự tình này Diệp Phàm tự nhiên để tông môn đến quăng nổi, dù sao hôm nay lộ chiêu này đến lúc đó khẳng định phải gây nên trong tông môn cao tầng chú ý, nếu như có thể nhờ vào đó được chia một đầu linh mạch lời nói, vậy là tốt rồi, có điều đây là nằm mơ. Tốt, các ngươi đều dừng tay đi. Vị này là Vạn Dược Tông này phong đệ tử. Lăng Thiên Ngai vừa vặn xuất hiện ở đây, nhìn thấy tại cái này giao lưu hội bên trong còn bố trí trận pháp, lúc này có một chút kinh ngạc, bọn họ Vạn Dược Tông có thể chưa từng sinh ra trận pháp đại sư, Vạn Dược Tông cũng là luyện dược môn phái mà thôi, này có nhiều như vậy loại suy. Lăng Phó Tông Chủ, ta là tháng trước mới vừa vào Vạn Dược Tông đệ tử mới, ta gọi là Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút kích động cái này Lăng Thiên Nhai chủ động chú ý đến hắn, dù sao người ta là hóa chân tiền bối lại là phó tông chủ, tâm tình là khó tránh khỏi kích động. Lăng Thiên Nhai còn có chút ấn tượng là lần kia có người toàn bộ đều chính xác hắn ra đề bài, đồng thời dùng chân hỏa luyện chế ra lai đặc các loại đan dược, nhưng Tôn Văn Thạch nhúng tay muốn đi cái này đệ tử, hắn thì không có ý tứ lại muốn Diệp Phàm. Dù sao không có có dị hỏa luyện chế ra ngày nữa cấp đan dược là rất khó, ngày đó hắn lấy đi cái kia hai cái có dị hỏa đệ tử lúc này mới nhớ tới Diệp Phàm. Nguyên lai là ngươi à, Liều Thúy Tông là khách nhân, này chúng ta Vạn Dược Tông địa phương không thể hồ nháo, thu lại trận kỳ đi. Lại biết luyện đan lại biết trận pháp đệ tử vô cùng ít ỏi, tóm lại Lăng Thiên Nhai nhớ kỹ Diệp Phàm, có điều quét một chút hắn linh căn chỉ lắc đầu. Linh căn không tinh khiết vô cùng tạp, dạng này về sau có thể tu luyện tới trình độ nào đều rất khó nói. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, không dám ngỗ nghịch tông chủ lời nói đến, thuận thế đem trận kỳ cho thu lại, thoát khốn Liêu Huyên Huyên biết hiện đang xuất thủ không có ý gì, khẽ cắn môi oán hận rời đi. Cái này Liêu Huyên Huyên khẳng định phải bức bách chính mình lục vị yêu hồ, nhưng nếu không phải Diệp Phàm hội kiếm trận thiên hạ thật đúng là không thể vây khốn nàng. Có chút ý tứ. Xa xa ngồi ở một bên Lý Lâm Ý lại lộ ra một vòng nụ cười đến, nhìn lấy ủ rũ trở về Liêu Huyên Huyên, nói ra, Liêu sư tỉ một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ thua ở một cái trúc cơ tu sĩ trong tay, cái này truyền đi rất cho ngươi sư môn mất mặt ta. Lý Lâm Ý ngươi có ý tứ gì, lại tới nói móc ta, ta làm chuyện gì không dùng ngươi để ý tới, gia hỏa này vô cùng chán ghét. Còn cất giấu tốt nhiều bản sự đâu, có bản lĩnh ngươi lên qua đánh bại hắn a. Liêu Huyên Huyên lúc đầu bại trong tay Diệp Phàm cũng đã là trên mặt không ánh sáng, lúc này lại bị Lý Lâm Ý đả kích, cả người cũng không tốt xuống tới, trên mặt càng không có biểu tình gì. Một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi, cũng có thể làm cho ngươi dạng này ăn thiệt thòi, xem ra tìm cái thời gian ta muốn đi chiếu cố hắn. Liêu Huyên Huyên không trước khi nói cùng Diệp Phàm phát sinh cái gì, cái này Lý Lâm Ý cũng đoán không được, nhưng luôn cảm thấy người này rất đặc biệt. Không chỉ là Lý Lâm Ý dạng này, liền Trần Hải phái đều đối Diệp Phàm trước đó bố trí đến trận pháp cảm thấy rất hứng thú, nàng là đến từ Thiên Tinh Tông, bọn họ am hiểu cũng chính là bố trí trận pháp. Cái này giao lưu hội Diệp Phàm xem ra là không có cách nào tiếp tục ở lại, nhìn lấy chung quanh nhiều như vậy song cừu hận ánh mắt, khẳng định đều muốn làm rơi chính mình. Có điều Diệp Phàm cũng lười qua để ý tới đám người này, mặc dù thiên tài đệ tử lại có thể thế nào, chọc giận chính mình như cũ xử lý. Thế nhưng là một ngày đi qua Diệp Phàm vẫn là không có nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ lại tới đây, tiếp tục như vậy nữa cũng không biết lúc nào có thể tìm được Tô Ngộng Giao họ. Mắt thấy cái này giao lưu hội từng ngày đi qua, Diệp Phàm quyết định bắt đầu nghe ngóng liên quan tới Tô Ngộng Giao tin tức. Dù sao Lục Tuyết Kỳ không có tới cái này, người khác hẳn phải biết đi. Người muốn tìm Tô Ngộng Giao. Diệp Phàm bên cạnh thổi qua một làn gió thơm, mặc lấy quần màu lục Trần Hải phái xuất hiện ở trước mặt hắn, một vòng khẽ cười cho nói ra. Ngươi biết Tô Ngộng Giao ở nơi nào đúng hay không? Ngươi nói cho ta biết đi. Diệp Phàm cũng chẳng cần biết người này là ai, trực tiếp kéo lên cánh tay nàng, cả người lo lắng nói ra. Chờ hắn thấy rõ ràng là Trần Hải phái sau mới thả tay xuống, ôm quyền nói ra. Ta là biết có cái tên này, đến từ Đông Thăng Châu cấp 9 tông môn Thiên Kiếm Tông. Đó là Thiên Kiếm Tông lớn nhất cô gái xinh đẹp, rất nhiều người đều biết. Tuy nhiên Trần Hải phái không biết Diệp Phàm vì tâm tình gì vội vàng, nhưng không có gạt hắn nói ra. Thiên Kiếm Tông thật sự là Thiên Kiếm Tông A. Lúc trước Thục Sơn Kiếm phái cũng là như thế diệt vong, không nghĩ tới Tô Ngộng Giao họ cũng đều bị mang đi A. Đa tạ, vậy ngươi biết Sở Nguyệt tung tích sao? Diệp Phàm tiếp tục hỏi nữa, cũng không cần quan tâm nhiều. Trực tiếp cho nàng một bình thiên cấp đan dược. Ta muốn nói chính là các nàng, không nghĩ tới ngươi cũng biết hai cái danh tự này, hai người bọn họ đặt song song vì Thiên Kiếm Tông tuyệt đại song kiêu. Trần Hải phái không hề nghĩ tới Diệp Phàm sẽ cho nàng đan dược, mở ra xem xét vậy mà thiên cấp đan dược, hơn nữa còn là nguyên một trong bình chí ít có hơn 20 khỏa thiên cấp đan dược, mà lại còn là cực phẩm đan dược. Diệp Phàm rốt cục có thể thở phào xuống tới, họ không tại Bắc Lô Châu, cái kia chính là tại hắn Tam Châu bên trong, các loại thực lực mạnh lên nhất định phải đi Đông Thắng Châu nhìn xem. Diệp sư đệ, ngươi lễ vật này có chút quý giá a, thiên cấp đan dược nhiều như vậy ngươi đây là trộm tông môn đan dược sao? Trần Hải phái không dám muốn a, những vật này nếu là Vạn Dược Tông đan vương mới có thể luyện chế, nàng làm sao dám tùy tiện loạn cầm đây? Trần sư tỷ cũng không nên hỏi nhiều như vậy, những đan dược này đều là ta luyện chế, ngươi nhận lấy chính là, cáo tử. Diệp Phàm quay người liền rời đi. Biết được Tô Ngộng Giao tung tích về sau, hắn có thể thở phào xuống tới, chí ít họ tại cấp 9 tông môn vẫn là an toàn, mà lại Diệp Phàm muốn gặp mặt thực sự rất khó khăn một số, hiện tại nhất định phải nhanh tu luyện. Trần Hải phái hơi kinh ngạc Diệp Phàm cử động. Dạng này đan dược đừng nói là kim đan tu sĩ, liền xem như nguyên anh tu sĩ đều chưa chắc có thể cầm ra được, mà lại Diệp Phàm còn nói là hắn luyện chế, đây chẳng phải là đan vương. Biết điều như vậy, Trần Hải phái sờ lên cầm đây thật là nhìn không thấu Diệp Phàm, không biết hắn vì cái gì để ý như vậy cái kia hai nữ tử, trướng mắt chính mình. Nhận lấy người ta đan dược, không biết lúc nào Lý Lâm Ý xuất hiện ở đây. Trong tay nhất thời thêm ra một bình đan dược đến, cũng là Diệp Phàm cho cái kia bình đan dược, đến trong tay nàng, cười ha ha một tiếng mở ra nhìn một chút, về sau nụ cười nhất thời biến mất nói ra, đây là hắn cho ngươi, gia hỏa này không muốn sống, qua trộm đan dược. Trần Hải phái cùng Lý Lâm Ý thế nhưng là hảo tỉ muội, nếu như người khác dạng này thuận đi nàng đan dược đã sớm tranh đấu. Không phải. Đây là hắn luyện chế hẳn là một cái đan vương, muốn luyện chế dạng này đan dược ít nhất là nhị phẩm đan vương lại vẫn chỉ là cái phổ thông đệ tử. Ngươi nói có trách hay không? Chương 821, Nguyên Châu. Nhị phẩm đan vương ít nhất là có thể làm cái trường lão, bất quá hắn là đến hỏi ta Thiên Kiếm Tông sự tình, Lý Lâm Ý sư tỷ đối với cái này cần phải giải càng nhiều đi. Trần Hải phái đột nhiên quay tới cười nhìn lấy nàng. Đem Diệp Phàm thiên cấp đan dược đại hoàn đan phân cho nàng một số, dù sao dạng này đan dược họ cũng không phải tùy tiện đều có thể muốn tới. Đông Thắng Châu Mỹ nhân người nào không biết ta, Chỉ bất qua cái này qua Đông Thắng Châu cũng không có đơn giản như vậy, liền xem như hóa chân tu sĩ muốn đi Đông Thắng Châu đều cần thời gian mấy năm, một người trúc cơ muốn qua Đông Thắng Châu cơ hồ là không thể nào. Lý Lâm Ý lắc đầu xuống tới, cái này quá nói mơ giữa ban ngày, lần này đệ tử giao lưu hội bên trên, họ cũng trao đổi đến không ít thứ, sở dĩ kéo đến bây giờ đều không bế quan trùng kích Nguyên Anh kỳ, chủ yếu là sợ hãi căn cơ bất ổn. Kết thành Nguyên Anh trước đó nếu như trên người các nàng đàn độc càng ít, hôm đó sau cảnh giới liền sẽ càng cao, trái lại nếu như nuốt đại lượng đan dược sẽ ảnh hưởng căn cơ. Nhưng Diệp Phàm cho các nàng đan dược đều là thiên cấp đan dược, chỉ cần đan dược đẳng cấp càng cao đan độc lại càng ít, huống chi là cực phẩm. Cách sau cùng Bắc Lô Châu tu sĩ giao lưu hội chỉ có ngày cuối cùng, đại bộ phận tu sĩ đều hội rời đi nơi này, bây giờ vẫn là không thấy được Lục Tuyết Kỳ xuất hiện, có điều Diệp Phàm đã biết Tô Ngộng Giao tung tích liền có thể, không nghĩ tới thật tại Đông Thắng Châu. Người cái tên này rốt cục tỉnh lại, ta còn tưởng rằng ngươi lại phải ngủ đông. Diệp Phàm từ khi đem thủ hạc bỏ ở nơi này đầu nó vẫn ở ngủ đông, đều không tỉnh lại nữa, lần này tỉnh lại phát hiện đã là cấp 3 linh thú, đã là mọc ra hai tấm xí dược, vô cùng khó được là gia hỏa này là trong gió vương giả, tuy nhiên so ra kém loại kia kim xí đại bằng thần thú, nhưng gia hỏa này thân là thủ hạc hậu nhân ngày sau phi hành chắc chắn sẽ không kém. Thủ hạc gật gật đầu xuống tới, tại ngũ hành giới bên trong nó ăn hết Diệp Phàm không biết bao nhiêu linh thạch, mới tấn cấp đến bây giờ cấp 3 linh thú, đoán chừng muốn tấn cấp đến bát cửu cấp linh thú cái kia đoán chừng Diệp Phàm muốn cho hắn linh mạch ăn. Mà lại tại ngũ hành giới bên trong Lục Vi Yêu Hồ nhìn thấy thủ hạc đều rủ xuống cái đầu, tránh đi nó, hiển nhiên gia hỏa này đẳng cấp rất cao, Lục Vi Yêu Hồ hình thái cuối cùng cũng bất quá là cấp 9 yêu thú mà thôi. Ăn đi, không có việc gì thời điểm ăn nhiều một chút linh thạch, đều là thượng phẩm linh thạch, chờ lao tử có tiền, cho ngươi làm đến linh mạch nếm thử. Diệp Phàm mượn cơ hội rời đi nơi này lại đi một chuyến Bắc Lô Thành bên trong Diêm Nhã Ngưng bọn họ chỗ ở, cũng là muốn nhìn một chút bọn họ ngày gần đây đến thế nào. Diệp đại ca, chúng ta đều không có việc gì, nói cho ngươi một tin tức tốt, Phỉ Phỉ sửa chữa nhanh siêu nhanh à. Ngươi cho chúng ta những linh thạch đó đến bây giờ Phỉ Phỉ đã trúc cơ, hiện tại giống như chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ, chúng ta đều theo chiếu ngươi nói tại tu luyện, gần nhất không có làm cái gì sinh ý. Diêm Nhã Ngưng bọn họ đều riêng phần mình an bài xuống tu luyện, giữ lại một người ở đây trông coi người khác đi tu luyện, đồng thời Diệp Phàm bố trí ở chỗ này xuống tới truyền tống trận, chỉ cần có chỗ nào không đúng liền có thể lập tức thoát đi. Nhanh như vậy thì trúc cơ. Diệp Phàm cũng nhịn không được tắt lưỡi, nếu như nói chính hắn tu luyện nhanh như vậy đó là hấp thu linh mạch, nhưng cái này Tôn Phi Phi từ khi tới này Bắc Lô Thành bên trong, tiến triển cực nhanh tu hành tốc độ, dù sao nơi này linh khí so với Mạc Bắc Thành hơn mấy chục lần. Nói như vậy nàng rất nhanh liền có thể trúc cơ, Diệp Phàm cảm thấy vui mừng, chính hắn cũng phải nhanh lên một chút tu luyện tới Kim Đan Kỳ. Diệp đại ca, vậy chúng ta thật không cần mở chút gì kiếm lời chút linh thạch sao? Diêm Nhã Ngưng luôn luôn cảm thấy tâm lý không, vạn nhất Diệp Phàm không tại bọn hắn còn muốn tiếp tục tu luyện, cũng không thể một mực là dựa vào Diệp Phàm nuôi đi, như thế tới nói liền có chút quá vô sỉ, tuy nhiên Diệp Phàm không ngại nhưng trong lòng là băn khoăn. Ta hiện tại Vạn Dược Tông, nhưng ta lớn nhất đại mộng tưởng thì là muốn làm một tòa thành trì đến. Chỉ là hiện tại ta vẫn chưa tới, linh thạch sự tình các ngươi cũng không cần qua quản, các ngươi kiếm lấy linh thạch nào có ta nhanh, các ngươi chả là tranh thủ nhiều thời gian đi tu luyện, chờ ta tìm tới biện pháp tiến về Đông Thắng Châu, ta thì sẽ rời đi cái này tìm thê tử của ta. Chờ Diệp Phàm chính mình có năng lực trước Đông Thắng Châu, thì nhất định phải đi, tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Hả, vậy chúng ta nghe ngươi đi. Diêm Nhã Ngưng biết Diệp Phàm thê tử đều thất lạc, từ khi Ngũ Châu Sơn phát sinh biến cố về sau đều đã thất lạc rơi, đến bây giờ hắn đều là không tìm được. Được, ta muốn về tông môn qua, các ngươi ở chỗ này cực kỳ tu luyện, ta hội cho các ngươi làm đến tư nguyên. Diệp Phàm vội vàng một lần trở về sau không có gặp Tôn Phi Phi, nàng đang bế quan Diệp Phàm cũng không muốn qua quấy rầy đến, cho nên không có gặp mặt Diệp Phàm liền chuẩn bị rời đi. Ra đến như vậy lâu không có trở về, Vạn Dược Tông người xác định vững chắc hội hoài nghi xuống tới. Bắc Lô Châu tu sĩ giao lưu hội thừa dưới ngày cuối cùng, Diệp Phàm hứng hờ đi tại một số tu sĩ bày hàng vỉa hè trước mặt, buồn bực ngán ngẩm tùy tiện chọn tới chọn lui. Mà vừa lúc này, tới gần bên trong một cái quầy hàng thời điểm, Diệp Phàm thể nội ngũ hành giới động một cái. Đây chính là thanh Diệp Phàm cho giật mình, tưởng rằng cái gì hóa chân tu sĩ biết trong cơ thể hắn ngũ hành giới hình thành không gian sự tình. Nhưng trên thực tế chứng minh Diệp Phàm suy nghĩ nhiều, mà chính là hắn cảm giác được có một cái không khỏi kêu gọi, dẫn đạo Diệp Phàm đi thẳng về phía trước, cuối cùng đi đến một cái sạp hàng trước mặt. Cái này không nhìn vẫn được, nhưng nhìn về sau Diệp Phàm nhất thời kinh ngạc đến, cái này trên mặt thảm cũng là tùy tiện bày bán một số phù lục pháp bảo loại hình đồ, vật, ngũ hành giới đã đều có hưng phấn, vậy đã nói rõ gian hàng này lên khẳng định có đồ, vật là bị hấp dẫn đến. Không phải là hắn Linh Châu A. Diệp Phàm cái này ngũ hành không gian thế nhưng là từ kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành. Nếu là còn có lời khả năng này cũng là băng lôi phong cái này ba loại thuộc tính. Cái này ba loại thuộc tính Linh Châu cơ hồ là không có. Linh Châu chính là có thể hình thành không gian một loại ngọn nguồn. Về phần ngọn nguồn là cái gì, Diệp Phàm cũng không hiểu nhiều, dù sao cũng là rất nhu đồ. Vật, chí ít hắn còn không thể nhận biết. Cái này trên sạp hàng đồ, vật Diệp Phàm đưa tay đi xuống từng cái sờ một lần đi xuống. Chủ quán là cái trúc cơ tu sĩ nhìn thấy Diệp Phàm là đến từ Vạn Dược Tông, nhất thời lộ ra mỉm cười tới nói, vị đạo hữu này, ta bày quẩy bán hàng lên đồ, vật đều là đến từ cấp 6 tông môn bảo bối, linh thạch lên đều dễ nói, coi trọng cái gì thì lấy cái gì đi. Diệp Phàm nhìn trên thân người này tặc quang lấp lóe, một khi liền biết là cái tặc. Nhưng cái này là địa cầu đã nói phương pháp ở chỗ này thực thì là một loại nghề nghiệp, cái gì cũng dám qua trộm vừa vặn tới chỗ như thế tẩy hàng. Cái này đây là cấp 7 phù lục bạo không phù. Ngươi đây cũng dám tại cái này bán không sợ thiên phù môn người giết ngươi. Diệp Phàm quét mắt một vòng trên sạp hàng đồ, vật, một chương màu tím nhạt phù lục hấp dẫn đến hắn, không khỏi thấp giọng nói ra. Hắc hắc, vị đạo hữu này quả nhiên là biết hàng A, thế nào 100.000 thượng phẩm linh thạch vung hàng cho ngươi đi, loại vật này ta xác thực không dám cầm, các hạ là Vạn Dược Tông mua về khẳng định có lời A. Tiền có ánh sáng thực cũng chính là làm điểm bán linh thạch mới như vậy nói, nếu như nhìn thấy tu vi cao thâm một điểm tu sĩ, thứ này trực tiếp bị cướp, tu vi quá thấp lại không tiền, cho nên tìm Diệp Phàm loại này lớn nhất có lời. Tốt, thứ này ta muốn bán, thuận tiện viên kia Hắc Châu tử cũng đưa cho ta đi. Diệp Phàm thực không phải vì mua cái này phụ lục, mà là tại dò xét ra hỏa này đến có biết hay không cái này Hắc Châu tử là cái gì. Vừa rồi Diệp Phàm sờ một chút, kém chút ngũ hành giới thì từ thể nội chạy ra đến. Chương 822, chúng tuyển đan vương các. Tiền có ánh sáng xác thực nhìn không ra cái khỏa hạt châu này là làm gì. Thậm chí làm thế nào chiếm được cũng không biết, nhưng trọng yếu nhất là bạo không phù. Đây là một trường cấp 7 phù lục bán 100.000 thượng phẩm linh thạch đã là không tệ. Tốt tốt tốt, 100.000 thượng phẩm linh thạch, món kia ngươi chọn lựa đi thôi, nhưng nhất định phải hiện tại thì cho linh thạch. Tiền có ánh sáng vốn chính là một tên trộm dạng này, sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, khẳng định vượt không muốn hắn người biết. Nếu như chờ hội Vạn Dược Tông quản sự nhìn thấy lời nói, cái gì cũng biết không có. Cho đây là 100.000 thượng phẩm linh thạch ra. Diệp Phàm ném một cái túi đựng đồ đi qua đem cấp 7 bạo không phù cùng cái kia hạt châu màu đen cùng một chỗ cầm. Tiền có quang mặt trên còn có một số bảo khí cùng linh khí, nhưng Diệp Phàm không dám muốn. Ai biết phía trên này có không có thần thức cấm chế tại, vạn nhất cầm vào tay dẫn xuất cao thủ đến. Vậy thì chờ lấy bị giết đi, cái này hố không muốn đi quõng. Tiền có ánh sáng rất nhanh thu quán liền rời đi, Diệp Phàm cũng là không kịp chờ đợi muốn cái địa phương nhìn xem cái này hạt châu màu đen đến là cái gì, cho nên hướng phía Bắc Lô Thành bên ngoài sơn mạch bay đi. Nơi này sơn mạch vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy bờ. Diệp Phàm phi hành một hồi sau rơi xuống, hướng phía bên trong một ngọn núi đánh ra động phủ đến, cấp tốc bố trí đến cấp 4 trận pháp. Về sau Diệp Phàm bắt đầu xuất ra cái đồ chơi này đi ra, ngũ hành giới tại thể nội đã là nhận trụ hay không trụ tự động bay ra ngoài. Hạt châu màu đen rút đi vỏ ngoài về sau, biến thành một quả quý hạt châu màu xanh lam, để Diệp Phàm cảm thấy chấn kinh là cái quả hạt châu này, bên trong lại là ngầm có một loại ngọn nguồn, đây chính là linh châu. Diệp Phàm không biết loại này ngọn nguồn là cái gì, nhưng tuyệt đối là một loại kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài một loại ngọn nguồn, quả không phải vậy rất nhanh ngũ hành giới liền đem hạt châu hút đi vào. Cái này ngọn nguồn đến trong không gian, cả cái địa phương đều chấn động lên trước khi đến 5 ngọn núi bên trong lần nữa lên một ngọn núi, mà lại toàn bộ trong không gian từng đợt gió thổi qua, loại này ngọn nguồn hẳn là phong nguyên. Trước đó Diệp Phàm là không nghĩ tới, nhìn trong không gian lại lớn mạnh một vòng to xuống tới, giống như trước đó những u ám đó địa phương đều bị thổi làm rõ ràng xuống tới. Lại là phong nguyên à, nếu như có thể lại tìm đến băng lôi ngọn nguồn lời nói, cái không gian này mới có thể tiếp tục tiến hóa xuống tới a. Diệp Phàm trong nháy mắt minh bạch xuống tới, địa phương mở rộng mấy cái thôn làng lớn, xuống chút nữa không sai biệt lắm có một cái trấn lớn như vậy, nếu như ngũ hành giới có thể diễn hóa một cái thế giới đi ra cái kia thật cũng là lợi hại. Rất nhanh Diệp Phàm thì ra nơi này, may mắn không có làm ra đến động tĩnh gì đến, lập tức liền rời khỏi nơi này. Triệt tiêu trận kỳ về sau Diệp Phàm quyết định trước tiên phản hồi, cũng không biết lần này Tôn Văn Thạch trở lại chưa. Đối với Tôn Văn Thạch Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại kiêng kỵ, luôn cảm thấy người sư tôn này có chút hắn ý nghĩ tại, có thể hay không đã sớm biết trên người mình hai đoàn dị hỏa, tốt tiện tay cướp đoạn. Trở lại trong tông môn thời điểm, lúc này giao lưu hội đã là đi qua, Tôn Văn Thạch là đi tham gia đan vương qua, cho nên không có 3 tháng đoán chừng còn sẽ không trở về. Diệp Phàm phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này tiếp tục tu luyện, lòng đất đầu kia linh mạch đúng đầy đủ hắn tu luyện. Diệp sư đệ, ngươi thật cùng Liễu Huyên Huyên quen biết sao? Các ngươi vì cái gì gặp mặt muốn đánh đâu? Tần Phấn nhớ tới lúc trước phát sinh một màn xuống tới, đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại, những ngày này cũng không thấy Diệp Phàm bóng dáng, cho nên lúc này mới hỏi. Tần sư huynh lo ngại, chỉ bất quá ta trước đó cùng hắn bởi vì có chút hiểu lầm đưa đến. Thực ta cùng Liêu sư tỷ mọi cái gì, nhưng ta không quen nhìn nàng loại kia khi dễ người bộ dáng. Diệp Phàm không hiểu Tần Phấn vì cái gì ưa thích Liêu Huyên Huyên dạng này nữ nhân, nhưng cũng không dễ nói quá khó nhìn xuống tới, càng không thể nói chính mình là bởi vì cướp bóc nàng, hiện tại lọt vào trả thù. Nếu như vậy lời nói khẳng định cái này Tần Phấn khẳng định sẽ cựu thị chính mình, một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ đã là đau đầu xuống tới. Hiện tại lại tới một cái Diệp Phàm thì càng khó chịu hơn. A, ta đã nói rồi, Diệp sư đệ chúng ta là đại nam nhân có đôi khi nên khiêm nhượng thời điểm thì khiêm nhượng một điểm. Lăng phó tông chủ cho ngươi đi qua Lăng Phong một chuyến. Tần Phấn lấy ra thủ dụ đến, giao cho Diệp Phàm. Đây là Lăng Thiên Nhai thủ dụ, hiện tại trưởng môn không tại xử lý loại sự tình này vụ đều là hóa chân tu sĩ Lăng Thiên Nhai. Những thứ này tại tu chân giới đỉnh phong vị trí người tìm chính mình, Diệp Phàm tâm vẫn còn có chút kích động. Diệp Phàm rất lợi hại mau rời đi Dược Viên Phong, nắm giữ thủ dụ trên đường đi không người nào dám đến ngăn lại hắn, cho nên trên đường thông suốt đi vào Lăng Phong bên trên. Diệp Phàm đi vào Lăng Phong trên đại điện, đã có người ở phía trước dẫn đường, hắn không có dừng lại đi qua. Lăng Phong phía dưới tuyệt đối cũng là một đầu linh mạch thậm chí phẩm cấp còn không thấp chí ít trung phẩm linh mạch trở lên. Diệp Phàm cảm nhận được nồng đậm đến đa hóa lỏng thành hơi nước linh khí. Dạng này bàng bạc linh khí dưới tu luyện, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Dẫn đường đồng tử đem Diệp Phàm mang chí đại điện chỗ. Không sai sau đó xoay người liền rời đi. Diệp Phàm thấy là trên đại điện thủ ngồi một vị đạo nhân, trước mặt còn có đan lô. Diện mạo hiền lành nhìn lấy Diệp Phàm. Đệ tử Diệp Phàm, gặp qua Lăng Phó Tông Chủ. Diệp Phàm lại tới đây đột nhiên cảm giác được thể nội hai đoàn dị hỏa nhảy vọt một chút, không khỏi giật nảy cả mình. Bên trong đại điện này có chút cổ quái a, cái này Lăng Thiên Nhai nhìn thấy hắn thần sắc đều là vẻ mặt tươi cười. Xem ra ngày đó thật sự là ta nhìn nhầm, ngươi tại sao muốn ẩn tàng dị hỏa sự tình? Lăng Thiên Nhai câu nói này đi ra, Diệp Phàm liền biết xong đời, xem ra giấy không gánh nổi hỏa, dị hỏa sự tình tại hóa chân đại năng trong mắt đã không phải là bí mật gì. Hắn hỏi như vậy nói rõ lúc ấy hắn đều không nhìn ra, vậy tại sao Tôn Văn Thạch nhìn ra, nhưng cũng là không nói một lời đây. Lúc ấy chỉ là vì tông môn trở thành đệ tử, cho nên đệ tử cho rằng dùng chân hỏa cũng có thể luyện chế ra đến đan dược, liền không có hướng xuống nghĩ lại. Diệp Phàm cũng không biết nên nói như thế nào, hiện tại nếu như nói ra đến chính mình là đan vương sự tình, cái kia mặc kệ là Tôn Văn Thạch ngay cả Lăng Thiên Nhai đều sẽ cướp đoạt hắn luyện đan pháp quyết, đến lúc đó không bỏ ra nổi đến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời giải thích này Lăng Thiên Nhai cũng có thể hiểu thành điệu thấp mà thôi, thật có dạng này tâm cảnh là không tệ, nhất thời nói ra, ngươi có thể luyện chế ra đến linh cấp mấy cái phẩm đan dược. Đệ tử có thể luyện chế ra đến linh cấp thất phẩm trở lên đan dược. Diệp Phàm cũng không dám nói mình có thể luyện chế ra ngày nữa cấp đan dược, nói như vậy tương đương chính hắn thì có đan phương, đến lúc đó gây nên cái này Lăng Thiên Nhai hoài nghi thì phiền phức. Huống hồ tại Vạn Dược Tông có thể bị ngược chết, không có khả năng một mạch toàn bộ nói hết ra nhưng cũng không thể để người xem thường xuống tới. Diệp Phàm thì chọn một cái vừa phải nói một chút, linh cấp bát phẩm so tần phấn đều lớp 11 cấp. Ngươi có thể luyện chế linh cấp bát phẩm đan dược, xem ra ngươi rất có luyện đan thiên phú, trên thân lại khắc thường hỏa lấy ngươi cái tuổi này không ngoài 10 năm cũng có thể trở thành đan vương. Lăng Thiên Nhai minh bạch tuy nhiên đều có chiêu thu đệ tử nhưng muốn trở thành đan vương điều kiện cái kia chính là cần dị hỏa, cơ hồ có dị hỏa đều có thể trở thành đan vương, không có có dị hỏa trở thành đan vương quá ít. Ngươi có thể trúng tuyển đan vương các, nhưng phàm là linh cấp bát phẩm trở lên linh đan sư đều có thể nhân tuyển, ngươi ủng có dị hỏa về sau liền đến đan vương các đi tu luyện đi. Lăng Thiên Nhai chân nguyên đại thủ đẩy ra một cái lệnh bài đến Diệp Phàm trong tay, lại cầm quần áo đưa cho Diệp Phàm, hiển nhiên là tại giúp Diệp Phàm. Chương 823, Trúc Cơ Đại Viên Mãn. Phía trên này là đan vương các lệnh bài Diệp Phàm liền xem như ngu ngốc đều biết, Lăng Thiên Nhai là phát hiện mình có dị hỏa lại có thể luyện chế ra đến bát phẩm linh cấp đan dược, liền đem hắn coi như đan vương đến bồi dưỡng. Đa tạ Lăng Phó Tông Chủ. Đệ tử còn có yêu cầu quá đáng, muốn hỏi Phó Tông Chủ nếu như từ Bắc Lô Châu muốn đi Đông Thắng Châu cần gì tu vi mới có thể vượt qua. Diệp Phàm quỳ xuống lệ trong lòng còn có một việc muốn hỏi, Lăng Thiên Nhai cho Diệp Phàm cảm giác rất lợi hại chân thực người, cũng không làm bộ là vì Tông Môn sở tác sự tình cho nên mới hỏi. Đông Thắng Châu. Lăng Thiên Nhai sửng sốt một chút lập tức nói ra, tiến về Đông Thắng Châu vô cùng khó. Chúng ta Bắc Lô Châu cùng Đông Thắng Châu trung gian ngăn cách hải tộc, đó là tinh vệ biển. Muốn vượt qua tinh vệ biển không có cường đại tu vi cùng cực phẩm linh khí vô cùng gian nan. Tinh vệ biển. Đây là Diệp Phàm lần đầu tiên nghe nói, là hắn biết toàn bộ tu chân thế giới không phải tứ đại châu chạy thế nào đi ra một tòa biển. Đây là yêu tu cùng hải tộc lãnh địa, nghĩ đến Đông Thắng Châu cần phải bay pháp bảo cùng cường hãn tu vi. Ngươi là sao muốn giải những thứ này? Lăng Thiên Nhai sống lâu như thế cái gì chưa thấy qua, từ Diệp Phàm thần sắc đã đoán được có người nào ở bên kia. Lăng Phó Tông Chủ, thê tử của ta bây giờ tại Đông Thắng Châu, ta hỏi việc này cũng là muốn đuổi theo tìm thê tử của ta, nhiều tạ Tông Chủ cáo chi, đệ tử biết. Diệp Phàm trong lòng là không bỏ xuống được họ, hắn tu luyện thế nhưng là hữu tình chi đạo mà không phải vô tình chi đạo. Cái kia thả rằng bất tu. Tu luyện chi nhân nếu như còn có lo lắng dạng này sự tình, ngày sau hội sinh ra tâm ma, ngươi vẫn là đi xuống đi. Lăng Thiên Nhai phất phất tay để Diệp Phàm đi xuống, cảm thán một tiếng xuống tới cũng không lại nói cái gì. Diệp Phàm lần này bị Lăng Thiên Nhai phát hiện trúng tuyển đến đan vương các, có thể hưởng thụ cực cao đãi ngộ, trả lại cho hắn một bộ quần áo đây là chính xác đan vương thân phận. Có thể nói cái này đan vương các đều là một đám chính xác đan vương cùng đan vương địa phương, mỗi người đều có thể phân đến một chỗ tu luyện địa phương, Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, phân đến một chỗ tu luyện địa phương vẫn còn lớn, tại Vạn Dược Tông những đồng dạng đó đệ tử xem ra, cái kia chính là vẻ hâm mộ. Dù sao linh đan này các cùng đan vương các vẫn là có khoảng cách, trước đó Diệp Phàm tại Dược Viên Phong thì là linh đan các một trong, linh đan sư tại Vạn Dược Tông vẫn là rất nhiều. Vạn Dược Tông hàng năm luyện chế đan dược nhiều như vậy, tuy tiện bán đi đều muốn kiếm lời tốt nhiều linh thạch, có thể nói toàn bộ Bắc Lô Châu giàu có nhất mấy cái môn phái bên trong thì có Vạn Dược Tông, cực phẩm linh mạch đều bị đánh xuống dưới đất qua. Đó cũng không phải không có môn phái đều có, Diệp Phàm chỗ ở cái này đan dược các linh khí so trước đó Dược Viên Phong đều tốt hơn, hẳn là trung phẩm linh mạch tại cái này mặt, cái này về sau tu luyện Diệp Phàm liền có thể không dùng cố kỵ như vậy, coi như Tôn Văn Thạch muốn đánh hắn chủ ý cũng muốn suy tính một chút, huống hồ Diệp Phàm trên thân thì hai đoàn phổ thông dị hỏa mà thôi, chẳng lẽ lại hắn chả có thể coi trọng đường. Cẩn thận một chút mới là. Diệp Phàm đi vào đan vương các bên trong ở lại, địa vị tuy nhiên không bằng hàng thật giá thật đan vương, nhưng tối thiểu Diệp Phàm có linh thảo có thể luyện thủ, cái này Vạn Dược Tông linh thảo rất nhiều, nếu không nhiều như vậy điều linh mạch đặt ở đây đều là bài trí. Diệp Phàm tại cái này không nhìn thấy cái gì đan vương, khả năng đều đang bế quan, một vị chính xác đan vương tiếp đãi Diệp Phàm, người này gọi là Khổng Cắt mặt ngựa lên lộ ra một bộ nhiệt tình tới. Cái này Khổng Cắt lập tức không có cái gì ác ý, cũng không có nghĩa là Diệp Phàm tâm không có đề phòng lấy hắn, nhưng những thứ này đương nhiên là sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Nhất thời nói ra, Khổng huynh, là sao đan dược các bên trong đều không có đan vương tiền bối đâu. Bọn họ đều bề bộn nhiều việc, nơi nào có thời gian đi ra. Diệp sư đệ ngươi đã là bát phẩm linh đan sư, trùng kích đan vương thế nhưng là có hy vọng. Khổng Cắt lập tức hai con mắt híp lại, bốn phía mang theo Diệp Phàm đi vài vòng xuống tới, đem những địa phương kia đều là người nào địa bàn cáo chi một chút, miễn cho qua sông vào đến lúc đó thì phiền phức. Khổng huynh thật sự là cất nhắc ta, nơi nào có nhanh như vậy tấn cấp đan vương à, Khổng huynh đều là cửu phẩm linh đan sư cách đan vương cũng chính là tới cửa một chân, nói đến ta hâm mộ Khổng huynh mới là đâu. Khổng Cắt lập tức đang thử thăm dò Diệp Phàm tâm hắn đương nhiên biết rõ, có thể là đang thử thăm dò mình tới là cái gì dị hỏa, nếu như biết mình có hai loại dị hỏa lời nói không chừng đều sẽ đánh hắn chủ ý. Dị hỏa loại sự tình này đều là thuộc về mỗi người bí mật, nhưng loại bí mật này trừ phi bại lộ tại đại chúng phía dưới nếu không thì sẽ không công lái đi ra ngoài. Cái kia Diệp sư đệ mình cũng đừng qua. Có rảnh qua ta cái kia đi dạo một vòng, ta còn có việc đi trước. Nhìn ra cái này Khổng Cắt lập tức là tương đương nhiệt tình, nhưng dạng này quá mức nhiệt tình ngược lại có chút chán ghét xuống tới. Diệp Phàm còn không ước gì hiện tại thì tách ra đâu, đan dược này trong các cũng không phải như vậy hài hòa a, đan dược các không có người nào, cái này đan vương xem ra đều thâm cư đơn sơ. Diệp Phàm cũng không cần quan tâm nhiều hiện tại chủ yếu là tu luyện, cái này trung phẩm linh mạch Diệp Phàm coi như hấp thu hết cũng sẽ không có người nào hoài nghi, trở lại chính mình địa phương bố trí đến trận pháp, hắn muốn chỉ tu luyện sớm đến kim đan kỳ. Bế quan xuống tới Diệp Phàm vận chuyển công pháp lần nữa một cỗ vòng xoáy linh khí ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn, linh khí điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Diệp Phàm trong kinh mạch chân khí là càng ngày càng nhiều. Không ngừng trùng kích kinh mạch cực hạn, hắn tu vi cũng chậm chậm tại bắt đầu hướng phía trúc cơ tầng 9 leo đi lên. Trước đó Diệp Phàm tu vi vẫn là trúc cơ 8 tầng, nhưng tại linh khí nồng nặc không ngừng hướng phía kinh mạch cùng khiếu 4 hội tụ, rất nhanh liền xông phá hiện tại cảnh giới này, không đến mấy canh giờ bên trong Diệp Phàm tu vi đã là trúc cơ tầng 9. Mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm không có người tới quấy rầy tại hắn không ngừng thôn phệ hết trung phẩm linh mạch bên trong linh khí. Đây chính là tinh khiết vô cùng linh khí. Rất nhanh mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm tu vi liền đến trúc cơ đại viên mãn, cách kim đan cũng bất quá là tới cửa một chân. Lúc này Diệp Phàm mở hai mắt ra xuống tới, cảm nhận được cảnh giới đột phá nhưng muốn đột phá đến kim đan kỳ ở chỗ này không thể được. Lúc trước Diệp Phàm đột phá trúc cơ kỳ thời điểm đều muốn lôi kiếp muốn rơi xuống, nhưng là kim đan nếu là còn có lôi kiếp lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên Bắc Lô Châu bên trong những đại nhân vật kia. Tị lôi tháp cùng ẩn khí châu xem ra là vô dụng, xem ra cần phải tìm một chỗ đột phá kim đan. Nếu có lôi kiếp xuống tới lời nói chính mình cũng muốn cẩn thận một chút mới là. Diệp Phàm sẽ không ngốc đến ở chỗ này đột phá kim đan, chính mình công pháp đến là cái gì biến thái như vậy đây? Diệp Phàm hiện tại tu hành cảnh giới hẳn là hướng phía viễn cổ tu sĩ phương hướng qua, nói cách khác là thiên địa bất dung, hội hàng lâm xuống lôi kiếp đánh chết chính mình. Nghĩ tới đây Diệp Phàm không dám tiếp tục tu luyện đi xuống, cái này cũng không thể tu luyện quá nhanh, một khi tu luyện nhanh lời nói liền sẽ độ kiếp xuống tới, chí ít tại không có chút tự tin nào trước đó, Diệp Phàm không dám tùy ý độ kiếp. Ít nhất phải chuẩn bị sẵn sàng trước đó Diệp Phạm mới dám qua độ kiếp. Chúc mừng Diệp sư đệ à, lúc này mới mấy ngày không nhìn thấy, Diệp sư đệ tu vi đã là trúc cơ đại viên mãn, xem ra Diệp sư đệ thiên tư hơn người à. Chương 824, thần thức tiêu ký. Diệp Phạm vừa xuất quan liền thấy hắn trong hai con ngươi lóe ra tinh quang, giống như phát hiện mình náo ra đến động tĩnh. Tâm hắn suy nghĩ một chút chính mình bố trí là cấp 4 trận pháp, cái này Khổng Cắt lập tức cũng có thể nhìn thấy không thành, coi như biết mình tu luyện công pháp không giống bình thường hắn lại có thể thế nào. Chỗ nào ta còn không bằng Khổng huynh tu vi đâu, ngươi cũng là kim đan tu sĩ ta vẫn là cái trúc cơ tu sĩ. Diệp Phàm khỏe miệng mỉm cười, trời mới biết ra hỏa này nghĩ gì thế, ở chỗ này Diệp Phàm có thể không có cái gì bằng hữu. Bảo vệ tốt chính mình mới là trọng yếu nhất. Diệp sư đệ chuyện này đâu, vi huynh tu vi cũng không cao à, ngươi xuất quan vừa vặn, hôm nay chúng ta đan vương các tiếp vào thiên phủ môn mời tiến đến làm khách, Diệp sư đệ không bằng theo ta một chuyến, cùng nhau đi tới thiên phủ môn như thế nào. Khổng Cắt lập tức mời Diệp Phàm hắn đương nhiên không thể cự tuyệt, lại nói kim đan tu sĩ mà thôi, Diệp Phàm còn sẽ không sợ, cũng là gật đầu dưới tới nói. Dạng này cũng tốt, vừa vặn ra ngoài đi đi nói không chừng cái gì cảm ngộ liền có thể đột phá. Diệp Phàm tuy nhiên nhìn cái này Khổng Cắt lập tức có điểm gì là lạ, là sao chủ động muốn tới mời chính mình, nhưng cũng không muốn hắn lên cái gì lòng nghi ngờ thì đáp ứng. Chậm một chút thời điểm Diệp Phàm từ đan vương các bên trong đi ra, người các chủ này không phải Lăng Thiên Nhai mà chính là một tên khác nhìn không ra cảnh giới cao thủ đến. Tu vi thâm bất khả chắc, mặt đen đan vương vạn cảnh thiên. Diệp Phàm cảm giác mình đan điền lần nữa bị quét một chút, cái này mặt đen đan vương cũng là đan vương các chủ, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn lờ đi người. Không phải hóa chân tu sĩ, nhưng thực lực không thua kém thừa đỉnh phía dưới chẳng lẽ lại là cướp biến tu sĩ. Diệp Phàm tâm lần nữa hơi hồi hộp một chút, cái này vạn dược tông những cao tầng này thật quá kinh khủng. Dạng này tu vi Diệp Phàm trừ ngũ hành giới bọn họ cha không được bên ngoài, dị hỏa xem ra là không gánh nổi, đều bị bọn họ phát hiện ra bất quá hắn cũng không dám cướp đoạt chính mình. Vừa mới tuyển nhận tiến đến cái kia hai người đệ tử dị hỏa đều tốt hơn hắn nhiều, coi như cướp đoạt cũng là đoạt bọn họ a. Không đúng, bọn họ đều là Lăng Thiên Nhai đệ tử, cũng không dám dạng này cướp đoạt, có thể là mình không giống nhau. Nếu như Tôn Văn Thạch bảy mưu đặt kế lời nói, hắn còn có cái gì có thể sợ hãi, Lăng Thiên Nhai cũng sẽ không thay mình ra mặt. Chuyện này Diệp Phàm cảm thấy thực sự có chút nguy hiểm, nếu như bị một kiếp biến tu sĩ nhìn chằm chằm lời nói, cái kia thật muốn tê cả da đầu. Các ngươi đi một chuyến thiên phù môn đi, không phải cho ta nhóm vạn dược tông mất mặt. Vạn cảnh thiên ném cho bọn hắn đồ, vật, sau đó thì quay lưng đi. Không nhìn bọn hắn nữa liếc một chút, lần này qua thiên phủ môn không có gì có khác người, chỉ có Diệp Phàm cùng Khổng Cắt lập tức. Diệp Phàm trên mặt tuy nhiên không nói cái gì, nhưng tâm cực kỳ khẩn trương, nói đùa phái hai cái không phải đàn vương qua thiên phủ môn, tuy nhiên gia hỏa này vẫn là chính xác đàn vương, nhưng lần trước Diệp Phàm bố trí qua cấp 4 trận pháp, phổ thông kim đàn tu sĩ không phải mình đối thủ. Thậm chí ngay cả kim đan viên mãn đều có thể vây khốn. Cái này Khổng Cắt lập tức cũng không phải không biết, Khổng Cắt lập tức ra hỏa này tuyệt đối đánh không lại chính mình, nhưng cũng khó đảm bảo có cái gì chiêu ở phía sau, hoặc là nói căn bản không phải Khổng Cắt lập tức muốn đối phó chính mình, cái này vạn cảnh thiên muốn đối tự mình động thủ, ngẫm lại phía sau lưng có chút phát lạnh à. Trên người hắn khẳng định bị lên đồng biết tiêu ký, chỉ là hiện tại Diệp Phàm cũng không dám tra, dù sao đây là tại Vạn Dược Tông trên địa bàn, nếu để cho Vạn Cảnh có trời mới biết, chính mình một cái tiểu tiểu kim đan tu sĩ đều đó có thể thấy được hắn thần thức tiêu ký, khẳng định cho là mình trên người có cái gì cường hãn công pháp tại. Nóa, cái này mặt đen đan vương quá không biết xấu hổ. Chính mình một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi đều nếu như vậy đối phó chính mình. Rời đi Thiên Phủ Môn chỉ có một ngày thời gian xuống tới, lúc này Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện loạn động, vốn định qua tìm một cái Lăng Thiên Nhai, nhưng hắn đi tới thời điểm, Lăng Thiên Nhai đã là bị Vạn Cảnh Thiên mang đi, bây giờ căn bản không tại Tổng Môn bên trong, hắn sư tôn hiện tại cũng không trở về nữa. Không ai tại Diệp Phàm tâm càng bi thương. Như thế tới nói chính mình đoán chừng còn chưa tới đạt Thiên Phủ Môn liền đã chết mất, cướp biến tu sĩ muốn giết một người còn không dễ dàng, căn bản không dùng nhắm mắt thì giết. Coi như hiện tại Diệp Phàm nắm giữ lục vi yêu hồ cũng không đủ cướp biến tu sĩ một trưởng vỗ chết, vì sao lại bị tiếp cận đâu, liền xem như dị hỏa cũng bất quá là cấp thấp nhất mà thôi, cũng không phải trong truyền thuyết nắm giữ thiên hỏa dị hỏa, cái này dị hỏa chia làm địa hỏa cùng thiên hỏa. Mà Diệp Phàm đều không phải là. Trong chốc nhoáng này vô số suy nghĩ tại Diệp Phàm trong đầu lấp lóe qua, có Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt suy nghĩ, còn có Lam Phỉ họ mình nếu là chết, ở chỗ này vẫn lạc, họ lại nên làm cái gì bây giờ? Không, ta không thể chết, ta muốn tự cứu, ta phải sống sót, nhất định có biện pháp. Nhất định là có biện pháp. Diệp Phàm trong lòng lần nữa mặc niệm vô số lần. Nơi này cách Thiên Tinh Tông là gần nhất, nếu như phi kiếm truyền thư lời nói là nhanh nhất liền có thể đến, chỉ là Diệp Phàm không biết Trần Hải Phái có thể hay không cứu mình, nàng tông môn nhân có thể hay không nhúng tay chuyện này. Còn có một cái biện pháp cũng là Diệp Phàm trên thân độn không phủ, có thể trong nháy mắt rời đi mấy chục vạn dặm, dù sao cũng là cấp 7 phù lục coi như không được nữa lời nói. Diệp Phàm nhất định phải bại lộ cực phẩm linh khí mạo hiểm chạy khỏi nơi này. Có thể Diệp Phàm thực sự không nỡ nơi này linh mạch, bằng không không làm, muốn làm liền làm một món lớn, trước tra một chút đến có không có thần thức tiêu ký. Diệp Phàm ca ca, ngươi có thể thả ta đi ra không? Ta rất lâu đều cũng không có đi ra. Diệp Phàm đang suy nghĩ chính mình có biện pháp nào không tra được trên thân thần thức tiêu ký. Ngũ hành giới Na Na đã xuất quan thời gian dài như vậy đi qua, từ khi họ rời đi cấm địa, hiện tại tu vi đều đến trúc cơ kỳ, Diệp Phàm không thấy được là Na Na đã là kim đan tu vi. Na Na bây giờ không phải là ra ngoài thời điểm, hiện tại chúng ta tại tu chân thế giới, ngươi Diệp Phàm ca ca ta bị cấp biến tu sĩ lên đồng biết tiêu ký, ta đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể tra được cái này thần thức tiêu ký. Diệp Phàm hiện tại bực mình đây, cho hắn thời gian đã không nhiều, hiện tại còn không giải quyết rơi cái này thần thức tiêu ký lời nói, đến lúc đó hắn sẽ chết. Cái gì, ngươi bị cướp biến tu sĩ lên đồng biết tiêu ký, vậy phải làm sao bây giờ a bà? Nana hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm gặp được dạng này nguy cơ, lúc này cầu nàng bà. Diệp Phàm, chúng ta nhân ngư tộc có một hạng bí pháp có thể truy tung đến thần thức tiêu ký, nhưng chúng ta không cách nào đem bóc xuống, cái này cuối cùng vẫn cần nhờ ngươi. Tốt vậy liền hiện đang giúp ta tìm tới cái này thần thức tiêu ký, ta lại đến nghĩ biện pháp làm sao khứ trừ rơi. Hiện tại Diệp Phàm biết cái này cướp biến tu sĩ rời đi cái này, cho nên thần thức sẽ không quét tới, cho nên Diệp Phàm bên trong gian phòng của mình bố trí đến che đậy thần thức trận pháp. Sau đó đem Na Na họ đều đưa ra tới. Các ngươi bắt đầu đi, ta ngày mai sẽ phải rời đi cái này, ta đoán chừng trên nửa đường cướp biến tu sĩ sẽ đến chặn giết ta. Diệp Phàm mặt lộ vẻ lo lắng ra Na Na họ tranh thủ thời gian thi pháp xuống tới. Chương 825, rút ra linh mạch. Na Na không dám đi chậm trễ xuống tới, các nàng ngư tộc có một hạng bí pháp có thể truy tung đến thần thức tiêu ký. Diệp Phàm ca ca gặp nạn nàng sẽ không giúp đỡ, nàng có thể tu luyện tới kim đan kỳ nếu không phải Diệp Phàm lại làm sao có thể chứ. Na Na kim đan tu vi thi pháp xuống tới, một đạo ý lam sắc quang mang tránh vào đến Diệp Phàm thể nội, nhất thời một đạo vô cùng ẩn nấp thần thức tiêu ký hiện hiện ra, chỗ địa phương lại là Diệp Phàm trên lưng. Thật sự là vạn cảnh thiên A, đây là cướp biến tu sĩ thần thức tiêu ký, hiện tại còn chưa thể bài trừ. Diệp Phàm hiện tại bài trừ rơi cái này thần thức tiêu ký, vạn cảnh thiên ngay lập tức sẽ phát giác được, đến lúc đó biết Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên chỉ có chờ hắn ra ngoài lại đem cái này thần thức tiêu ký phá đi. Diệp Phàm lúc đầu tâm còn muốn trong lòng còn có một điểm may mắn, hiện tại xem ra nghĩ quá nhiều, đối phương không biết tại sao muốn dưới cái này thần thức tiêu ký, chẳng lẽ coi trọng chính mình công pháp không thành. Đã dạng này vậy ta thì không cần quan tâm nhiều, muốn đem cái này linh mạch lấy đi lại nói. Diệp Phàm không động đậy cực phẩm linh mạch nhưng cái này hạ phẩm linh mạch vẫn là có thể, nhưng đột nhiên na na bí thuật tại Diệp Phàm trên thân, lại tìm ra một cái thần thức tiêu ký đến, thanh này Diệp Phàm cho giật mình. Diệp Phàm ca ca, trên người ngươi còn có một đạo thần thức tiêu ký tại trên tóc, không biết đây là ai cho dưới, cái này thần thức tiêu ký vẫn là rất mạnh. Na na may mắn cái này cho Diệp Phàm lại cẩn thận tìm một cái, không phải vậy Diệp Phàm căn bản nghĩ không ra có hai đạo thần thức tiêu ký. Diệp Phàm nhìn đạo này thần thức tiêu ký ít nhất là thừa đỉnh tu sĩ, tâm tình có chút hể vải xuống tới. Trừ Tôn Văn Thạch không có gì có khác người, Vạn Dược Tông thật không thể lại ở lại lấy đi xuống, có lẽ là cùng ngày từ tự luyện chế đi ra cực phẩm đan dược, gây nên Vạn Dược Tông ngấp nghé, dứt khoát là hóa chân tu sĩ không có để lại cho hắn thần thức tiêu ký. Nhưng dạng này Diệp Phàm trong lòng cũng thật sự là khó chịu, bọn họ đều thực sự quá phận, hoàn toàn là đang khi dễ người. Được Nana, các ngươi trở lại ngũ hành giới bên trong đi, Vạn Dược Tông chúng ta là không thể ở lại. Đắc tội Vạn Dược Tông, chỉ sợ toàn bộ Bắc Lô Châu chúng ta cũng không thể an ổn ở lại, đã như vậy liền đem linh mạch cho trộm đi một đầu đi. Ngũ hành giới bên trong linh trì thủy còn chưa đủ bọn họ tu luyện, cho nên Diệp Phàm cũng không muốn nói như vậy, trở lại dược viên phong bên trong bắt đầu hành động. Dược viên này phong bên trong linh mạch là bị đánh nhập vào qua, lấy Diệp Phàm bây giờ tu vi khẳng định không thể đem đầu này linh mạch đưa vào đến ngũ hành giới bên trong, nhưng là hắn làm không được cũng không có nghĩa là lục vị yêu hồ làm không được, chỉ cần hắn khống ở ngũ hành giới cửa vào, liền có thể để lục vị yêu hồ đưa linh mạch đến ngũ hành giới bên trong. Vì thí nghiệm một chút Diệp Phàm trốn vào dược viên phong lòng đất, nơi này trận pháp với hắn mà nói tuy nhiên bố trí đến, nhưng phá giải một cái tiểu cái địa phương tiến vào Diệp Phàm vẫn là có thể làm đến. Chỉ cần Diệp Phàm không đi kinh động bên ngoài hộ sơn đại trận liền có thể, Vạn Dược Tông bên trong tuy nhiên trận pháp nhiều nhưng này hộ sơn đại trận tuyệt đối là cùng cực phẩm linh mạch treo cùng một chỗ, chỉ cần kinh động cực phẩm linh mạch liền sẽ phát giác được. Bình thường hạ phẩm linh mạch Diệp Phàm không tin tưởng bọn họ còn có thể làm cái gì đi ra. Nghĩ kỹ những thứ này sau Diệp Phàm để lục vị yêu hồ đi ra, đem bọn hắn đều cho ẩn nấp đi, nhìn lấy phía dưới linh mạch nói ra, chờ qua mấy canh giờ, ngươi đem cái này linh mạch di động đưa người đến ngũ hành giới bên trong, về sau thì cung cấp chúng ta tu luyện, bây giờ đan vương các chủ không tại, lang thiên nhai cái kia phó tông chủ cũng không tại, về phần Vạn Dược Tông tông chủ càng là không có cái gì tung tích. Chúng ta liền đem hạ phẩm linh mạch còn có đầu kia trung phẩm linh mạch. Cho đoạn, lục vĩ yêu hồ gật gật đầu xuống tới hắn hiện tại có thể phát huy đến hư thần đỉnh phong thực lực. Một đầu linh mạch vẫn là có thể đưa vào, chỉ là người bên ngoài khẳng định nghĩ không ra, có thể có lớn như vậy đồ, vật đựng cái này linh mạch. Mà lại cái đồ chơi này bọn họ cũng không tin có người có thể mang đi, cho nên Diệp Phàm hành động tốc độ phải nhanh. Nếu như chậm lại lời nói, đoán chừng thì song linh mạch mất đi loại sự tình này, rất nhanh liền có thể điều tra ra. Trước lúc này Diệp Phàm đã phi kiếm truyền thư cho Tôn Phi Phi bọn họ, trong khoảng thời gian này chỗ nào đều không muốn qua, liền hảo hảo tu luyện liền có thể, cũng không cần tùy ý ra ngoài, hiện tại hắn căn bản không dám đi ra ngoài, mà lại hắn cũng là không thể rời bỏ. Diệp Phàm đang tính canh giờ rất nhanh lẻn vào đến lòng đất qua, nhìn lấy đầu này cự đại linh mạch bố trí đến cách âm trận pháp, rút đi linh mạch động tĩnh này vẫn là có điều mỗi cái sơn phong cách rất xa nhau, trong thời gian ngắn cũng sẽ tùy tiện phát giác, mà lại đều là bế quan tu vi hư thần kỳ phía dưới làm sao có thể tùy tiện phát hiện đây. Nhanh lục vĩ yêu hồ ta bố trí trận pháp này, đem hạ phẩm linh mạch đưa đến ta ngũ hành giới bên trong đi. Diệp Phàm chính mình thử một chút, hắn hiện tại sửa chữa làm căn bản không đẩy được đầu này linh mạch, vô cùng trọng linh mạch, ngũ hành không gian cửa vào đã mở ra, liền xem như lục vị yêu hồ thôi động linh mạch tốc độ cũng là rất chậm. Sau cùng không có cách nào, Diệp Phàm dạ nạ na bọn họ những thứ này kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ đều đi ra, cùng một chỗ đem linh mạch đưa vào đến ngũ hành không gian vào trong miệng. Một cỗ hấp lực đem linh mạch trực tiếp quất đi vào. Đây cũng là dung hợp phong nguyên về sau mới có dạng này hấp lực đi. Diệp Phàm rút đi cái này linh mạch sau, dược viên trên đỉnh linh khí nhất thời cảm giác bị điều một dạng, nhưng rất nhanh cực phẩm linh mạch thượng linh khí bị đạo nhập tới nơi này. Diệp Phàm rút đi linh mạch lại bố trí đến tụ linh trận, cho nên trong thời gian ngắn còn sẽ không ra loạn gì, nhưng thời gian lâu dài khẳng định sẽ bị phát hiện. Về phần cái này đan vương các bên trong là trung phẩm linh mạch, không biết những bế quan đó đan vương đang làm gì, nhưng là trốn vào đến dưới đất không dám trực tiếp lấy đi, mà lại để lục vị yêu hồ trước đem cái này trung phẩm linh mạch đẩy lên cách ngũ hành không gian một trượng khoảng cách, hắn đang chờ đợi cơ hội. Đọc chuyện với còn có nửa canh giờ xuống tới cái này Khổng Cắt lập tức khẳng định tìm đến mình. Đến lúc đó trực tiếp đem linh mạch đưa vào đến ngũ hành không gian bên trong lập tức rời đi cái này, về phần đằng sau xảy ra chuyện gì thì không có quan hệ gì với hắn. Diệp Phàm nhắm mắt dưỡng thần một hồi xuống tới, đôi mắt lộ ra sắc cơ, chỉ cần là cái này Khổng Cắt lập tức cùng Vạn Cảnh Thiên là một đường, thì dùng cấp 7 phù lục bạo không phù nổ chết hắn, hiện tại hai cái phù lục Diệp Phàm đều đã là tùy thời có thể lấy kích phát. Còn có Diệp Phàm cực phẩm linh khí ẩn long tuy nhiên không thể luyện hóa nhưng lắp đặt hắc trần thạch, tuy thời đều có thể chạy vội mà đi. Diệp Phàm vừa định xong cái này về sau, nơi xa một bóng người tránh mau mà đến, tự nhiên là hai con mắt híp lại Khổng Cắt lập tức. Diệp sư đệ, canh giờ đã đến, chúng ta nên lên đường qua Thiên Phù Môn. Khổng Cắt mã trùy sừng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười đến, mắt chỗ sâu ẩn tàng ở sắc cơ. Hơi kém tức thì hướng phía Diệp Phàm nơi này vừa cười vừa nói. Diệp Phàm từ trong trận pháp đi ra, chắp tay nói ra, Khổng huynh mời đến tông môn miệng chờ ta, đều nói Thiên Phủ Môn Lý Lâm ý đẹp như thiên tiên, ta cái này chính cho hắn luyện chế một lò dưỡng nhan đan, lập tức liền tốt. Ha ha ha, tốt tốt tốt, cái kia Diệp sư đệ tốc độ ngươi nhanh một chút đi, ta trước hết đến tông môn miệng chờ ngươi. Khổng Cắt lập tức cười tủm tỉm nói ra, xoay người sang chỗ khác nụ cười thì thu liễm, tâm lạnh cười, ra Vạn Dược Tông ngươi tử kỳ liền đến, liền để ngươi sống một hồi. Diệp Phàm nhìn lấy Khổng Cắt lên ngựa đi sau cấp tốc trốn vào đến dưới đất qua, để lục vị yêu hồ đem trung phẩm linh mạch đưa vào đến ngũ hành giới bên trong, sau đó cấp tốc đem bọn hắn đều cho thu nhập tiến vào, cấp tốc đi ra hướng phía tông môn miệng tránh khỏi. Diệp Phàm đến thời điểm Khổng Cắt lập tức đang đợi hắn, Tiếu Lý tàng đao bộ dáng, song phương đều đang tính mà tính, hắn cũng là chắp tay nói ra, Khổng huynh đợi lâu, chúng ta bây giờ liền rời đi đi.